Trong viện cây cổ thượng, lúc này mới mang theo cô ra mặt khác mấy người nối đuôi nhau mà ra. Liêu Tử Ngư đau đến không chịu không chế chảy nước mắt, bị trói tay sau lưng nàng lại là sợ lại là khí, này nhóm người đều là ở nhờ ở Kỳ gia, nàng hiện tại ở Kỳ gia lại không chịu coi trọng, cũng tuyệt đối không đến mức làm người này cứ như vậy ở nàng địa bàn thượng khinh nhục chậm trễ. Nếu Tĩnh Bạch ở đây, nếu Kỳ gia bất luận cái gì một người ở đây, lòng tràn đầy sợ hãi chua xót Liêu Tử Ngư chính rơi lệ đầy mặt nghĩ, sân ngoại đột nhiên ẩn ẩn truyền đến một ít thanh ồn nào. Con thỉnh. Thế nàng xin lỗi. Đi vào. Nhĩ Tiêm Từ nói chuyện với nhau trong tiếng nghe được Kỳ Tĩnh Bạch thanh âm. Liêu Tử Ngư đôi mắt đông dưng sáng ngời, đau đến nước mắt nước mũi giàn rủa, nàng nhịn đau hạ ra sức ý đồ kêu ra tiếng tới. Tô Khanh cũng không ngăn cản nàng, mặc cho nàng phí công phát ra mơ hồ không rõ gào giống thanh. Tô Mẫn không biết khi nào đã chính mình đứng lên, lúc này dựa tường đứng nhướng mày nhìn hướng Tô Khanh. Nàng nguyên bản đối cái này cùng tỷ tỷ trùng tên trùng họ nữ nhân nhưng không nhiều ít ấn tượng tốt, nhưng nàng càng chán ghét vẫn là Liêu Tử Ngư, địch nhân của địch nhân liền có thể tạm thời coi như bằng hữu. Không thể phủ nhận, nhìn đến Tô Khanh như vậy cái nhu nhược tiểu thân hình nhẹ nhàng tùy tay tá Liêu Tử Ngư cầm khi, đã bị Liêu Tử Ngư đổ hảo sau một lúc lâu Tô Mẫn, có như vậy trong nháy mắt thật sự là sảng khoái đến cực điểm, chỉ kém đương trường vỗ tay tỏ ý vui mừng. Tô Bách Xuyên còn lại là trầm mặc như núi đứng ở một bên. Sắc mặt thảm đạm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Liêu Tử Ngư thanh âm tuy rằng nghẹn ngào biến điệu, nhưng rốt cuộc vẫn là bị bên ngoài Kỳ gia người cấp nghe xong ra tới. Bên ngoài Kỳ Tĩnh Bạch thanh âm rõ ràng ngừng một cái trước mắt, Liêu Tử Ngư trong ánh mắt tức khắc phát ra kinh hỉ, lập tức liền chuẩn bị tiếp theo lại kêu. Thẳng đến trước mắt ánh đao một hiện, màu trắng lưỡi dao ở không trung tung bay một cái trước mắt, cuối cùng vững vàng dừng ở Tô Khanh trong tay, Liêu Tử Ngư lập tức liền luống cuống. Chính xem kịch vui Tô Mẫn mẫn ra, theo bản năng đứng thẳng thân thể, uy ngươi nhưng đừng làm gì việc ngốc ca, bên ngoài còn có như vậy nhiều người đâu. Tô Khanh rất giống là nghe không được nàng thanh âm dường như, một chút không có phản ứng nàng ý tứ. Tô Mẫn bĩu môi, hầm hừ lại gần trở về, chỉ là kia đôi mắt lại gắt gao nhìn thẳng Tô Khanh trong tay dao nhỏ, rõ ràng chuẩn bị nhìn đến có cái gì không đối liền lập tức xông lên đi. Liêu Tử Ngư, thấy rõ ràng, nhận thức sao? Tô Khanh nâng nâng trong tay dao nhỏ tìm được Liêu Tử Ngư trước mắt, Liêu Tử Ngư sợ tới mức cổ co rụt lại, dùng sức sau này trốn tránh. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mí mắt hạ lưỡi dao, đến nỗi Tô Khanh nói sớm bởi vì kinh hách mà nghe không được một chữ. Tô Khanh một phen túm chặt Liêu Tử Ngư đầu tóc, lại lần nữa đem dao nhỏ tới gần nàng tầm mắt phạm vi, nhận thức sao? Không được đại thở dốc Liêu Tử Ngư bị bắt hướng tới thân đao chỉnh thể nhìn lại, vừa thấy thanh này dao nhỏ ngoại hình, nguyên bản chỉ là đơn thuần sợ hãi Liêu Tử Ngư tức khắc như là thấy quỷ giống nhau, thân mình đột nhiên bắn ra. Tô Khanh thấy nàng nhận ra tới, lúc này mới liễm mục câu môi. Nàng để sát vào Liêu Tử Ngư bên thai thấp giọng nói, làm ta ngẫm lại, tựa hồ là từ sau lưng. Liêu Tử Ngư dãy rủa càng thêm lợi hại, nhưng Tô Khanh vẫn là dùng chậm làm người hít thở không thông tốc độ chậm rãi hướng nàng phía sau đi đến, Tô Mẫn có chút bất an giật giật thân mình. Uy! Nhưng tốc độ cực nhanh Tô Mẫn mới vừa nâng lên tay, bên thai chính là một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo một trận nồng đậm mùi máu tươi đột nhiên tràn ngập mở ra. Tô Mẫn kinh hãi nhìn nháy mắt từ bị Tô Khanh từ phía sau xỏ xuyên qua bả vai Liêu Tử Ngư, hảo sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Tốc độ. Thật nhanh, lấy nàng nhãn lực thế nhưng không có thể thấy rõ Tô Khanh là khi nào ra tay. Tô Mẫn theo bản năng hướng tới Tô Bách Xuyên trên mặt nhìn lại, nguyên bản đang ở xuất thần Tô Bách Xuyên cũng là ngẩn ra, rõ ràng cũng là kinh ngạc với Tô Khanh tốc độ. Phải biết rằng nàng hiện tại vẫn là bệnh nặng mới khỏi, trên tay nên là không có nhiều ít sức lực mới đúng, như thế nào sẽ... Bên ngoài người hiển nhiên cũng nghe tới rồi bên trong động tĩnh, rối loạn thanh đột nhiên liền lớn lên, Tô Bách Xuyên nhíu mày hướng tới Tô Khanh nhìn lại, ngươi làm gì vậy? Mau dừng tay. Nhưng mà Tô Khanh lại là liền Tô Bách Xuyên đều không co xem một cái, xoay người sau như cũ nhìn thẳng Liêu Tử Ngư, Liêu Tử Ngư trong mắt sợ hãi bị vẻ đau xót càng thêm rõ ràng, kinh hãi muốn chết nhìn trước mắt sắc mặt dịu ngoan Tô Khanh. Thấy rõ ràng, nhận thức cái này sao? Tô Khanh trong tay không biết khi nào lại nhiều ra một phen tạo hình tiểu xảo độc đáo điêu đao. Lưới dao ở Liêu Tử Ngư trước mắt nhoáng lên, Liêu Tử Ngư sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai ra tới. Nàng nhận được. Nàng như thế nào sẽ không nhận biết. Lúc trước người nọ thân trước khi chết trên người cắm hai thanh dao nhỏ, Tô Khanh trong tay chuyển này đem là nàng lúc trước thân thủ đi kia một thanh, nàng vô số lần ác mộng bừng tỉnh khi trong đầu đều hồi hiện ra chúng nó bóng dáng. Tô Khanh thấy Liêu Tử Ngư nhận ra tới, lúc này mới lại lần nữa chậm gì gì di động tới rồi nàng phía sau. Liêu Tử Ngư. Tô Khanh thấp giọng kêu. Liêu Tử Ngư trong miệng tiếng kêu thảm thiết đều sợ tới mức nghẹn trở về, nào dám lại ứng thượng một tiếng, nàng chết đều quên không được, lúc trước người nọ bị nàng kêu một tiếng sau lưng bước mới vừa định, hình ảnh liền vĩnh viễn như ngừng lại kia một cái chớp mắt. Liêu Tử Ngư đã mau dọa điên rồi, trong cổ họng kéo kẹt phát ra quái dị thanh âm. Tô Bách Xuyên cái này cũng không đứng được, nhanh chóng tiến lên, đem ngươi trong tay dao nhỏ trước buông xuống. Nhưng mà lại là liền Tô Bách Xuyên cũng chưa có thể ngăn lại Tô Khanh động tác, Tô Khanh ngón tay lấy một loại gần như không thể tưởng tượng tốc độ đột nhiên gian hướng tới Liêu Tử Ngư giữa lưng liền đâm tới. Mũi lao dán đến Liêu Tử Ngư thân mình trong nháy mắt, Liêu Tử Ngư cả người lông tơ đều nổ tung, đã bị dọa hoàn toàn ngây người nàng liền động đều sẽ không động, cứng còng thân thể ngạnh sinh sinh ngạnh cổ, ánh mắt hoảng hốt đăm đăm. Dừng tay. Tô Bách Xuyên quát lớn một tiếng, nôn nóng hạ nhanh chóng lấy tay qua đi, nhưng cho dù hắn động tác lại mau, lúc này cũng lại khó ngăn lại Tô Khanh, chỉ cần Tô Khanh tay đi phía trước lại đưa lên một tấc, liền tính là Đại La Thần Tiên cũng không còn có khả năng cứu trở về Liêu Tử Ngư. Tô Mẫn ngừng lại rồi hô hấp, đã không dám lại xem ngay sau đó huyết bắn đường trường. Tô Khanh trong mắt màu đỏ một hiện, mộ trong nháy mắt trong lòng mãnh liệt xúc động làm nàng vô cùng tưởng cầm trong tay lưới dao đưa ra đi chút, lại đưa ra đi chút. Tô Khanh. Tình thế cấp bách hạ Tô Bách Xuyên rốt cuộc vẫn là kêu ra tên này, sấm sét giống nhau thanh âm rốt cuộc bừng tỉnh Tô Khanh, tay nàng chỉ run lên, lưới dao khó khăn lắm ở đâm ra một đạo vết máu khi ngừng lại, liền tại đây không còn trắng gian, Tô Bách Xuyên cuối cùng nắm lấy Tô Khanh thủ đoạn. Tô Mẫn nghẹn kia khẩu khí lúc này mới có cơ hội chậm rãi nổ ra. Tô Khanh liếc mắt, trong mắt phiếm hồng tàn nhẫn sắc đột nhiên gian cởi cái sạch sẽ, nàng cũng không dãy rủa, mặc cho Tô Bách Xuyên từ nàng trong tay cướp đi dao nhỏ. Tô Mẫn nhịn không được xuất khẩu hỏi: Ngươi điên rồi sao, ngươi sẽ không thật chuẩn bị giết nàng đi. Tô Khanh vẫn là không lý nàng, bị Tô Bách Xuyên cùng Tô Mẫn gắt gao nhìn thẳng nàng không có việc gì người dường như lại lần nữa xoay người đi tới Liêu Tử Ngư trước người. Lúc này Liêu Tử Ngư đã không còn có dùng bất luận cái gì hoặc oán hận hoặc kiểu thị ánh mắt đi xem Tô Khanh, nàng như là đột nhiên đã quên như thế nào hô hấp, cả người ngây ngốc nhìn Tô Khanh. Ngươi Tô tỷ sẽ thay người xuất đầu. Tô Khanh nghe tiếng hỏi. Tiếng nói vừa dứt, Liêu Tử Ngư trong mắt nước mắt nháy mắt tầm tã mà xuống. Tô Khanh cực nhanh giơ tay, lại là ở Tô Bách Xuyên cùng Tô Mẫn đều không có phản ứng lại đây nháy mắt lại lần nữa sờ lên Liêu Tử Ngư cổ. Còn không chờ bọn họ lại xuất khẩu ngăn trở, chỉ nghe nói lắp một tiếng giòn vang, Liêu Tử Ngư cầm đã bị tiếp trở về chỗ cũ. Tiếp theo huyết quang một hiện, Tô Khanh dùng mắt thường khó phân biệt tốc độ rút ra Liêu Tử Ngư trên vai dao nhỏ, ánh đao chật lóe, trói chặt Liêu Tử Ngư dây thừng đã bị cắt ra. Tô Bách Xuyên cùng Tô Mẫn đã hoàn toàn sờ không rõ Tô Khanh muốn làm gì, trong mắt đều có chút khó hiểu thần sắc, nhưng nhất lệnh người khó hiểu vẫn là Liêu Tử Ngư, nàng không giống như là bị đau đến, đảo như là bị cái gì cực đại kích thích giống nhau, chấn hương thân mình khóc cái không ngừng, Tô Khanh đều đem nàng buông xuống cũng không thấy nàng đi, thân mình run giống trong gió lá rụng. Ngươi! Tô Bách Xuyên mở miệng, nói còn chưa dứt lời rồi lại thở dài một tiếng không có tiếp tục hỏi đi xuống, Tô Khanh chưa từng có cùng bọn họ nói quá một câu. Lại nhiều nghi vấn hỏi ra đi cũng là liền cái tiếng vọng đều không có. Nhưng không hề dự triệu, Tô Khanh đột nhiên liền mở miệng, đôi tay sao đâu đi hướng cửa nàng đưa lưng về phía ba người, thanh âm nhẹ nhàng vững vàng, trong đó phân lượng lại giống như đất bằng sấm sét, tức khắc đem một sân người chân cái hồn phi phách tán. Không phải tò mò ngươi nữ nhi là chết như thế nào sao? Kéo kẹt một tiếng, môn từ nàng trong tay mở ra. Chính là như vậy chết. Kỳ ra người cùng cố nhất mấy người còn ở giang co. Nhắm chặt hảo sau một lúc lâu viện môn đột nhiên từ bên trong bị đẩy ra, đánh đi trước ra tới chính là vẻ mặt ngoan ngoãn dịu ngoan Tô Khanh, chính ầm ý viện ngoại chậm rãi an tĩnh lại, cố nhất mấy người nhanh chóng hộ đến Tô Khanh bên người, kỳ ra người lúc này mới có cơ hội đi lên trước tới. Tô tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Cố nhất đánh giá Tô Khanh sắc mặt, lo lắng hỏi. Tô Khanh lắc đầu, cười tủm tỉm nói, liêu hai câu mà thôi, có thể có chuyện gì. Trong viện còn không có từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại Tô Bách Xuyên thân mình hơi quơ quơ, đồng dạng kinh nghi bất định Tô Mẫn vội đi đỡ hắn. Kỳ Tĩnh Bạch vào sân sau mắt to đảo qua, nhìn đến sắc mặt sưng to, cả người dơ bẩn Liêu Tử Ngư khi giữa mày lập tức nhíu nhíu, trở lại nhìn đến nàng huyết nhục mơ hồ bả vai khi, kêu biểu tình mới rốt cuộc chỉnh trọng lên. Sao lại thế này? Liêu Tử Ngư khóc lợi hại, Kỳ Tĩnh Bạch phất phất tay, theo ở phía sau Kỳ ra người vội tiến lên cấp Liêu Tử Ngư phủ thêm quần áo. Kỳ Tĩnh Bạch sắc mặt kỳ kém nhìn quét một vòng. Vô luận như thế nào Liêu Tử Ngư hiện tại đều là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, là Kỳ gia một phần tử, có người như vậy đối nàng chẳng khác nào là ở giáp mặt đánh hắn Kỳ gia mặt, cho dù là lại coi trọng Tô Bách Xuyên mấy người, làm cho nhiều người như vậy mặt, Kỳ Tĩnh Bạch cũng nhất định muốn đứng ra cấp Liêu Tử Ngư thảo cái công đạo. Tô Mẫn không hề răng, Tô Bách Xuyên còn ở nghe được Tô Khanh nói sau khiếp sợ chung không có phục hồi tinh thần lại, Tô Khanh tuy rằng không có nói rõ, nhưng kia nhằm vào cực cường hành động lại vô tình là ám chỉ Tiểu Khanh chân chính nguyên nhân chết là cái gì. Hắn nhìn về phía Liêu Tử Ngư ánh mắt hận không thể có thể đem nàng ăn tươi nuốt sống, nơi nào còn sẽ trả lời Kỳ Tĩnh Bạch vấn đề. ai cũng không dự đoán được, cái thứ nhất ra tiếng người thế nhưng sẽ là Liêu Tử Ngư. Là ta. Liêu Tử Ngư đột nhiên thanh âm nghẹn ngào nói, là ta chính mình làm cho, ta vừa rồi không cẩn thận động dao nhỏ. Không phải người khác. Kỳ Tĩnh Bạch sửng sốt, cá bột. Chúng ta đi trước đi. Liêu Tử Ngư lau lau nước mắt, buồn đầu liền tưởng đi ra ngoài, kia hốt hoảng bước chân như là ở tránh né rắn rết giống nhau, thế nhưng không phải ở muốn cự còn nên, thật sự muốn lập tức rời đi cái này địa phương. Kỳ Tĩnh Bạch muốn kéo nàng, nhưng Liêu Tử Ngư giống như là chúng ta giống nhau, lảo đảo chung bước chân mại bay nhanh, chạy trốn cơ hồ hướng ngoài cửa đi tới. Kỳ Tĩnh Bạch bất đắc dĩ, lại đánh giá Tô Bách Xuyên cùng Tô Mẫn hai người liếc mắt một cái, lúc này mới bước nhanh đuổi theo. Cá bột, đi chậm một chút. Liêu Tử Ngư bộ dáng thật sự là thê thảm qua chút, Kỳ Tĩnh Bạch khó được có chút lo lắng, bước nhanh đuổi đi lên muốn sam trụ nàng, ngươi thương thực trọng, đừng chạy, rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi nói cho ta, không cần sợ, ta thế ngươi làm chủ. Liêu Tử Ngư vừa nhấc mắt, đối diện thượng bị Cố Gia người bảo vệ Tô Khanh ôn nhiên tầm mắt, nàng tức khắc như là bị năng tới rồi giống nhau, bay nhanh ném ra Kỳ Tĩnh Bạch tay, thân mình run cái không ngừng. Không, không cần, không có người như thế nào ta. Kỳ Tĩnh Bạch vẫn là lo lắng. Lại một lần tiến lên một bước, ta ôm ngươi trở về. Nhưng này ở trước kia tuyệt đối sẽ làm Liêu Tử Ngư mừng rỡ như điên, hành động trước mắt chỉ làm nàng cảm thấy sợ hãi. Trước mắt còn đứng nữ nhân này thân phận cơ hồ rõ như ban ngày. Liêu Tử Ngư trên mặt lộ ra tựa khóc chế nhạo biểu tình, thật sự là cảm thấy chính mình giống như đã thân ở luyện ngục giống nhau. Hận không thể có thể có người có thể đường trường đánh tỉnh chính mình. Hảo nói cho nàng này hết thảy bất quá là cái hoang đường không kềm chế được ngộng. Ngươi nọ sống. Ngươi nọ thế nhưng thật sự sống. Đừng chạm vào ta. Liêu Tử Ngư đột nhiên hét lên một tiếng, nhanh chóng ném ra Kỳ Tĩnh Bạch duỗi lại đầy tay. Kỳ Tĩnh Bạch nháy mắt liền ngơ ngẩn, viện trước trên đất trống không khí chậm rãi áp lực cùng quái dị lên. Nhìn Liêu Tử Ngư ném ra chính mình sau trốn cũng dường như bóng dáng, Kỳ Tĩnh Bạch thanh tuyển trên mặt hiện lên trầm ngưng. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, Liêu Tử Ngư tựa hồ là đang xem Tô Khanh liếc mắt một cái sau mới có thể đột nhiên sắc mặt đại biến. Kỳ Tĩnh Bạch tầm mắt ở Tô Khanh trên mặt nhìn lướt qua. Cái này hắn từ đầu chí cuối đều không có thăm dò chi tiết nữ nhân như cũ là vẻ mặt vô hại bộ dáng, Kỳ Tĩnh Bạch ánh mắt trầm trầm, vẫn là hướng tới Liêu Tử Ngư rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Hắn đến hỏi trước rõ ràng, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Liêu Tử Ngư như vậy phản ứng thật sự là quá kỳ quái chút, Kỳ Tĩnh Bạch luôn có một loại bản năng tính bất an. Tựa hồ là có chuyện gì ở hắn không biết dưới tình huống đã thoát ly khống chế. Tô Khanh cũng không có cấp Tô Bách Xuyên cùng Tô Mẫn hai người lại lần nữa dò hỏi cơ hội. Kỳ Gia người toàn bộ rời đi sau nàng liền lại lần nữa trở về chính mình trụ sân, Tô Bách Xuyên cùng Tô Mẫn còn lại là bị Cố Nhất mấy người thỉnh đi ra ngoài. Còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Đám người toàn bộ thanh quang về sau, Tô Khanh đối với Cố Nhất hỏi. Cố Nhất sắc mặt có chút khó xử, Cố Tiên Sinh không nói gì, bọn họ cũng chỉ có thể bồi Tô Khanh ở Kỳ Gia ngốc, rốt cuộc khi nào rời đi bọn họ trong lòng cũng không có tính toán trước. Tô Khanh cũng không vì khó hắn, thấy hắn không trả lời liền không hỏi lại. Chỉ là ai cũng không có nhìn đến, đứng ở cửa sổ Tô Khanh nhu hòa ánh mắt chính đánh giá nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng ở song lăng căn câu họa cái gì. Khả năng thật là thời điểm rời đi. Tô Khanh rũ mắt thầm nghĩ. Tô tiểu thư. Đang lúc Cố Nhất đang ở vắt hết óc nghĩ như thế nào giải thích Cố tiên sinh này một trận hành động, bên ngoài đột nhiên truyền đến Cố Nhị mang theo vài phần sung sướng tiếng gọi ầm ĩ. Cố tiên sinh tới. Cố Nhị nói âm vừa ra, liên tiếp nôn nóng lại hưng phấn tiếng kêu liền lập tức truyền tiến vào. Vông. Gâu gâu. Ô ô. Đi theo Cố Giác phía sau Phó Sầm chán đến chết đánh giá này trong viện cảnh sát, tầm mắt chạm đến trên mặt đất còn không có xử lý sạch sẽ máu tươi khi ngưng ngưng, lại cực nhanh chuyển khai tầm mắt. Xem ra này một thời gian không thấy, này tiểu nữ nhân quá cũng không phải là nhiều thái bình a. Chương 56. Gấu Trúc nhìn thấy Tô Khanh thời điểm, quả thực như là uống lên nửa cân rượu lâu năm, say đến hoàn toàn sờ không rõ đông nam tây bắc. Nguyên bản tinh thần thẳng ngơ ngác dựng đứng hai chỉ lỗ thai đáng thương hề hề rũ, ướt rầm rề mượt mà hắc cái mũi không ngừng trên dưới kích thích. Một thời gian không gặp, Gấu Trúc hình thể trưởng thành chút, tuy rằng vẫn là tròn vo ú na ú nần bộ dáng, nhưng cuối cùng là có thể thấy rõ ràng kia bốn điều mạnh mẽ chân ngắn nhỏ. Hiện tại kia hai chỉ trước chân giống như là bị lau cường lực keo nước giống nhau, gắt gao níu chặt Tô Khanh chân trái, lông xù xù nộn hô hô gương mặt liều mạng ở nàng cẳng chân thượng cọ, trong miệng ai kiểu lộc cộc thanh làm người nghe tâm đều phải hóa. Cố Giác giữa mày nhướng mày, nhẹ nhàng nhắc tới, liền đem chính ra sức làm lũng Gấu Trúc từ Tô Khanh chân trái thượng nắm lên. Thương dưỡng thế nào? Trương Chấn Bội nói, khôi phục không sai biệt lắm, ta hỏi qua Tô tiên sinh, lại thay hai lần dược hẳn là có thể khỏi hẳn. Đưa lại đây còn tính sớm, vạn hạnh không có thương tổn đến thần kinh. Cố Giác gật đầu, tùy tay đem vướng bận gấu trúc ném tới rồi bên kia. Gấu trúc kia chân ngắn nhỏ nhi vừa rơi xuống đất, lập tức liền lấy cùng nó hình thể không tương xứng tốc độ bay nhanh một phát, ngao ôm một tiếng ôm lấy Tô Khanh đùi phải, tiếp theo lại là một vòng liều mạng bái trụ tàn nhẫn cọ làm nũng. Tô Khanh vừa muốn rỗi tay đi sờ sờ gấu trúc lông xù xù đầu nhỏ, gấu trúc hưng phấn ngẩng đầu hướng Tô Khanh lòng bàn tay phương hướng thấu, còn không chờ chờ mong gấu trúc cảm nhận được chủ nhân nhà mình ôn nhu âu yếm, liền cảm thấy cổ căng thẳng, thân mình lại lần nữa bay lên không. Cố Giác không kiên nhẫn nhắc tới, uy hiếp chừng mắt nhìn gấu trúc liếc mắt một cái, gấu trúc đầu nhỏ co rụt lại, ô ô kêu hai tiếng, nho nhỏ một đoàn cái đuôi ra sức gấp lên, Cố Giác lúc này mới lại đem nó từ giữa không trung ném xuống dưới. Gấu trúc buồn bã hiểu sỉu gục xuống con mắt, cầm móng vuốt nhỏ ở cái mũi thượng tao lại tao, đem trên mặt nguyên bản nhu thuận lông tóc toàn bộ lay cái hỗn độn bất ham, lại lén lút lấy móng vuốt nhỏ ngăn trở một nửa đôi mắt trộm đối với Cố Giác nhìn lại nhìn, thấy hắn chính chuyên tâm cùng nhà mình tiểu chủ nhân nói chuyện, lúc này mới chậm gì gì nâng nâng ông, lặng lẽ hướng tiểu chủ nhân bên người di động một tí xíu khoảng cách. Cố Giác mí mắt một rũ, gấu trúc liền lại bắt đầu lay cái mũi, mông vững vàng trở xuống trên mặt đất, hầu khang ô ô nuốt nuốt tiểu tiểu thanh tê. Tô Khanh cười nhạt, ngươi dọa nó làm gì? Nói liền phải đi ôm gấu trúc, còn không chờ gấu trúc hưng phấn đứng lên, Tô Khanh mới vừa rôi đến một nửa tay bông dưng ở giữa không trung bị ngăn cản. Làm ta xem, lần trước đi lên ngươi tay còn có chút sưng to, thật sự hoàn toàn không đau. Mười ngón thon dài Cố Giác động tác ưu nhã nắm lấy Tô Khanh tay, khớp xương rõ ràng bàn tay đem Tô Khanh tay bị sấn đến giống như một cái tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi giống nhau, vẻ mặt của hắn ngưng trọng lại nghiêm túc, uy nghiêm một mảnh trên mặt không có một chút ít dâm loạn ý tứ, nhưng kia vớt ve động tác lại ái muội đến cực điểm, hơi mang chút thô lệ ngón tay sờ đến Tô Khanh lòng bàn tay ngứa. Tô Khanh nhịn không được chịu chịu tay, Cố Giác đầu ngón tay liền ở nàng trong lòng bàn tay gãi gãi, đôi hơi một câu, thuận thế lại nhẹ niết một phen. Như vậy ngả ngớn động tác bị Cố Giác như vậy nghiêm trang làm ra tới, Tô Khanh sắc mặt lập tức liền có chút phát cương. Đừng núp nhích. Cố Giác thanh âm cũng là nhất phái nghiêm chỉnh, đạm màu xám con ngươi mang theo vài phần nghiêm khắc nhìn Tô Khanh liếc mắt một cái, lâu cư thượng vị hắn nghiêm túc lên hơi có chút khiếp người, Tô Khanh theo bản năng ngừng dễ rủa động tác, nhưng Cố Giác đứng đắn về đứng đắn, kia nhẹ xoa chậm về động tác lại càng thêm rõ ràng lên. Nửa dựa vào cửa đứng phó sầm tầm mắt ở hai người giao nắm đôi tay gian định rồi 2 giây, lại chậm rãi liếc mắt, mặt vô biểu tình rời đi. Gấu trúc cửu thị lại hoán niệm nhìn trước mắt nam nhân túi trắng trận táo bạo chiếm chủ nhân nhà mình tiện nghi, nhưng rốt cuộc không dám cùng cái này thu thập quá chính mình vô số lần nam nhân đối nghịch, nó chỉ có thể sinh hờn dỗi, khí xúc thân mình lại lần nữa lay kia trên mặt mới vừa khôi phục chút nhu thuận lông tóc. Gấu trúc bụi bấm trên mặt không một lát liền bị hỗn độn lên lông tóc vùi lấp, nhìn không tới hai chỉ đen như mực mắt tròn xoe, chỉ còn lại có ướt át hắc cái mũi còn bại lộ ở trong không khí, làm người miễn cưỡng phân rõ này chỉ viên nắm thân mình trước sau tới. Gấu trúc xoa nhẹ nửa ngày, đỉnh tiểu mông nhỏ hướng tiểu chủ nhân bên người trộm dịch một chút, lại dịch một chút, nếu là sàn nhà lại thô ráp chút, kia trên mông mao đều có thể bị nó động tác cấp ma chọc ra hơn phân nửa thiệt nhi tới. Cố Giác lại cùng Tô Khanh nói chuyện, liền lại không bông ra cặp kia nhu nhiên hoạt nộ tay, trước mặt tiểu nữ nhân tay sờ lên xúc cảm thực hảo, như là nhất thượng đẳng tơ lụa giống nhau, phá lệ làm nhân ái không bông tay. Nay trận ta có một số việc trì hoãn, vẫn luôn cũng không có thể rút ra thời gian tới xem ngươi. Cố Giác nói, ta xem trong viện không quá sạch sẽ, đem ngươi một người đặt ở nơi này, chịu ủy khuất. Không có, đều là dâu ria việc nhỏ, ta chính mình có thể xử lý. Tô Khanh lại chịu chịu tay, như cũng là chịu bất động. Tô Khanh phòng môn cũng không có quan, Cố Nhất Cố Nhị hai người đứng ở cửa thủ, Lỗ Thanh Mặc cùng Lỗ Thanh Viễn lạc hậu một cái bậc thang đứng ở hạ đầu chỗ. Nếu không có nhiều thế này người còn đang nhìn, Cố Giác như vậy hỏi chuyện cùng động tác nhiều nhất xem như đơn giản. Nhưng không khí quái dị liền quái dị ở phó sầm còn ở trong phòng đứng, vì thế như vậy mình mang nón xanh hành vi liền có vẻ phá lệ làm người không được tự nhiên lên, bất luận là Cố gia hạ nhân vẫn là phó gia hạ nhân, toàn bộ đều là gắt gao túi đầu nín thở liêm khí, đều hận không thể chính mình nghe không thấy cũng nhìn không thấy mới hảo. Đến nỗi bị mang nón xanh chính chủ ngược lại so những người khác đều càng chấn định chút, phó sầm liền như vậy mặt vô biểu tình đứng, hàm băng tra tử dường như hôi mâu ở hai người trên người xoay lại chuyển, cũng không thấy hắn ngăn trở, thậm chí liền điểm nhi phẫn nộ bất mãn cảm xúc đều không có. Buổi tối cùng Kỳ ra người cùng nhau ăn bữa cơm, lúc sau liền mang người trở về. Cố Giác đang nói, dư quang đột nhiên có một đạo trắng non chậm gì gì chật lóe, gấu trúc không biết khi nào đã gian nan lại lần nữa dịch tới rồi Tô Khanh bên người, mềm như bông thân mình đang gắt gao dán Tô Khanh mu bàn chân nằm bò, xúc thành viên hồ hồ một đoàn kiểu mềm đánh hàm. Cố Giác khỏe môi một câu, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi câu, ngươi này chỉ cẩu cũng mau nửa tuổi đi. Tô Khanh gật đầu, nửa tuổi nhiều, làm sao vậy? Cố Giác nhàn nhạt nói, thiến đi. Trong phòng một tĩnh, chính nửa ngủ nửa tỉnh gian gấu trúc lỗ thai đột nhiên run, Tô Khanh cho rằng chính mình nghe lầm, sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới gian nan hỏi ngược lại, cái gì? Cố Giác nói, nó hình thể đã bắt đầu thành lần nhanh chóng tăng trưởng, hình thể càng lớn công kích tính cũng sẽ càng cường, quá một đoạn thời gian ngươi sẽ khống chế không được nó, thiến sau tính tình có thể dịu ngoan chút, dễ bề thuần dưỡng. Huống hồ nếu ngươi quyết định muốn trường kỳ dưỡng, ở trong thành thị như vậy đại hình khuyển vẫn là tương đối nguy hiểm, thiến đối với ngươi đối nó đều hảo. Tô Khanh cũng không có dưỡng quá cẩu, nghe Cố Giác nói đạo lý rõ ràng, vẻ mặt thế nhưng buông lòng lên, nàng nhưng chưa quên phía trước Cố Giác nói qua, loại này thành khuyển hình thể có chút chính là có thể trường đến 2 mét lớn lên, này. Nga ô. Liên ở Tô Khanh do dự gian, vốn dĩ chính ngủ thành thật thật gấu trúc đột nhiên hét thảm một tiếng, đột nhiên bắn lên thân tới, thân mình thoán lao cao, bay nhanh đâm vào Tô Khanh trong lòng ngực. Cũng không biết bị trong phòng kỳ quái không khí dọa đến làm cái gì ác mộng, nó run run rẩy rẩy đem đầu gắt gao vùi vào Tô Khanh trước ngực, cùng lần trước tưởng so đã đại ra mau một vòng nó đem Tô Khanh đâm thân mình nhoáng lên. Cố Giác giữa mày chọn chọn. Ân, thiến đi. Gấu trúc ngây thơ mở mịt nâng nửa ngủ nửa tỉnh con ngươi, đáng thương vô cùng ngẩng đầu nhìn nhà mình tiểu chủ nhân, bản năng tính có chút bất an nó lấy lòng phun màu hồng phấn đầu lưỡi, tuyết trắng đại trên mặt tràn đầy vô tội. Phụt. Vì thế không hề dự triệu, yên lặng hảo một trận Tô Khanh đột nhiên đã bị chọc cười. Tô Khanh cười rộ lên có một loại trăm hoa đua nở đẹp, cặp kia mềm ấm đến như là sái một hồ tinh quang con ngươi mềm nhẹ cong, bạch sứ làm mặt đẹp mang theo chút phấn nộn. Làm người nhịn không được đã bị nàng cảm xúc cấp kéo muốn đi theo cong lên khỏe miệng tới. Không quan hệ dung mạo, đây là một loại quá mức mãnh liệt cảm xúc sức cuốn hút. Ngươi xem nàng, chỉ biết cảm thấy xinh đẹp làm người luyến tiếc rời đi tầm mắt, nhưng rồi lại sẽ nhịn không được bỏ qua này trương tinh xảo nùng lệ mặt đẹp, bất kỳ nhiên liền rơi vào cặp kia nhỏ vụn sáng ngời hai trong mắt chung. Phó Sầm khỏe môi một câu, trên mặt mang theo cười, ánh mắt lại có trong nháy mắt âm trầm. Cố Giác nguyên bản lãnh lệ nghiêm túc hôi mâu mềm mềm. Thô lệ lòng bàn tay xoa xoa Tô Khanh đầu, cuối cùng gặp người cười. Buồn cười Tô Khanh ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại đây, Cố Giác này trước sau một phen giống như lơ đãng lăn lộn gấu trúc thế nhưng chỉ là vì đậu nàng. Tô Khanh ánh mắt quơ quơ, trong lòng chợt nảy lên một đường ấm áp ra tới. Phó Sầm nhìn thẳng hai người, trên mặt tươi cười phai nhạt chút, hôi mâu trung sắc lạnh lại dày đặc rất nhiều. Đại ca, chúng ta cần phải đi, không phải muốn cùng Kỳ lao ra tử nói công ty hợp tác sự sao. Không sai biệt lắm đến thời gian. Ân. Cố Giác không chút để ý đáp, đại trưởng lại ở Tô Khanh tóc đen thượng yêu thích không buông tay lưu lại một lát, lúc này mới không tha đứng dậy, hống hài tử dường như dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói, ngươi trước nghỉ ngơi một lát đi, mấy ngày nay ủy khuất ngươi, quá chút thời gian mang ngươi đi ra ngoài giải sầu, thuận tiện giáo giáo ngươi như thế nào huấn loại này đại hình quyển. Tô Khanh rũ mắt, trên mặt tràn đầy vô hại dịu ngoan chi sắc, hảo. Cố Giác lúc này mới yên tâm hướng ra ngoài đi. Đi ngang qua Phó Sầm thời điểm bước chân dừng một chút, uy nghiêm trên mặt mang theo vài phần quan tâm ra tới, ngày mai đem nàng kêu lên tới gặp thấy đi, dù sao cũng là mẫu thân tự mình cho ngươi chọn lựa nữ nhân, ta qua xem qua, nếu không thành vấn đề liền sớm một chút đem hỷ sự làm, mẫu thân không phải mỗi ngày ngóng trông gia tộc nhiều chút mới mẻ máu sao. Ngươi cũng nỗ nỗ lực. Cố Giác nói âm rơi xuống, đứng ở cửa chỗ Cố Nhất cùng Cố Nhị rõ ràng cảm giác cổ chợt lạnh. Trong không khí bén nhọn đối chọi gây gắt cơ hồ có thể làm người hỏi ra rõ ràng khói thuốc súng bị tới. Lỗ Thanh Mặc cùng Lỗ Thanh Viện liếc nhau, trong mắt đều có chút căm giận thần sắc, Cố tiên sinh biết rõ phó thiếu. Như vậy làm cho Tô tiểu thư mặt nói ra nói như vậy cũng thật sự là quá không kiêng nể gì chút, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám làm tức giận Cố Giác, hai người thế Phó Sầm bất bình cũng vẫn là chỉ có thể nhịn xuống tới, song quyền nắm chặt đứng ở tại chỗ. Tô Khanh như là không nghe thế chợt tuân ra tin tức liếc mắt một cái. Hãy còn rũ mắt ôm gấu trúc trêu đùa, Phó Sầm trầm mặc một cái trước mắt, tiếp theo lại là cười. Tự nhiên là nghe đại ca. Cố Giác vô vỗ Phó Sầm bả vai, dư quang vẫn luôn đánh giá Tô Khanh phản ứng hắn trong mắt hiện lên hai phân sung sướng, lúc này mới vừa lòng tiếp tục hướng tới bên ngoài đi đến. Kỳ ra, bố trí này đó thời gian, cũng là thời điểm nên thu võng. Chờ Cố Giác cùng Phó Sầm hai người đều rời đi, Tô Khanh trên mặt dịu ngoan chi sắc mới chậm rãi lắng động lại xuống dưới, trong ánh mắt xuất hiện chút ngưng trọng. Ngón tay ở trên bàn vô ý thức hoa gì đó nàng ở chỗ cũ ngồi thật lâu, trong giây lát đứng dậy. Ta mang theo gấu trúc đi ra ngoài chuyển trong chốc lát. Tô Khanh đối với muốn đi theo lại đây Cố Nhất nói, ta liền ở bên cạnh đi dạo, các ngươi không cần theo tới. Ở Cố Giác cùng Phó Sầm tới trước vừa mới đã xảy ra như vậy một hồi hỗn loạn, Cố Nhất lại nơi nào yên tâm làm Tô Khanh một người loạn chuyển, ngoài miệng cũng không cùng Tô Khanh chống đối, Tô Khanh hướng sân ngoại đi, mặt sau lại vẫn là truyền đến ẩn ẩn tiếng bước chân. Tô Khanh ở sân bên ngoài chuyển động nửa ngày, đi đến một cái chỗ ngoặc chỗ khi, xác định mặt sau không xa không gần đi theo Cố Nhất nhìn không thấy chính mình bóng người, lúc này mới động tác nhanh chóng tại bên người núi giả thượng làm cái đánh dấu. Nhưng Tô Khanh tay vừa mới muốn từ núi giả thượng rời đi, nhị sau đột nhiên liền truyền đến một đạo tiếng hít thở. Tô Khanh biểu tình một lăng, lập tức liền phải xoay người, nhưng đã không còn kịp rồi, một cổ mạnh mẽ trong khoảnh khắc bưng kín nàng miệng, tiếp theo chính là một trận thân mình bay lên không, phía sau nam nhân đã đem nàng gắt gao ôm ở trong ngực, hướng tới núi giả khe hở chỗ lắc mình đi vào. Vừa rồi là đang làm gì đâu? Quen thuộc giọng nam mang theo vài phần lương bạc ý cười ra tới, nhận ra ôm lấy chính mình người là ai, Tô Khanh thân mình căng thẳng, trong lòng tức khắc chính là chợt lạnh. Như thế nào lại là hắn? Phó Sầm nhàn nhạt nói, vẫn là muốn chạy. Bị ta bắt trở về một lần còn chưa đủ, đây là tưởng thử lại có cố giấc ở, ta có thể hay không phạt ngươi. Ân. Trong thanh âm rõ ràng mang theo trêu chọc, nhưng kia trong giọng nói giận tím mặt đã là tảng đều tảng không được. Chương 57. Phó Sầm hôn đản liền hôn đản ở, hắn hỏi chuyện về hỏi chuyện, hỏi xong lại một chút muốn bung ra che lại Tô Khanh tay ý tứ đều không có. Như vậy căn bản là không có một chút muốn từ Tô Khanh nơi này được đến đáp án bộ dáng, trầm trọng hô hấp phun ở Tô Khanh như sau, khi nói chuyện cánh môi cơ hồ muốn dán ở nàng tiểu xảo vành thái thượng. Đi ra ngoài giải sầu. Phó Sầm thanh âm có điểm nghiến răng nghiến lợi, giáo ngươi huấn luyện gấu trúc. Khi nói chuyện Phó Sầm tay vô ý thức buộc chặt, lòng bàn tay mềm mượt cổ tức khắc bị véo tế vài tầng. Ô ô. Gấu trúc bị véo khó chịu, trong cổ họng phát ra hai tiếng thống khổ nước nở thành. Bị ôm không thể động đậy, Tô Khanh thân mình tức khắc động kịch liệt chút, Phó Sầm hung tợn buộc chặt chút động tác, chính dây rủa Tô Khanh thân mình đột nhiên run lên, tiếp theo trong cổ họng liền phát ra chút thống khổ kêu rên thanh. Hai người thân ở núi giả nơi nơi đều là bén nhọn góc cạnh, Phó Sầm ôm lại rắn chắc cũng khó tránh khỏi làm Tô Khanh thân mình bại lộ ở bên ngoài chút, đặc biệt là Tô Khanh sườn eo, ly một chỗ thạch lăng cực gần, mùa hè hai người lại đều xuyên đơn bạc. Thấy thế Phó Sầm cánh tay dừng một chút, trên mặt hung ác sắc cũng ngưng ngưng, đừng lộn xộn. Tô Khanh cũng không dãy rủa, trong cổ họng phát ra chút rất nhỏ chịu khí lạnh thanh âm, Phó Sầm buộc chặt động tác lại chậm lại chút, lông mày một trọn, ngựa khí như cũ lãnh đạm, ngươi làm sao vậy? Tô Khanh chịu khí lạnh thanh âm nhỏ chút, như là sinh khí hạ ở nhịn đau bộ dáng, Phó Sầm nguyên bản nghi ngờ tâm tư liền buông lòng chút, hắn nhấp nhấp môi, đụng vào eo. Khi nói chuyện Phó Sầm bàn tay buông lòng chút, theo bản năng liền phải thò người ra đi nhìn Tô Khanh sườn eo, kết quả kêu bàn tay mới khó khăn lắm rời đi Tô Khanh gương mặt. Ngay sau đó Phó Sầm hổ khẩu chỗ chính là một trận đau nhức. Tô Khanh bén nhọn hàm răng gắt gao cắn hắn tay, trong khoảnh khắc Phó Sầm trên tay liền đổ máu. Liên ở Phó Sầm ăn đau hạ thân tử cứng đờ đồng thời, Tô Khanh du xả giống nhau một đỉnh thân, nhúc nhích không được quá nhiều miệng nàng còn gắt gao ngậm trụ Phó Sầm bàn tay, khó khăn không ra một bàn tay bay nhanh trộm tới bị Phó Sầm bóp chặt cổ gấu trúc. Tô Khanh phản ứng mau, Phó Sầm cũng không chậm, phản ứng lại đây chính mình lại bị cái này tiểu nữ nhân cấp 7 một đạo Phó Sầm mặt tối sầm. Cắn răng răng cũng mặc kệ hổ khẩu thượng còn ở đau nhức, bàn tay duỗi ra khai liền cầm Tô Khanh gương mặt. Cơ hồ ở Phó Sầm bóp chặt Tô Khanh cầm đồng thời, Tô Khanh đã thừa dịp Phó Sầm theo bản năng buông tay nháy mắt thành công cứu giúp ra gấu trúc đáng thương cổ. Chỉ là rốt cuộc nam nữ lực lượng cách xa quá lớn, nàng mới vừa bắt lấy gấu trúc cổ, Phó Sầm đại trưởng liền ngay sau đó lại lần nữa xoay trở về. Nô! Tô Khanh lại là một tiếng kêu rên, Phó Sầm kìm sắt dường như bàn tay hung hăng cầm cổ tay của nàng. Phó Sầm hất mặt, nơi nào còn đuổi theo tin tưởng này tiểu nữ nhân làm bộ làm tịch, lạnh lùng nói, miệng bung ra. Sau đó Phó Sầm thủ đoạn chính là nóng lên, Tô Khanh như là phát ngoan nào đó động vật họ mèo giống nhau, cũng không buông tay, chịu khí lạnh thanh âm lại một tiếng tiếp theo một tiếng, ấm áp nước mắt không cần tiền dường như theo bị hiệp trụ cầm rừng ở Phó Sầm trên cổ tay. Phó Sầm thần kinh một banh, lần đầu tiên đối mỗ một người cảm giác được tự đáy lòng bất lực lên. Ngươi cắn ta, ngươi khóc cái gì? Phó Sầm thanh âm lãnh lợi hại. Nhưng cẩn thận nghe qua lại vẫn là mang theo vài phần thất bại cảm cùng không thể nề hà ra tới. Hiếu thắng lợi hại Tô Khanh chính là không buông khẩu, nàng cũng không nói lời nào, nước mắt an tĩnh lạc, ngón tay lại nhẹ nhàng giật mình, lại giật mình, kia nhìn như phản kháng lại phẫn nộ, kỳ thật lại đáng thương bất quá động tác thật sự là có thể làm người mềm lòng đến trong xương cốt đi. Phó Sầm băng lánh lánh hôi mâu chật lóe, tầm mắt không chịu khống chế nhìn về phía bị chính mình nắm chặt thủ đoạn, nhịn rồi lại nhịn. Nhớ tới lần trước Tô Khanh đôi tay thảm trạng hắn vẫn là do dự nói, thật đau. Tô Khanh hàm răng hung hăng ma ma, Phó Sầm hổ khẩu bị cắn đều đã tê dần, ước chừng chờ Tô Khanh thật buông lỏng ra khẩu, kia bàn tay chỗ cũng nên huyết nhục mơ hồ nhận không ra người, hắn còn chưa nói cái gì đâu, nữ nhân này thế nhưng còn dám như vậy đáng thương hề hề liền như vậy khóc lên. Phó Sầm mới là nhất nên tới hương sư vấn tội người, nguyên bản vững vàng bị chính mình khống chế ở lòng bàn tay nữ nhân, đầu tiên là thay đổi thất thường trái với hai người lúc trước ước định. Hiện tại lại là trắng trợn táo bạo phản bội chính mình, kết quả hắn rõ ràng là hạ nhẫn tâm tới thu thập nàng tới, như thế nào cố tình giống như là bị miêu chảo tử ở trong lòng cào lại cào, đối với như vậy nàng như thế nào đều tái sinh không ra nửa phần tính tình ra tới. Hắn Phó Sầm xưa nay giỏi về đem người đùa bỡn với vỗ tay chi gian, khi nào là có thể chịu người như vậy bài bố. Phó Sầm lại một lần hắc mặt khẽ cắn môi, ngạnh thanh nói, ngươi thiếu cho ta tới này bộ, đừng quên, ngươi một nhà già trẻ mệnh còn nắm ở trong tay ta, còn có ngươi trong lòng ngực này chỉ tiểu xuất sinh. Kia lời nói còn chưa nói xong, không chỉ là bị chính mình gắt gao cô ở trong ngực tiểu nữ nhân, liền bị kia khóc sức mướt tiểu nữ nhân ôm vào trong ngực gấu trúc đều nhỏ giọng kêu lên, một trương trắng xóa vòng tròn lớn trên mặt, hai chỉ nho đen dường như trong mắt hàm chứa thủy quang hoàng á hoàng nhìn chằm chằm Phó Sầm, vô tội lại mê mang, cực kỳ giống mỗi lần Phó Sầm làm khó dễ khi nào đó đáng giận tiểu nữ nhân thần thái. Phó Sầm, gấu trúc, ô ô. Phó Sầm gương mặt cắn cơ rõ ràng trên dưới lăn lộn một chút, rằng co hảo sau một lúc lâu, trên cổ tay đều mau bị ấm áp bọt nước cấp tiêm. Phó Sầm đầu tiên là chậm lại bóp chặt người nào đó cầm lực đạo, lại là không tự chủ được phóng nhẹ chút nắm lấy thủ đoạn. Được rồi, đừng khóc. Túi đầu thấy không rõ thần sắc nữ nhân ước chừng là cắn mệt mỏi, hàm răng nới lỏng, thân mình lại bởi vì rất nhỏ khụt khịt run rẩy. Sau đó Phó Sầm liền lại lấy nàng không có biện pháp. Làm đau ngươi. Ta buông ra ngươi là được, muốn cắn ngươi liền cắn đi. Phó Sầm nhắm mắt. Chỉ là cố giác sự tình nói rõ ràng, ta đã nói cho ngươi hận nhất người phản bội. Nếu ngươi thật sự đánh lợi dụng cố giác thoát thân chủ ý, vẫn là nhân lúc còn sớm thu này tâm tư, cố ra quá nhiều nội tình ngươi còn không biết. Ngươi nếu thật sự không sợ ta ra tay đối phó ngươi, như vậy tin tưởng ta, làm cố giác biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý, ngươi kết cục chỉ biết so ngươi Tô ra tao ngộ quá thê thảm vạn lần. Phó Sầm nói đã hoàn toàn thả lỏng lực đạo, trong lòng ngực tiểu nữ nhân như là rốt cuộc nghe lọt được hắn nói, bị tùng tùng nắm lấy thủ đoạn ngoan ngoãn rũ xuống dưới, hai bài bén nhọn hàm răng cũng không hề xử lực, Phó Sầm tuấn mị trên mặt âm trầm chi sắc tởi không ít. Ta cũng nói qua, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chút, chỉ cần bổ khác người. Nghĩ muốn cái gì ta cũng đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Tô Khanh rốt cuộc đem hàm răng ly Phó Sầm hộ khẩu chỗ, Phó Sầm rũ mắt, hộ khẩu chỗ quả nhiên đã huyết nhục mơ hồ một mảnh, xuyên thấu qua vết máu có thể thấy giữ tận ngoại phiên huyết nhục. Phó Sầm lông mày chịu chịu, còn không cần nói lời nói, trong lòng ngực tiểu nữ nhân thủ đoạn lại bất mãn giật giật. Phó Sầm trong lòng lại là mềm nhũn, lại là mạc danh liền tiếp tục truy cứu tâm tư cũng chưa, bàn tay một đường, buông ra nắm lấy Tô Khanh thủ đoạn bàn tay. Như vậy một đoạn thời gian tới nay, Tô Khanh lần đầu tiên ở hắn bên người hiện ra như vậy dịu ngoan bộ dáng, cực kỳ giống hắn còn không có đem nàng giao cho cố giác trước bộ dáng. Phó Sầm hôi mâu quơ quơ, lạnh lùng thần sắc khó được ôn hòa chút. Hắn nhìn trong lòng ngực miêu nhi dường như nữ nhân rũ đầu sở trường trưởng xoa xoa nước mắt, chợt gian liền nhớ tới nàng như vậy ngồi ở cố giác trước người, cố giác rất có hứng thú dùng tay vớt ve nàng tóc tình cảnh. Phó Sầm ánh mắt buồn bã, vừa vặn xoay chút tâm tình đột nhiên gian lại kém xuống dưới. Tô Khanh, Phó Sầm thấp giọng kêu một tiếng. Đại trưởng thuận thế vô hướng về phía Tô Khanh phát đỉnh. Tiếp theo không hề dự triệu, Tô Khanh liền như vậy đột nhiên ra tay. Tô Bách Xuyên từ nghe xong Tô Khanh câu kia nói không tỉ mỉ nữ nhi nguyên nhân chết sau, liền vẫn luôn có chút suy nghĩ sâu xa hoảng hốt bộ dáng, trong lòng mọi cách nghi ngờ hắn tự nhiên bức thiết muốn hỏi cái rõ ràng, đáng tiếc Tô Khanh cũng chỉ nói như vậy một câu, lúc sau cũng chỉ tự không đề cập tới. Một cái chỉ tiếp xúc không đến một tháng nữ nhân, vẫn là trước đây trước liền rắc nói dối như cội. Dục đồ đánh cắp quỷ thủ hậu nhân thân phận nữ nhân, Tô Bách Xuyên cho dù tâm thần chấn động, trong lòng đối Tô Khanh thình lình nói ra nói kỳ thật cũng không như thế nào tin tưởng. Nhưng trở về chỗ ở sau, Tô Bách Xuyên dạo qua một vòng, lại là như thế nào đều ngồi không được, cấp Tô Mẫn một lần nữa băng bó miệng vết thương, xác định miệng vết thương bân không có trở ngại sau, tâm phiền ý loạn Tô Bách Xuyên vẫn là kìm nén không được đi Tô Khanh nơi. Kết quả lại phát cái không. Tô Bách Xuyên rốt cuộc cũng nói không rõ chính mình là thất vọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết vì cái gì, hắn đối mặt cái này cùng nữ nhi trùng tên trùng họ nữ hài tử, luôn có loại nói không nên lời kỳ quái cảm giác. Rõ ràng cùng Tiểu Khanh có khác hẳn tương dị mặt, tính tình nhìn qua cũng so Tiểu Khanh nhu nhược ôn hòa thượng quá nhiều, nhưng Tô Bách Xuyên ẩn ẩn đối nàng chính là có loại không hề căn cứ quen thuộc. Đang ở trầm tư gian, mới vừa đi qua một đạo chỗ ngoặt chỗ Tô Bách Xuyên đột nhiên nghe được một trận kỳ quái tiếng vang, ma xui quỷ khiến. Trong lòng lại lần nữa mạc danh nảy lên nào đó kỳ quái trực giác, Tô Bách Xuyên đột nhiên liền dừng bước, chỉ do dự một cái trước mắt, chưa bao giờ xen vào việc người khác, Tô Bách Xuyên lập tức hướng tới tiếng vang phát ra tới địa phương quải qua đi. Gấu trúc, chạy. Tô Khanh thanh âm như cũng là thấp thấp nhu nhu, lộ ra sợi lưu luyến ôn nhu, liền bung ra gấu trúc khi động tác đều có vẻ như vậy thật cẩn thận, thế cho nên thẳng đến gấu trúc kia chớp vụt ra đi, Phó Sầm mới phản ứng lại đây Tô Khanh làm cái gì. Còn không chờ Phó Sầm nhướng mày nghi ngờ, trước một giây còn ở đáng thương hề hề lau nước mắt nữ nhân đột nhiên liền hướng tới chính mình nào tới. Tô Khanh gần nhất vẫn luôn ở dưỡng bệnh, thân mình bản thân cũng không có nhiều ít sức lực, huống chi bản thân vẫn là như vậy cái nhu nhu nhược nhược thân thể, bởi vậy phát lại đây nháy mắt Phó Sầm kinh ngạc về kinh ngạc, lại không để bụng, thẳng đến hắn biết hầu thượng nhiều ra một cái mềm mại không xương tay nhỏ. Hảo chơi sao? Tô Khanh thanh âm như cũng là khinh khinh nhu nhu, đôi mắt sáng ngời giống như vừa mới bị nhất trong vắt mưa xuân nhuận ướt quá giống nhau, nhưng kia ngón tay cũng không biết là như thế nào chuyển, Phó Sâm biết hầu giống như là bị nào đó nóng rực chất lỏng chợt năng tới rồi giống nhau, trong khoảnh khắc đau nhức liền lan khắp toàn thân. Phó Sâm. Tô Khanh thấp giọng kêu câu, khuôn mặt trước sau như một dịu ngoan nùng lệ, hai tay lại khiêu vũ nhanh chóng đối với Phó Sâm quanh thân triển qua đi, ngươi có phải hay không cũng nên hướng Tô ra, hướng ta, nói thanh kiểm. Lời còn chưa dứt, thân hình cao lớn tuấn lãng Phó Sầm bên hông đau xót, Phó Sầm xinh đẹp hôi mâu trùng đột nhiên hiện lên kinh ngạc, giây tiếp theo thân mình đã không chịu khống chế thấp đi xuống. Chương 58. Đây là Phó Sầm từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên quỳ xuống. Quỳ vẫn là cái nữ nhân, thân cao không đến chính mình cảm, nhìn qua nhu nhược đến thậm chí chịu không nổi hắn một quyền lực lượng nữ nhân. Vì thế trước tiên nảy lên Phó Sầm trong lòng, thế nhưng không phải cùng loại với phẫn nộ linh tinh cảm xúc, mà là kinh ngạc. Một loại làm hắn có nháy mắt ở đại náo chỗ chống kinh ngạc. Nhưng so Phó Sầm càng thêm kinh ngạc lại là trùng hợp thấy được vừa rồi Tô Khanh ra tay một màn Tô Bách Xuyên, hắn liền như vậy cương thân mình đứng ở nơi đó, biểu tình xu với một loại khó có thể bút miêu không mang. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Tô Khanh đặt ở Phó Sầm hầu kết chỗ tay, ngẩn ngơ gian thậm chí quên mất chính mình hiện tại rốt cuộc là trong người ở nơi nào, giống như là có như vậy một người đột nhiên từ sau lưng đột nhiên buồn hắn một gậy gộc, lúc đầu cũng không phải đau đớn, mà là mãn thế giới táo tạp như ủ thai ồn ào náo động. Ba ba, thịnh diệp hắn khi dễ ta. Ta đánh không lại hắn, ngươi giúp ta tấu hắn được không? Ngốc cô nương, ngươi thịnh diệp ca đó là ở đầu ngươi chơi đâu, một nữ hải tử ra học cái gì đánh nhau. Sau đó đôi mắt sáng lấp lánh tiểu nữ hải liền khổ sở ngồi xổm đi xuống, vẫn thường thích chơi cái lòng dạ hẹp hòi nàng bẹp cái miệng đáng thương hề hề nhìn hắn, nhưng ba ba ngươi thật là lợi hại, ta tưởng trở nên cùng ba ba giống nhau lợi hại, ta tưởng lớn lên về sau bảo hộ ba ba. Sau đó Tô Bách Xuyên tâm liền như vậy sơ sẩy gian mềm xuống dưới. Cái này cùng học thủ điêu không giống nhau, càng dễ dàng bị thương, cũng rất mệt. Tiểu nữ hài đôi mắt nháy mắt sáng lên, vui tươi hớn hở cười ra tám cái răng ra tới, tiểu kiều nộn nộn tiểu thân mình đạn pháo dường như nhào tới. Tô Bách Xuyên mới vừa tiếp được nàng, tiểu nha đầu trắng nón mặt liền làm nũng cọ lại đây, tiểu cánh tay ỉ lại ôm lấy cổ hắn. Ba ba, dạy ta sao, ta không sợ bị thương, cầu xin ngươi được không? Tô Bách Xuyên đôi mắt chợt lóe. Một đường thủy quang bay nhanh tự trong mắt xẹt qua, lại tiếp theo hắn đã lại không có cái gọi là lý trí cùng tự hỏi, trầm trọng bước chân không nghe sai sử hướng tới núi giả chỗ đi qua. Phó Sầm kinh ngạc phát ngốc cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, chờ suy nghĩ thu hồi, một lát trước còn khó được có tốt hơn tâm tình Phó Sầm, trong mắt tức khắc hiện lên che trời lấp đất của nộ. Tô Khanh. Phó Sầm buồn giống một thân, cũng không mang biết hầu yếu hại trô nóng rát đau đớn, bị chọc giận cự thú tức giận hừ một tiếng liền phải đứng dậy. Nhưng kỳ quái chính là rõ ràng chỉ là đơn giản như vậy động tác, bạo nộ Phó Sầm nếm thử mấy lần, thế nhưng không có thể từ Tô Khanh trong lòng bàn tay tránh thoát ra tới. Hắn đi bắt nàng cánh tay, vậy ở trước mắt cánh tay lại như là không có xương cốt giống nhau, vô luận Phó Sầm từ nơi đó xử lực, nàng tổng có thể từ càng vì xảo quyệt tránh thoát đi. Như vậy đại cái nam nhân, thế nhưng liền như vậy bị Tô Khanh gắt gao ấn ở trên mặt đất, vài lần dãy rủa gian, Phó Sầm hốc mắt đã phiếm ra làm cho người ta sợ hãi tơ máu. Nhưng dãy rủa mấy lần không có kết quả sau, sắc mặt hơi có chút dọa người Phó Sầm thế nhưng chính là xả ra một mặt cười tới. Tô Khanh, ngươi có phải hay không muốn sống nữa? Phó Sầm nhìn là đang cười, nhưng kia tươi cười lại làm người từ đáy lòng phiếm ra một loại sởn tóc gáy tới. Tô Khanh chỉ lo bóp chặt hắn cổ, ngón tay gian một tấc tấc buộc chặt, chỉ là nàng động tác nhìn như nhẹ nhàng, bởi vì nguyên chủ thân mình cùng nàng nguyên lai nói vậy thật sự là kém quá xa, Tô Khanh phía sau lưng sớm đã bị một tầng lại một tầng hãn cấp toàn bộ xuống nước. Nếu là giống các ngươi mong muốn như vậy tồn tại, sống lại như thế nào, không sống lại như thế nào? Tô Khanh ôn thanh nói, ngươi nói vậy tổng cảm thấy mọi người ở ngươi trong mắt đều là con kiến giống nhau. Như vậy cho dù chết, chết phía trước có thể bị ngươi như vậy quỳ thượng một quỳ, đảo cũng là đáng giá. Phó Sầm ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, nàng sức lực cũng không thấy được bao lớn, khá vậy không biết là như thế nào động tác, phàm là trên người bị nàng đụng tới quá địa phương đều là từng mảnh làm cho người ta sợ hai vết đỏ. Đặc biệt là cổ chỗ, tuy rằng Phó Sầm nhìn không thấy, từ kia khắc tầm thường cảm giác đau cũng có thể biết hầu kết chỗ trạng huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Sau đó Phó Sầm đột nhiên liền cười ra tiếng tới, hắn tựa hồ cảm thụ không đến trên cổ đau đớn, buồn cười gian lồng ngực đều là ngăn không được rung động, Tô Khanh bình thản sắc mặt chính là một ngưng. Ngươi cười cái gì? Nguyên lai là ta xem thường ngươi. Phó Sầm bởi vì yết hầu bị bóp, nói ra nói mang theo sợi ám trầm khàn khàn, chỉ là cho dù thanh âm nghe đi lên có chút quái khang quái điều, như cũ che giấu không được bên trong thấu cốt ái muội tới, ta lúc trước đảo không nghĩ tới, Khanh Khanh càng thích như vậy chơi, ngươi có thể lại xử lực điểm, nếu thích, về sau ở trên giường nhậm ngươi xử trí cũng không phải không thể. Tô Khanh giữa mày một trọn, Phó Sầm cười càng thư ý chút, tuấn mỹ trên mặt một đôi luôn là lánh lánh đạm đạm hôi mâu hơi hơi cong, luôn luôn nhìn qua lánh đạm cấm dục hắn, đồng nhiên gian liền có vẻ câu hồn đoạt phách lên. Thích ta quỷ. Kỳ thật ta càng thích Khanh Khanh có thể quỷ xuống tới đâu. Phó Sầm khỏe môi câu lấy, kia lời nói hàm nghĩa lại phá lệ mặt dày vô sỉ, Tô Khanh cắn răng một cái, chán ghét trừng mắt hắn, nhưng kia gương mặt vẫn là không tự chủ được nổi lên chút thiền hồng, chỉ là rốt cuộc là bị chọc tức vẫn là xấu hổ, dưới tình huống như thế cũng đã lại nói không rõ ràng lắm. Câm miệng. Tô Khanh lại buộc chặt trên tay sức lực, Phó Sầm sắc mặt bởi vì thiếu oxy bắt đầu tím trứng lên, nói chuyện đều có chút gian nan, ngoài miệng lại vẫn như cũ không chịu thành thật. Yêu cầu ta đem quần áo thoát thượng một ít sao? Khanh Khanh tuy rằng xuống tay trọng chút, ở chỗ này thi triển lên đảo cũng có khác tình thú. Nói sắc đạm như nước hôi mâu có khác ý vị nhìn nhìn chính mình bả vai chỗ, ám sắc vết đỏ, hơn nữa bị cắn huyết nhục mơ hồ còn ở đổ máu hổ khẩu, Phó Sầm nhìn đi lên đích xác hơi có chút như là bị mọi cách qua giống nhau. Tô Khanh tức khắc chán nản, còn không chờ nàng tưởng hảo rốt cuộc lấy như vậy cái mặt dày vô sỉ nam nhân làm sao bây giờ, bị véo sắc mặt tím trướng Phó Sầm không những không có dãy rủa, ngược lại đỉnh to như vậy áp lực đột nhiên thấu trên người trước, tiếp theo Tô Khanh thủ đoạn nóng lên, Phó Sầm một túi đầu gian, đã mút ở nàng, trên cổ tay làn da tiếp xúc đến nào đó mềm ấm sự việc ngáy mắt, Tô Khanh ra đầu đống dưng liền tạc. Biến thái. Tô Khanh lại thẹn lại bực mắng một tiếng, cánh tay dương lên, trong khoảnh khắc liền hướng tới Phó Sầm đè ép qua đi. Ở Tô Khanh động tác đồng thời, dư quang đột nhiên thoáng nhìn một đạo hắc ảnh, nhận ra chính hướng tới bên này đi tới người là ai. Tô Khanh thân mình đột nhiên một trận, vốn dĩ tinh chuẩn vô cùng động tác đông dưng lệch khỏi quỹ đạo chút. Cùng lúc đó, nguyên bản vừa lúc chỉnh lấy hạ trêu đùa Tô Khanh Phó Sầm khỏe miệng ý cười một đạm, chờ Tô Khanh muốn lại lần nữa ngăn chặn hắn thời điểm đã chậm. Tiểu Khanh, nếu ngày nào đó ngươi đụng tới khí lực quá lớn áp chế không được đối thủ, ngàn vạn đừng cùng đối phương đánh bừa, yếu thế vì thượng, tìm đúng cơ hội lại phản kích. Lúc trước ở Tô Khanh trong mắt đỉnh thiên lập địa nam nhân như vậy từ ái ân cần dặn dò, bất quá ba ba sẽ nỗ lực không cho Tiểu Khanh lâm vào đến cùng loại nguy hiểm bên trong, nhưng ở ba ba tới phía trước, Tiểu Khanh nhưng ngàn vạn đừng làm cho chính mình bị thương. Yếu thế vì thượng. Chờ ba ba tới. Ngàn vạn đừng làm cho chính mình bị thương. Như vậy, ngươi biết ta tại chỗ rốt cuộc đợi bao lâu sao? Kiến thức quá vừa rồi Tô Khanh động tác tốc độ cùng quỹ đạo Phó Sầm, lại ra tay thời điểm cũng không có thu liễm lực đạo. Nhưng mà vừa rồi còn biết né tránh chút nữ nhân kia né tránh động tác không biết vì cái gì thế nhưng đột nhiên liền dừng, dây tiếp theo thế nhưng đón Phó Sầm thân hình không biết sống chết liền như vậy phát đi lên. Nô! Lại lần nữa bị Tô Khanh từ một cái quỷ dị góc độ cấp đánh ngã Phó Sầm dưới thân đầu tiên là phát ra nghe đầu người tê dại va chạm hòn đá tiếng vang, lại tiếp theo chính là một trước một sau hai tiếng kêu rên. Sau đó cánh tay cơ bắp vận sức chờ phát động Phó Sầm, liền lại lần nữa ngu như vậy hồ hồ sững sờ ở tại chỗ. Cánh môi bị đâm sinh đau, chảy ra sau mùi máu tươi hỗn hợp phía trước Tô Khanh cắn xé quá hắn bàn tay huyết ý tràn ngập ở toàn bộ khoang miệng, như vậy hơi hàm hương vị thế nhưng cũng có thể giao truyền ra chút kỳ dị ngọt lành ra tới. Chỉ là ngây người gian, sắc mặt chợt bạo hồng Tô Khanh lập tức liền phải đứng dậy, nhưng ngay sau đó Phó Sầm xúc lực cánh tay liền nhanh chóng ôm lấy nàng eo, một cái tay khác tìm tòi, dây lát gian liền để lại Tô Khanh cái hót. Phó Sầm cũng không bận tâm chính đại chạy bộ tới Tô Bách Xuyên. Thế nhưng liền như vậy hung ác cậy ra Tô Khanh cánh ngôi, Tô Khanh khớp hàm nhắm chặt, một cái bàn tay liền hướng tới Phó Sầm trên mặt quăng qua đi. Bang! Một tiếng giòn vang, bị đè ở dưới thân Phó Sầm sắc mặt liền lại là tối sầm, ngay sau đó cổ lại là một trận đau nhức, Tô Khanh năm ngón tay thành câu trạng, không còn có một chút thu lực hướng tới Phó Sầm yết hầu yếu hại đè xuống. Này hết thể đều phát sinh ở ngay lập tức chi gian, bởi vì núi giả vách tường che giấu. Tô Bách Xuyên cũng không có thấy rõ ràng tư đánh song song ngã trên mặt đất hai người cụ thể tình trạng, chờ hắn vượt qua núi giả vách tưởng tiến vào thời điểm, chính nhìn thấy Tô Khanh dùng đồng dạng thủ pháp gắt gao bóp lấy Phó Sầm yết hầu. Tiểu Khanh, ngươi thịnh diệp ca là ở nhường ngươi, ngươi vướng ngã hắn lại ra tay là vô dụng, muốn né tránh hắn chân. Cái kia sau giờ ngọ, nhìn tuổi nhỏ nữ nhi hung ác như tiểu thú dường như lần lượt nhào hướng tuấn tú thiếu niên Tô Bách Xuyên bất đắc dĩ dặn dò, nhìn tiểu nữ hài nháy mắt cứng đờ mặt. Thiếu niên sang sảng cười to ra tiếng. Tô ba bá, Tiểu Khanh đầu góc không hảo xử, luôn là sẽ đã quên tầng này, ngươi khiến cho nàng chính mình đắc ý một lát đi, quái đáng thương. Tô Khanh, tiểu tâm hắn chân. Một tiếng mang theo vài phần nôn nóng nhắc nhở chợt từ sau lưng vang lên, Tô Khanh theo bản năng lắc mình đồng thời thân mình đột nhiên một nhẹ, một trận quen thuộc đến trong xương cốt ôn hòa hiền hậu hơi thở nháy mắt đem nàng cả người ôm đổm vào trong lòng ngực. Ta nhìn đâu? Tô Khanh thói quen tính buột miệng thốt ra. Ta nhìn đâu, mới sẽ không bị hắn đánh lên đến, mới không có bị hắn nhường. Tiểu nữ hải thở phì phì cương điệu, song quyền phẫn nộ nắm chặt thành hai luồng, hai chỉ nho đen dường như đôi mắt lượng kinh người. Trốn không thoát. Tô Bách Xuyên thanh âm đột nhiên gian ách lợi hại. Người sức lực quá tiểu, trốn không thoát Tiểu Khanh, nghe ba ba nói, về sau muốn sửa lại điểm này. Từ ái nam nhân ôn nhu sờ sờ tiểu nữ hài đầu, kiên nhẫn lại một lần dặn dò biểu tình ủy khuất tiểu nữ nhi. Bị Tô Bách Xuyên quỷ dị động tác đón đỡ khai phó sầm cũng mặc kệ miệng mình còn ở đổ máu, chậm rãi đứng dậy sau hắn trầm khuôn mặt nhìn sắc mặt trầm ngưng đã có chút quái dị Tô Bách Xuyên. Buông ra nàng. Phó sầm nói. Còn không có thể chờ hắn lại làm ra bước tiếp theo động tác, núi giả ngoại đột nhiên lại truyền đến một trận trầm trọng tiếng bước chân. Người đâu, còn không có tìm được. Cố Giác uy nghiêm hồn hậu thanh âm rất xa truyền tới. Còn có, A Sầm đi nơi nào? Lỗ Thanh Mặc thanh âm bình tĩnh cung kính, cố phu nhân vừa rồi kêu phó thiếu hiện tại hẳn là ở trở về trên đường, ta lại đây trên đường nghe kỳ gia hạ nhân nói nhìn đến quá Tô tiểu thư hướng phía đông đi qua, không bằng đi trước bên kia tìm xem. Ân. Cố Giác thanh âm lại trầm trầm, tiếp theo tìm, một cái đại người sống còn có thể hư không tiêu thất. Tiếp theo liên can tiếng bước chân liền hướng tới cùng núi giả đi ngược lại phương hướng dần dần đi xa. Còn không chờ núi giả không khí hơi chút giảm bất thượng một cái trước mắt, cách đó không xa đột nhiên lại truyền đến một tiếng rồn dập tiếng bước chân. Vung! Vung! Cố tiên sinh, tìm được Tô tiểu thư cẩu. Tô Bách Xuyên nơi chỗ, đang ở trên giường ngủ Tô Mẫn trên cổ tay đột nhiên một trận co rút đau đớn, Tô Mẫn chính nhắm chặt hai mắt lập tức mở. Một cái xoay người ngồi dậy, bị thủ đoạn chỗ càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác đau kinh đến nàng nhanh chóng đứng dậy, nhưng nàng mới vừa vươn tay chuẩn bị cởi bỏ băng vải, sắc mặt liền đột nhiên một bạch. Nơi nào còn dùng lại giải băng vải tới xem, từ dây cột bao vây chỗ bắt đầu, Tô Mẫn hơn phân nửa cái cánh tay không biết khi nào sớm đã phiếm ra một loại quỷ dị xanh tím sắc, băng vải khe hở, một đường màu đỏ đen vết máu đang ở không được ra bên ngoài lan tràn. Chương 59. Bị cố nhất ôm lại đây gấu trúc không ngừng sủa như điên. Ngày thường hết sức dịu ngoan đáng yêu nó lúc này khác tầm thường táo bạo, một đôi viên lại đại mắt đen lóe hung quang, bén nhọn hàm răng mắng, nhìn qua thế nhưng cũng có vài phần hung ác bộ dáng. Cố tiên sinh, ngài xem. Cố nhất như vậy đại vóc dáng, bắt lấy gấu trúc vẫn là nhẹ nhàng, chỉ là nó dây rủa phịch lợi hại, bén nhọn móng vuốt không ngừng cào ở trên người hắn, cố nhất trốn đến có chút chật vật. Cố Giác liếc mắt nhìn gấu trúc, ngày thường nhìn đến hắn đều có vẻ nơm nớp lo sợ nó mãn hàm địch ý đối hắn nghe răng, đừng nói thuận theo. Kia tuyết trắng răng nanh ngược lại mắng càng thấy được chút, tắc khởi bạch mao dương nanh múa vướt biểu hiện đối cố Giác phòng bị. Phóng nó xuống dưới. Cố Giác trầm tư một cái trước mắt, thấp giọng phân phó nói, không biết nghĩ tới cái gì, đánh giá gấu trúc hắn thanh lanh đến không chút cẩu thả giữa mày chậm rãi nhíu lại. Cố tiên sinh. Bị gấu trúc lăn lộn hơn nửa ngày cố nhất có chút do dự, hắn là ở trên đường đuổi theo nửa ngày mới khó khăn bắt được gấu trúc, này một bung ra có thể hay không lại bắt được trở về đã có thể không nhất định. Không có việc gì, bung ra. Nó hẳn là biết Tô Khanh ở nơi nào. Cố Giác nói. Cố nhất lúc này mới do dự dự giải khai tay. Quả nhiên, cố nhất buông lòng tay, gấu trúc rời cùng mũi tên giống nhau nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài, kia cùng nó phì đô đô thân mình hoàn toàn không tương xứng tốc độ đem mọi người kinh ngạc nhảy dựng, sợ cùng ném cố nhất vội đuổi theo qua đi. Vung! Vung! Vung ô! Gấu trúc chạy đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại xe, hai chỉ trước chân cao cao nâng lên, đối với một chỗ sủa như điên vài tiếng. Đột nhiên phát ra một tiếng không rất giống cẩu thét dài thanh. Cách gần nhất cố nhất đầu tiên là ngây người một cái trước mắt, kinh nghi bất định nhìn ngẩng cao cổ thét dài gấu trúc. Liên như vậy ngây người gian, chờ cố nhất lại muốn đi truy, trước mắt đã hoàn toàn không có kia đoàn tuyết trắng thân ảnh. Cố tiên sinh cố nhất là cố Giác thủ hạ nhất coi trọng đệ nhất người tài ba, trước mắt thế nhưng làm cho cố Giác mặt cùng ném một con tiểu cẩu, cố nhất trên mặt tức khắc nóng rát thiêu lên, ngài cho ta vài phút thời gian. Không cần. Cố Giác lương bạc hôi mâu nhìn vừa rồi hùng đối với khuyển vệ kia chỗ, đi lục soát bên kia núi giả. Đứng ở cố Giác phía sau lỗ thanh mặc sắc mặt lập tức liền trắng, ra vẻ chấn định hắn há miệng thở dốc muốn nói cái gì tới cản thượng một chút, cố nhị mấy người cũng đã mặt vô biểu tình nhìn thẳng hắn, so lỗ thanh mặc cao lớn cường tráng quá nhiều bọn họ nhìn như lơ đãng tiến lên vài bước, lại trùng hợp đem lỗ thanh mặc đường đi đổ chật như nêm cối. Một bước, hai bước, mắt thấy cố nhất mang theo người đã phải đi gần núi giả khe hở chỗ. Trên mặt nhìn không ra thần sắc cố Giác lại đột nhiên ra tiếng nói, gặt, không cần lục soát, các ngươi lui ra đi. tâm đều nhắc tới cổ họng. Lỗ Thanh Mặc nuốt nuốt nước miếng, mấy không thể thấy nhẹ nhàng thở ra, nhưng kia khẩu khí không đợi đi toàn bộ nhổ ra, Cố Giác ra người không ngờ lại mở miệng. Ta chính mình qua đi nhìn xem. Cố Giác trầm giọng nói, Lỗ Thanh Mặc tâm nháy mắt liền lạnh. Cố tiên sinh. Lỗ Thanh Mặc vội kêu một tiếng, còn không chờ hắn có thể nói ra hạ câu nói tới cản thượng một chút, Cố Giác đã hai ba bước đi tới núi giả chỗ, thân ảnh chợt lóe, không thấy bóng dáng. Xong rồi. Đại não chỗ trống trước, đây là Lỗ Thanh Mặc trong lòng cuối cùng hai chữ. Tô Mẫn nhìn đến chính mình hình dung đáng sợ cánh tay khi, phản ứng đầu tiên cũng không phải khẩn trương sợ hãi, rốt cuộc Tô Khanh lúc ấy đưa tới thời điểm nhìn qua có thể so nàng này cánh tay muốn dọa người nhiều, nàng theo bản năng cho rằng chính mình là cùng Tô Khanh giống nhau, sợ là không biết khi nào đụng phải không nên chạm vào đồ vật. Thẳng đến Tô Mẫn ngồi dậy tới chuẩn bị mở ra băng vải, kết quả lại phát hiện chính mình bị thương cánh tay hoàn toàn đã không có bất luận cái gì chi giác thời điểm, nàng sắc mặt mới đột nhiên thay đổi. Tô Mẫn chịu huấn luyện cùng truyền thống quỷ thủ hậu nhân cũng không giống nhau, lúc trước nàng năn nỉ Tô phụ giáo nàng khi, liền nói quá tự nguyện đi học những cái đó muốn mệnh đồ vật, cũng hảo về sau có thể có cơ hội đi bảo hộ chính mình vị kia chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân tỉ tỉ. Bởi vậy nàng cũng chỉ là khẩn trương một cái trước mắt, tiếp theo liền cường tự chấn định xuống dưới, này trận vì có thể cứu Tô Khanh, nàng chỗ ở cũng tắc không ít giải độc bí dược, nhưng Tô Mẫn vừa mới muốn xuống giường, một trận tê mỏi đột nhiên lan khắp nàng hữu nửa người. Phanh. Một tiếng trầm vang, Tô Mẫn thân mình một oai, cả người từ trên giường té xuống. Đầu khái trên giường chân Tô Mẫn đau nhức hạ hoán một hồi lâu mới có thể rút ra một ngụm khí lạnh tới, bị đè ở dưới thân tay phải trước khi còn có cảm giác đau, tới rồi lúc này lại là liền một chút ít chi giác đều không có. Tô Mẫn cô hết sức giật giật thân mình, không dám tin tưởng đi thử đồ nâng nâng chính mình đùi phải. Sau đó nàng tâm liền như vậy nặng trĩu hạ xuống. Nàng không động đậy nổi. Đúng lúc này chờ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Kỳ Tĩnh Chân thanh thúy thanh âm từ từ truyền đến, Tô Mẫn ngươi ở trong phòng sao? Có người cho ngươi gửi đồ vật, ta cho ngươi đưa tới. Tô Mẫn trong lòng một lăng, bản năng tính có chút dự cảm bất hảo, không biết vì cái gì, trực giác nói cho nàng tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng. Chờ một lát, nhưng Tô Mẫn nói mới khai cái đầu, bên ngoài Kỳ Tĩnh Chân như là hoàn toàn không có nghe được bất luận cái gì huyền cự thanh âm giống nhau, bị khóa trái qua khóa cửa vừa động. Kỳ Tĩnh Chân liền như vậy trực tiếp từ bên ngoài vặn ra Tô Mẫn phòng ngủ môn. Tô Mẫn ngươi có ở đây không a? Ta tìm ngươi có việc gấp. Kỳ Tĩnh Chân không có việc gì người giống nhau nhàn nhã hỏi, như là không thỉnh tự đến mở ra người khác phòng ngủ đại môn người không phải nàng giống nhau. Trên tay chuyển chìa khóa nàng cười khanh khách đẩy cửa mà vào. Nhìn đến ngã trên mặt đất Tô Mẫn trong nháy mắt, Kỳ Tĩnh Chân con ngươi đột nhiên chợt lóe, tiếp theo mới hô nhỏ một tiếng bước nhanh đã đi tới. Thiên Lột, ngươi như thế nào nằm ở trên mặt đất? Ngươi làm sao vậy? Kỳ Tĩnh Chân bước nhanh hướng tới Tô Mẫn đi đến, nửa người không cảm giác Tô Mẫn có nghĩ thầm tránh đi, lại vẫn là bị Kỳ Tĩnh Chân một phen cấp đỡ bả vai. Kỳ Tĩnh Chân sắc mặt quan tâm, dư quang lại trước tiên liền nhìn về phía Tô Mẫn tay phải, nhìn đến kia bị màu đỏ đen máu súng nước băng vải trong nháy mắt, Kỳ Tĩnh Chân trong mắt nào đó kỳ dị thần sắc chợt lóe lướt qua, ở Tô Mẫn xem qua đi trước lại nhanh chóng giấu đi, lại lần nữa khôi phục vẻ mặt nôn nóng cùng lo lắng. Ngày thường đối Kỳ Tĩnh Chân luôn luôn gương mặt tươi cười tương đái Tô Mẫn khó được lánh xuống dưới mặt, không chút nào che giấu trên mặt cảnh giác, buông ta ra. Không cần ngươi quản, ngươi đây là muốn làm gì? Kỳ gia chính là như vậy đãi khách sao, trực tiếp không thỉnh tự đến, có phải hay không có chút quá mức? Kỳ Tĩnh Chân trên mặt hiện lên chút bị thương thần sắc, là có việc gấp. Ta nghe nói ngươi lúc trước cùng Liêu Tử Ngư có chút xung đột bị thương, sợ ngươi ở trong phòng không có phương tiện mở cửa mới. Thực xin lỗi, tha thứ ta lần này được không? Kỳ Tĩnh Chân có cùng Kỳ Tĩnh Bạch cùng ra một triệt thon dài mặt mày, thanh tú sâu sắc, thực dễ dàng khiến cho người mất đi phòng bị tâm, hơn nữa nàng nói chuyện khi trong giọng nói lại vẫn thường chân thành, như vậy nghiêm túc xin lỗi hạ cũng thật sự làm nhân sinh không ra quá lớn tính tình tới. Nhưng này sinh không ra tính tình tới người bên trong nhưng không bao gồm Tô Mẫn, đi theo Tô Phụ bên người như vậy nhiều năm, thấy nhiều muôn hình muôn vẻ am châm nàng điên rồi mới có thể tin trên thế giới có như vậy trùng hợp sự tình, nàng vừa mới phát hiện chính mình thân thể không đúng. Kỳ Tĩnh Chân trong nháy mắt liền tới đây, nếu nói bên trong không kỳ quặc Tô Mẫn trực tiếp theo nàng họ. Kỳ Tĩnh Chân thấy Tô Mẫn thần sắc không có một chút buông lỏng dấu hiệu, trong mắt có chút bất đắc dĩ, vừa an lực đỡ Tô Mẫn đứng dậy biên ôn nhu nói, ngươi trước ngồi xong, nhìn xem ta cho ngươi đưa chính là cái gì, ngươi liền biết ta vì cái gì sẽ cứ thế nóng nảy. Tô Mẫn chỉ lo lạnh mặt cắn răng theo Kỳ Tĩnh Chân lực đạo đứng dậy, dư quang hướng chính mình trên tay quét cũng chưa quét thượng một cái trước mắt, chỉ là hầu nghi đánh giá Kỳ Tĩnh Chân. Kỳ Tĩnh Chân nói, nếu không ta còn là trước đem Tô tiên sinh kêu trở về đi, ngươi chạy thật nhiều huyết. Tô Mẫn vẫn là không nói lời nào, Kỳ Tĩnh Chân chỉ có thể buông ra tay, Nhậm biểu tình cảnh giác Tô Mẫn nửa dựa vào mép giường, nàng từ trong tầm tay trong túi lấy ra hai cái phong thư đưa qua. Ta còn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy trong truyền thuyết Cửu Huyền chiêu mộ thư mời, Tô Mẫn ngươi thật sự thật là lợi hại. Thế nhưng có thể cùng ngươi ba bà cùng đi tham gia. Tô Mẫn nhìn thần sắc lại vô tội vô hại bất quá Kỳ Tĩnh Chân, một hồi lâu mới chậm rãi kéo kéo khỏe miệng. Thứ này như thế nào sẽ giao cho ngươi trên tay? Tô Mẫn nắm hai cái phong thư ngón tay không ngừng buộc chặt, nàng từ ba nơi đó nghe nói qua vô số lần Cửu Huyền chiêu mộ hung hiểm, nhưng nàng cho rằng chỉ có đến hậu kỳ mới có thể đối thượng những cái đó nham hiểm chiêu số. Cho nên nói, thế nhưng là từ hiện tại cũng đã bắt đầu rồi sao? Như vậy nhất quan trọng một chút, Kỳ gia người sao có thể sẽ biết Cửu Huyền chiêu mộ sự tình. Cố Giác thò người ra vào núi giả trong động, liếc mắt một cái liền thấy được trên mặt đất dây rủa quá hỗn độn dấu vết, mặt châm xuống, Cố Giác nhìn núi giả một chỗ chỗ ngoặt lạnh lùng nói, ra tới. Chỗ ngoặt chỗ lại là không có bất luận cái gì động tĩnh, Cố Giác tuấn mị trên mặt một đôi hôi mâu đã mị thành một cái phùng, bước chân vừa chuyển, sắc mặt đông lạnh đạp bộ đi qua. Nghe được động tĩnh Cố Nhất mấy người nhìn nhau, e sợ cho Cố Tiên sinh ra cái gì ngoài ý muốn bọn họ vội đi theo chạy trốn đi vào, Lỗ Thanh mặc sắc mặt hôi bại rũ đầu, đã không biết muốn như thế nào đối mặt kế tiếp tình thế phát triển. Đi thôi. Cố Nhị giả cười đẩy đẩy Lỗ Thanh mặc, tâm như cho tàn Lỗ Thanh mặc chỉ có thể đi theo Cố Nhị cùng nhau vào hẹp hòi núi giả động. Vào núi giả động, bên trong chen chúc đứng Cố gia người lại là một trận quỷ dị trầm mặc, bị ngăn trở tầm mắt Lỗ Thanh mặc cũng thấy không rõ lắm phía trước tình huống. E sợ cho làm tức giận Cố Tiên sinh phó thiếu ăn cái gì mệt, lại không rảnh lo đối Cố Giác sợ hãi, Lỗ Thanh mặc hạ quyết tâm, sấn Cố Nhị không chú ý, đi nhanh hướng tới phía trước tế qua đi. Cố Tiên sinh ngài nghe ta nói. T. Phó thiếu. Dục đồ há mồm thế phó sầm biện giải Lỗ Thanh mặc nhìn đến trước mắt một màn, sắc mặt kịch biến, thanh âm trong giây lát thay đổi điều. Tận cùng bên trong núi giả trong động nơi nào có Tô Khanh thân ảnh. Trên mặt đất chỉ có Phó Sầm một người lẻ loi nửa dựa vào núi giả vách tường ngồi dưới đất, Phó Sầm trên cổ cùng lộ ở bên ngoài hai tay thượng đều là nhìn thấy ghê người sưng đỏ dấu vết, sắc mặt tái nhợt hắn nhắm chặt hai mắt, anh tuấn trên mặt gắn đầy mồ hôi lạnh. Nhưng càng đáng sợ lại là Cố Giác sắc mặt, hắn cũng không có biểu hiện ra bạo nộ bộ dáng, tuấn mỹ ưu nhã trên mặt mang theo hai phân ý cười, chỉ là kia nhìn Phó Sầm chảy ra cánh môi hôi mâu, rốt cuộc vẫn là lộ ra âm u hung ác túc sát. Kỳ ra ngoại ngoài bìa rừng, phóng đổ Phó Sầm sau, Tô Bách Xuyên liền vẫn luôn như vậy trầm mặc đi theo Tô Khanh mặt sau, một trước một sau hai người tâm tư khác nhau, ai đều không có trước mở miệng nói chuyện. Tô Bách Xuyên nhìn phía trước nhỏ gầy gầy yếu còn chỉ có thể xưng là nữ hài Tô Khanh, trên mặt biểu tình hơi có chút phức tạp, từ nhỏ tiếp thu giáo dục làm hắn dưỡng thành một loại gần như lãnh khốc lý trí, gần 50 năm trải qua quá nhiều sự, hắn càng làm mọi việc trước tiên ở trong lòng quá ba lần, tư quá lại tưởng, tràn trọc đến cuối cùng cũng chưa chắc sẽ cuối cùng dễ dàng tín nhiệm ai. Đối với cái này dĩ vãng vốn không quen biết nữ hải, hắn lại một lần pha giới. Đầu tiên là ra tay cứu trở về nàng mạng nhỏ, vừa rồi càng là liền không hề nghĩ ngợi, nhìn đến nàng như vậy chật vật bộ dáng, không hề căn nguyên liền giận từ tâm khởi Tô Bách Xuyên không chút do dự liền đối với không hề phòng bị Phó Sầm hạ tay. Nhưng thật sự là quá giống. Nhìn Tô Khanh đơn bạc bóng dáng, Tô Bách Xuyên trong mắt hiện lên bi sắc cùng hoảng sợ, nàng thật là cực kỳ giống chính mình Tiểu Khanh, liền tính là có người muốn cố tình bắt trước. Nhưng ngày thường thói quen nhỏ cũng có thể bắt chước như vậy giống sao. Tô Bách Xuyên cũng không có nhìn đến, đi ở phía trước Tô Khanh sắc mặt so với hắn hảo không đến chạy đi đâu, nàng sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, hốc mắt không ngừng có thủy quang lực quá, dây lát gian lại bị nàng gắt gao nhịn trở về. Ba ba là nhận ra nàng sao. Tô Khanh trong lòng chỉ có như vậy một câu ở không ngừng quanh quẩn, nàng như thế nào sẽ không tưởng niệm phụ thân, nàng như thế nào sẽ không nghĩ vọt tới phụ thân trước mặt hỏi một chút này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng nằm mơ đều muốn nghe đã có người nói cho nàng nàng nhìn đến hết thảy đều là giả, đều là có nỗi niềm khó nói ở bên trong, đều là hiểu lầm. Nhưng nàng mỗi lần oán đến mức tận cùng, thật sự nhịn không được muốn xuất khẩu chất vấn khi, đối với phụ thân kia trương giả nua rất nhiều mặt, nàng đột nhiên liền sẽ đau lòng xuyễn bất quá tới khi tới. Nàng thế nhưng không dám. Phụ thân lừa nàng một hồi. Nàng cỡ nào không nghĩ thừa nhận, nhưng trên thế giới này nàng cuối cùng một cái tín nhiệm người cũng phản bội nàng. Nàng đã muốn lại sẽ không đi tín nhiệm bất luận cái gì nói bất luận cái gì một câu. Nếu hắn nhận ra chính mình, nàng muốn thừa nhận sao? Như vậy ý niệm một hiện ra tới, Tô Khanh trong mắt thủy quang lại lóe lóe, tuy là trầm ổn như nàng, thế nhưng cũng sẽ có loại này tâm tư phức tạp đến mức tận cùng, cuối cùng lại lắng động lại ra nồng đậm ủy khuất thời điểm. Tô Khanh, ngươi đình một chút. Tô Bách Xuyên đột nhiên nói, chính lang thang không có mục tiêu ở phía trước hoàng Tô Khanh thân mình mấy không thể thấy cứng đờ, kia lỗi thời ủy khuất bị nàng đè ép lại áp. Sau đó nàng thế nhưng đột nhiên thăng ra chút khẩn trương ra tới. vạn nhất thật sự có cái gì lý do khó nói đâu. Mỗi trong nháy mắt Tô Khanh như vậy nghĩ, song quyền nắm lại tùng, Tô Khanh rốt cuộc vẫn là trắng thuần mặt dưng bước, đưa lưng về phía Tô Bách Xuyên, nàng đôi mắt lượng có chút khác thường, rốt cuộc vẫn là lòng mang mong đợi không phải sao. Dù sao cũng là chính mình coi như tín ngưỡng giống nhau sùng bái lâu như vậy, dù sao cũng là làm chính mình cắn răng không hề câu oán hận kiên trì lâu như vậy phụ thân. Nếu tương nhận, nếu hắn chịu giải thích rõ ràng này hết thảy, nàng cũng là có thể tha thứ đi. Chỉ cần phụ thân không phải vứt bỏ nàng, chỉ cần phụ thân. Tiếp xúc nhiều thế này nhật tử, ta cũng cảm thấy ngươi là cái hảo nữ hài, ta tưởng ngươi là chịu quá cái gì lòng mang quỷ thai người mê hoặc, mới có thể làm ra lúc trước những cái đó mạo danh thay thế sự tình, nhưng ta tin tưởng ngươi bản tính là thiện lương. Trầm ổn chung mang theo chút ôn hòa giọng nam trầm giọng nói, chỉ cần ngươi đem quỷ thủ lệnh bài cùng công cụ giao ra đây, trước kia ngươi làm những cái đó sự tình ta đều có thể không hề truy cứu, chỉ cần ngươi không hề phạm, hơn nữa đáp ứng có thể chính mình giải quyết tốt hậu quả giải quyết, niệm ở ngươi tuổi còn nhỏ phân thượng, ta thậm chí có thể không chỉ ý công khai ra ngươi là mạo danh thay thế quá sự tình. Tô Bách Xuyên sau khi nói xong, một hồi lâu Tô Khanh đều không có cái gì phản ứng. Tô Khanh. Tô Bách Xuyên trưng cầu kêu một tiếng, sau đó phía trước liền truyền đến hai tiếng cười nhẹ thanh. Đúng rồi, quỷ thủ đồ vật nên cấp quỷ thủ mới đúng. Trời sinh mang theo mềm mại thanh âm có vài phần ảo não, ngài là muốn. Muốn như thế nào, Tô Khanh lại đột nhiên dừng lại khẩu không có nói tiếp, chỉ là kia chưa hết nói âm muốn nói cái gì, hai người lại đều là trong lòng biết rõ ràng. Ngươi là muốn đem lệnh bài cùng quỷ thủ dụng cụ đều cấp Tô Mẫn, đúng không? Tô Bách Xuyên nhấp môi, cũng không đến vì cái gì, hắn thế nhưng cũng không có đi tiếp Tô Khanh nói. Nhưng ta nếu là không cho đâu. Tô Khanh đột nhiên nói, nàng bả vai run nhẹ hai hạ, như là ở nhẫn cười. Ngón tay ở trên mặt một vũ, lại xoay người, chính là vẻ mặt buồn cười tươi cười. Cặp kia viên mà mềm con ngươi lượng kinh người, liền như vậy sáng quắc nhìn về phía Tô Bách Xuyên. Ta dựa vào cái gì phải cho ngươi? Tô Khanh khỏe môi kiều hẹn trước đến cực điểm, mặt mày rõ ràng nàng gần từng chữ, đó là ta đồ vật. Vương! Vương ô! Tô Khanh tiếng nói vừa dứt, một tiếng buồn giống dường như khuyển vệ đột nhiên ở trong rừng cây vang vọng lên. Một đạo bóng trắng từ nơi không xa tia chớp hướng tới Tô Khanh hai người chạm phương hướng chạy như bay mà đến. Lộ răng nanh gấu trúc nhanh như điện chớp ngược gió mà đến, bởi vì tốc độ quá nhanh, phong đem nó trên mặt lông tóc thổi tất cả về phía sau bay đi, lộ ra hung ác đôi mắt cùng một ngụm làm cho người ta sợ hãi răng nanh nó không có một chút ngày thường mềm mại đáng yêu, rất giống là thư trung miêu tả ác lang lệ quỷ giống nhau, người xem phía sau lưng lông tơ đều nhịn không được dựng lên. Nga ô! Vọt tới Tô Khanh trước mặt gấu trúc cũng không có giống như trước giống nhau lập tức nhào vào nó trong lòng ngực, ở Tô Khanh trước người một bước ngoại bỗng nhiên dừng lại bước chân nó hung ác nhìn thẳng đối diện Tô Bách Xuyên, tiếp theo nó trong cổ họng liền phát ra một tiếng lại một tiếng quái dị thét dài. Sau đó làm người sởn tóc gáy một màn liền như vậy không hề dự triệu trình diễn. Đầu tiên là một hai chỉ lông tóc hỗn độn đại hình khuyển đột nhiên từ cây cối vọt ra, tiếp theo ba con, bốn con, năm con. Theo gấu trúc tiếng huýt gió. Càng ngày càng nhiều nhắc nhở khác nhau khuyển chỉ từ bất đồng phương hướng đạp bộ mà đến, bắt đầu thời điểm vẫn là đơn chỉ chạy tới, nhưng không vài giây, thành đàn cự khuyển xếp hàng nhanh chóng chạy trốn ra tới. Hơn 10 chỉ hình thể thật lớn hắc bối nhe răng nhếch miệng làm thành một cái nửa vòng tròn đứng ở gấu trúc sau lưng vây quanh Tô Khanh, lại bên ngoài là một tầng lại một tầng kêu đến ra tên gọi kêu không nổi danh tự khuyển loại tùm vây thành một cái lại một cái kín không kẽ hở vòng, thực mau không lớn rừng cây nhỏ liền chen đầy tùm cự khuyển. Vung. Ngao. Gấu trúc nâng lên chi trước cự khiếu một tiếng, khiếu âm chưa lạc, liếc mắt một cái nhìn lại đã thấy không rõ có bao nhiêu chỉ đại khuyển đồng thời uy hiếp giống to, rung trời tiếng vang nghe cơ hồ muốn chấn phá người màng thai. Tô Bách Xuyên chố mắt nhìn trước mắt này không thể tưởng tượng một màn, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn mất đi sở hữu ngôn ngữ. Gấu trúc uy hiếp nhìn Tô Bách Xuyên, đi bước một lui về phía sau đi dạo hồi Tô Khanh bên người, ở Tô Khanh chân biên đứng yên sau, gấu trúc trong cổ họng buồn giống hai tiếng, lấy đầu cọ cọ Tô Khanh cẳng chân. Tô Khanh nhấp nhấp môi, bị toàn bộ hộ lên trên mặt nàng thế nhưng không có chút nào vẻ khiếp sợ, sắc mặt nhạt nhẽo phảng phất trước mắt hết thảy là lại thưa thớt bình thường tình huống giống nhau, không người sờ sờ gấu trúc đầu, Tô Khanh rốt cuộc lấy ra tùy thân di động. Một loạt cuộc gọi nhớ còn ở mặt trên biểu hiện, Tô Khanh nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Tô Bách Xuyên, nhẹ buông tay. Nói một chút đi, Cửu Huyên chiêu mộ yêu cầu là cái gì, ta đồng ý tham gia. Bên kia đầu tiên là truyền đến vài tiếng thấp giọng nói chuyện với nhau. Không trong chốc lát đối diện liền truyền đến một trận sung sướng tiếng cười, một nữ nhân thanh âm từ xa tới gần truyền tới. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Thật đáng buồn chính là, người chung không bằng cậu. Chương 60. Cố Nhất tìm được Tô Khanh thời điểm, trên tay nàng đã hái một đống kêu không nổi danh tự thực vật xanh, ly đến cách đó không xa, gấu trúc chính hình chữ ít nằm ở xanh mượt trên cỏ, tuyết trắng đại cái bụng hơi hơi trên dưới phập phồng, ngủ thập phần thích ý. Cố Nhất nhìn như vậy một bộ cùng hắn trong tưởng tượng dương cung bạt kiếm tương đi khá xa an nhàn hình ảnh, tức khắc có chút há hốc mồm. Kia chính vội vàng đào thảo tiểu nữ nhân nghe được động tĩnh, vừa chuyển đầu nhìn đến cấp mồ hôi đầy đầu đại bộ đội nhân mã, thế nhưng còn lộ ra chút kinh ngạc biểu tình. Làm sao vậy? Tô Khanh biểu tình có chút ngây ngốc ngây thơ, mang theo lại rõ ràng bất quá ngây thơ vô hại. Cố Nhất sốt ruột hạ kia điểm chất vấn tức khắc đã bị đổ trở về, sắc mặt đỏ lên hắn nghẹn nửa ngày, cuối cùng còn chỉ có thể là ngạnh bang bang trở về một câu. Tô tiểu thư như thế nào một người chạy xa như vậy, Cố tiên sinh tìm ngài đã nửa ngày. Tô Khanh cười tủm tỉm giơ giơ lên tay, ta ra tới thải điểm đồ vật, còn không có thải xong đâu. Cố Nhất cười gượng hai tiếng, cấp bên người người đưa mắt ra hiệu, theo ở phía sau vài vị bước nhanh đi lên đem trên mặt đất rơi dụng thảo dược cấp cẩn thận nhặt lên, Cố Nhất còn lại là bày ra cái thỉnh động tác. Tô tiểu thư nghĩ muốn cái gì đồ vật trực tiếp phân phó một tiếng là được, ngài thân mình còn hư, nơi nào dùng đến ngài chính mình tự mình ra tới thải. Thiên không còn sớm, Tô tiểu thư không bằng đi về trước nghỉ ngơi một chút. Này thái độ nhìn qua là cung kính không thể nghi ngờ, nhưng luôn là để lộ như vậy điểm tử cổ quái đề phòng. Tô Khanh chung quanh đường đi cũng cùng lại đây mấy người như có như không đổ kín mít. Tô Khanh khẽ khẽ trong tay lá cây, không biết nghĩ tới cái gì, nâng lên mí mắt cười khẽ một tiếng. Bị đánh thức gấu trúc chậm gì gì dịch đến Tô Khanh bên người, gục xuống mí mắt ngáp một cái, nghiêng đầu, cặp kia ướt rầm rề con ngươi đen lười biếng nhìn chung quanh một đám người, kia đoàn tiểu nhân xem không rõ cái đuôi lại mấy không thể thấy dựng lên. Tô Khanh nhướng mày, cười khanh khách mắt đen ở Cố Nhất trên mặt ngừng mấy giây, mặc danh, Cố Nhất đột nhiên liền có chút khẩn trương, liền ở không khí tựa cương chưa cương thời điểm, Tô Khanh rồi lại khôi phục như thường rời đi tầm mắt, tùy tay đem trong tay đồ vật đưa cho đi đến bên người Cố Nhị. Là cần phải trở về. Nàng nói, Cố Giác lúc trước vì tìm được Tô Khanh nháo ra như vậy đại động tĩnh, nghe được nàng đã trở lại tin tức lại không có trước tiên làm Cố Nhất đem người mang qua đi, chỉ là phân phó làm Tô Khanh rửa mặt xong sau trực tiếp đi Kỳ gia đãi khách thính. Kết quả tới rồi cơm chiều khai cục trước, trên bàn cơm cũng không có thể nhìn thấy Tô Khanh bóng dáng. Cố Giác trên mặt vẫn là mang theo cười, trên bàn cơm không khí lại càng ngày càng lạnh, nghiệp trong giới không vài người là sẽ không bán Kỳ lao ra tử mặt mũi. Cố tình vô luận Kỳ lao gia tử như thế nào cố tình khơi mào hai nhà hợp tác nói đầu muốn sinh động chút không khí, Cố Giác chính là có thể toàn không cho mặt mũi không làm bất luận cái gì đáp lại. Kỳ lao gia tử cũng không giận, lần này đấu thầu đối Kỳ gia ý nghĩa phi phàm, Cố Giác khai ra bảng giá hết sức khả quan, người ngạo khí điểm không quan hệ, chỉ cần có thể cho Kỳ gia mang đến ích lợi, lúc trước kia nữ nhân ở Kỳ gia cấp cung lâu như vậy Kỳ lao gia tử đều có thể nhẫn, điểm này lạnh nhạt lại có thể tính thượng cái gì. Đáng giận liền đáng giận ở Liêu Tử Ngư kia ngu xuẩn không biết sống chết đi đồng ý như vậy cái đánh cuộc, trước mắt khó khăn cấp Liêu Tử Ngư dựng đứng khởi hình tượng toàn bộ ầm ầm sập, hứa hẹn sau này lại sẽ không trước mặt mọi người ra tay làm chạm ngọc Liêu Tử Ngư xem như đối Kỳ gia hoàn toàn không có tác dụng. Hơn nữa Liêu Tử Ngư mất mặt xấu hổ nhiều thế này hồi, dĩ vãng người nọ tồn tại khi vì Kỳ gia tích lũy hạ hiển hách địa vị cùng hy vọng cũng bị hạ không dư lại vài phần. Kỳ gia lần này xem như dọn khởi cục đá tạm chính mình chân. Lúc trước càng là tích cực hướng Liêu Tử Ngư trên mặt thiếp vàng, trước mắt càng là không có biện pháp xuống đài, nếu lúc trước không có bị ma quỷ ám ảnh làm Liêu Tử Ngư đi giả mạo đỉnh cấp chạm ngọc tay nghề người thân phận, hiện tại Kỳ gia tình cảnh cũng sẽ không như vậy xấu hổ bị động. Nhất đáng giận chính là cái này xuẩn nữ nhân sấm hạ di thiên đại họa, Kỳ lao gia tử còn không có đằng ra tay tới thu thập nàng liền thôi, này ngu xuẩn buổi chiều thế nhưng còn không biết chết sống lại đi trêu chọc Tô Khanh. Vừa nhớ tới cái này Kỳ lao gia tử liền khí muốn phun ra một ngụm lao huyết, hắn vốn định nương Tô Khanh bán Tô Bách Xuyên một cái mặt mũi, nếu vận tắc thích đáng, bằng hắn bản lĩnh không phải không thể nào thuyết phục Tô Bách Xuyên vì Kỳ gia sử dụng, cái này Liêu Tử Ngư lại đem Tô Khanh cùng Tô Bách Xuyên cùng nhau đắc tội cái hoàn toàn, nếu không phải buổi chiều cùng Cố Giác đang nói hợp tác sự, Kỳ lao gia tử đều tưởng tự mình chạy tới nơi bóp chết cái kia ngu xuẩn. Đang ở Kỳ lao gia tử tâm tư trăm chuyển gian, biến mất một hồi lâu Cố Nhất thình lình xuất hiện ở cửa. Hắn cũng không tiến vào, mặt mang trịch trục ở ngoài cửa hướng trong xem. Lan tới đây. Cố Giác đạm thanh nói. Cố Nhất nháy mắt liền có chút răng đau, chờ Cố Giác tầm mắt hướng hắn không có một bóng người phía sau xem qua đi khi, Cố Nhất nha càng đau. Người đâu? Cố Nhất nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, Tô tiểu thư nói bụng đau, liền không qua tới. Cố Nhất nói âm rơi xuống, Cố Giác còn chưa nói lời nói, Cố Nhất chính mình liền trước xấu hổ cúi đầu. Hắn liền chưa thấy qua vô lại đến như vậy trắng trợn táo bạo người. Trước một giây còn đáp ứng hảo hảo lập tức ra cửa, giây tiếp theo đột nhiên liền ôm bụng ngồi ở trên giường nói dạ dày đau, hắn lại không thể thượng thủ kéo nàng, cấp mãn chán hãn, liền kém thấp giọng cầu xin nàng dịch dịch chỗ ngồi, nghề hà Tô tiểu thư chính là quyết định chủ ý đánh chết không tới dự tiệc. Tô Khanh hiện tại trụ trong viện loại một viên tuổi tác rất lớn cây hoè, mê tín các lao nhân đều cho rằng hoè ngụ ý mộc thượng có quỷ, kiêng kỵ ở nơi ở gieo trồng loại này không may mắn đồ vật, bởi vậy cái này sân ở Tô Khanh ấn tượng vẫn luôn là không người ở. Lần này cũng không biết kỳ ra người nghĩ đến cái gì, trực tiếp đem cái này sân sửa sang lại ra tới cho nàng dưỡng thương dùng, rốt cuộc cũng không biết có phải hay không ở chú nàng sớm chết ý tứ. Tô Khanh ngồi ở cao cao chạc cây thượng, đơn bạc gầy yếu thân mình dựa vào trên thân cây, như vậy độ cao nhìn qua ly ánh trăng rất gần. Gấu trúc sẽ không lên cây, phát vài lần đều chật vật té xuống, lúc này chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở dưới tảng cây ngửa đầu, mắt trông mong nhìn ở trên cây lảo đảo lắc lư tiểu chủ nhân, nho đen dường như trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng nóng lòng muốn thử. Không phải bụng đau không? Liên ở gấu trúc thật sự kìm nén không được, lại một lần nắm thật chặt chính mình quăng ngã đau đớn bất kham ngông chuẩn bị hướng trên thân cây thoáng khi, sân cửa thình lình nhiều ra một người nam nhân thanh âm. Đầy mặt nóng lòng muốn thử gấu trúc ngông tức khắc càng đau, cái đuôi co rụt lại, tròn trịa ngông đi xuống ngồi xuống, thuận thế ngăn chặn chính mình khẩn thành một đoàn cúc hoa cùng cái đuôi. Vương ô! Một tiếng ái kiểu kêu rên, gấu trúc phun đầu lưỡi hướng về phía cố giác thuần thục lộ ra lấy lòng chân chó bộ dáng tới. Kia phó dáng vẻ cạnh cấm lại cố tình đến cực điểm bộ dáng cố nhất thấy thế nào như thế nào cảm thấy giống như đã từng quen biết, đặc biệt trạng vạng này tiểu xuất sinh còn ở đối với cô tiên sinh nhe răng nết miệng làm càn uy hiếp, trước mắt giải trừ nguy cơ tựa như cái không có việc gì cẩu giống nhau lại khôi phục lấy lòng bộ dáng. Này phúc thay đổi thất thường bộ dáng thật sự là vô cớ có chút quen mắt, cố nhất gãi gãi đầu, lại trong lúc nhất thời cũng không làm minh bạch loại này quen thuộc cảm giác là từ đâu toát ra tới. Trên cây đột nhiên toát ra hai tiếng cười khẽ tới. Thanh âm kia mềm mại, thấp thấp, khinh phiêu phiêu từ hầu khang tràn ra tới, nghe được nhân tâm ngứa. Đột nhiên lại không đau. Tô Khanh cười tủm tỉm nói, tròn trịa sáng ngời ánh trăng treo ở thụ nha gian, đưa lưng về phía trăng tròn Tô Khanh làm người xem không rõ khuôn mặt, một trận thổi qua tới, ung tùm lá cây đồng thời phát ra một trận vụn vặt tiếng vang, Tô Khanh một đầu vẩy mực dường như tóc dài bay nhanh dơ lên lại rơi xuống, có như vậy trong nháy mắt buồn mặt mang trầm nộ cố giác thế nhưng xem ra thần. Nhưng rốt cuộc là bị ban ngày liên tiếp biến cố khơi dậy tức giận, bất quá trong nháy mắt, cố giác liền thu hồi tầm mắt, luôn luôn đối Tô Khanh phá lệ hòa nhã hắn thanh âm nhạt nhẽo lợi hại. Nếu không đau liền xuống dưới, ta có lời hỏi ngươi. Cố nhất vừa nghe cố giác này ngữ khí, liền biết sự tình muốn đại điều, một lát trước còn ở trầm tư suy nghĩ hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, hơi có chút lo lắng nhìn mắt ngồi ở cao cao chạc cây thượng Tô Khanh. Tô tiểu thư tuổi còn nhỏ, lại cùng cố tiên sinh tiếp xúc thời gian không lâu. Căn bản là không biết cố tiên sinh nổi giận lên có bao nhiêu trở mặt không biết người. Cố nhất âm thầm thở dài, thầm nghĩ hôm nay chỉ sợ là muốn tao. Thu quá cao a, ta không thể đi xuống. Tô Khanh thanh âm nghe đi lên có chút vô tâm không phổi, nhu hòa tiếng nói mềm mại, mang theo sợi lười biếng, luôn luôn nhất ăn nàng này một bộ cố giác lần này lại không có nửa điểm mềm lòng ý tứ, nhất phái uy nghiêm trên mặt đã không có biểu tình, bộc lộ mũi nhọn hôi mâu nhẹ mị, lạnh lùng nhìn nàng. Ta lặp lại lần nữa, xuống dưới. Vẫn là nói ngươi muốn cho ta tự mình động thủ. Này trong giọng nói uy hiếp ý vị liền tương đối dày đặc. Chính vội vàng bán manh ý đồ tiêu trừ cố giác lúc trước đối nó hư ấn tượng gấu trúc thấy thế lỗ thai run run, ướt át cái mũi ngửi ngửi, màu da tiểu thịt lót gian sắc bén móng vuốt lặng yên không một tiếng động lộ ra tới. Cố giác nguyên bản chính nhìn chằm chằm chạc cây gian Tô Khanh xem ánh mắt không hề dự triệu hạ gì, mang theo hàn quang con ngươi lạnh lạnh dừng ở gấu trúc trên người, đang có khí không chỗ giải cố giác khẽ môi một câu, hôi môi chậm rãi mị lên. Cố tiên sinh. Tô Khanh sâu kín thanh âm nhớ tới, cố giác lại không chịu lại lý nàng, chỉ nhìn ở đồng dạng vận sức chờ phát động gấu trúc, bước chân vừa nhấc liền phải hướng tới gấu trúc đi qua đi. Cố. Giác. Lại là một tiếng khinh phiêu phiêu gọi thanh, trên cây tiểu nữ nhân mang theo ba phần ý cười gọi thanh rốt cuộc ngừng cố giác bước chân. Cố giác nơi nào nghe được Tô Khanh đối hắn thẳng hô kỳ danh, chỉ đương Tô Khanh nhìn ra tới gấu trúc muốn tao hương, đây là muốn chịu thua cầu tình, cố giác chào phúng cười lạnh một tiếng. Còn không đợi hắn chào phúng trở về, trên cây tiểu nữ nhân lại thấp thấp bỏ thêm một tiếng. Thu quá cao, ta có chút sợ. Cố giác nói, sợ sẽ vẫn luôn mang theo đi. Bất quá có ngươi ở ta liền tự nhiên sẽ không sợ. Như vậy chịu thua giọng nữ một vang, tuy là cố giác quyết định chủ ý phải cho nàng một cái giáo hấn, nhưng tâm lý rốt cuộc vẫn là giống bị nào đó đổ vật tao một chút, nháy mắt có chút nụn ra. Sau đó không có một chút dự triệu, vốn dĩ ở trên cây ngồi hảo hảo nữ nhân thân mình đột nhiên gian sau này một đảo. Cố nhất kinh hô một tiếng, nàng thế nhưng liền như vậy trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới. Ngươi điên rồi. Vừa kinh vừa giận hạ, luôn luôn ưu nhã tự giữ cố giác khó được thốt nhiên biến sắc, tức muốn hộp máu buồn giống một tiếng. Cố nhất há hốc mồm sững sờ ở tại chỗ, bị Tô Khanh lớn mật dọa đến hắn thế nhưng liền ngu như vậy hồ hồ đã quên tiến lên đi tiếp ứng. ôm đến đầy cõi lòng nháy mắt, Cố Giác Tuấn Mị trên mặt một đôi hôi mâu giận cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Ngươi không muốn sống nữa phải không? Dùng không cần ta tự mình thành toàn ngươi. Cố Giác khi đôi mắt đều phiếm thơm máu, biểu tình đáng sợ hắn liền như vậy phẫn nộ nhìn thẳng Tô Khanh, như là thật chuẩn bị ngay sau đó liền thân thủ bóp chết nàng giống nhau, như vậy hết sức làm cho người ta sợ hãi. Sau đó Cố Giác trên cổ đột nhiên liền nhiều ra một đôi nhu nộn nộn tay tới, tiếp theo hắn trên mặt nóng lên, lại là chợt lạnh. Tô Khanh liền như vậy cúi người tiến lên ôm lấy cổ hắn, miêu nhi dường như ở trên mặt hắn giống như lơ đãng một mổ, lại cực nhanh rời đi. Sinh khí. Tô Khanh cẩn thận nhìn Cố Giác, đầu một hoài, thấp giọng hỏi nói. Cố Giác bởi vì tức giận mà trở nên trắng môi nhấp nhấp, sắc mặt như cũ lanh dọa người, Tô Khanh lại mổ một chút, nàng sắc mặt không biết là bởi vì kinh hách vẫn là thẹn thùng, hồng nhuận nhuận hết sức mê người. Ta vừa rồi trượt tay một chút, không cần sinh khí. Sau đó Cố Nhất theo bản năng liền nhìn nhìn ngồi xổm trên mặt đất gấu trúc, nhìn nhìn lại rõ ràng ở ra vẻ bực bội Cố tiên sinh, Cố Nhất đột nhiên liền minh bạch vì cái gì lúc trước sẽ đối gấu trúc hành vi giống như đã từng quen biết. Ta muốn đi tham gia cửu huyền chiêu mộ, hậu thiên sẽ bắt đầu tập huấn, ta có chút việc xử lý không tới, ngươi giúp ta được không? Liên ở không khí vừa mới muốn hòa hoãn lên, Tô Khanh thình lình xảy ra nói lại lần nữa đem chung quanh không khí giáng đến băng điểm. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Nhìn Cố Giác chậm rãi nhăn lại mày, Tô Khanh cười tủm tỉm lại hôn hôn hắn mặt, Cố Giác hầu kết vừa động, lại từ đầu chí cuối cũng chưa trốn thượng một chút. Bởi vì ta là ngươi nữ nhân a. Tô Khanh ngẩng đầu, đón ánh trăng, môi dưới khỏe môi chỗ miệng vết thương trở nên phá lệ thấy được. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ hảo, Cố Giác hẳn là không biết, nàng từ đầu chí cuối đều biết hắn là vì cái gì ở cố tình tiếp cận nàng lợi dụng nàng. Ta cảm thấy pho thiếu giống như có điểm không quá thích hợp. Tô Khanh nói, các ngươi lúc trước là từng có cái gì mâu thuẫn sao? Quả nhiên, thượng một khắc còn đối với nàng khỏe môi vết thương sắc mặt đông lạnh dục đồ dò hỏi Cố Giác, nghe được nàng câu chuyện sau ánh mắt chợt lóe, thần sắc đột nhiên liền trầm tĩnh xuống dưới. Nga. Chương 61. Tô Khanh ôm Cố Giác cổ, viên mà trong trẻo con ngươi lười biếng hướng Cố Giác phía sau nhìn thoáng qua, lại sơ sẩy gian nhanh chóng thu hồi tới, đối sắc hàm răng vô ý thức khẽ cắn môi dưới cánh, mềm mại ánh mắt chợt tắt, trầm tư không có lại lên tiếng. Đang ở Cố Giác phía sau thủ cực đại bóng đèn Cố Nhất bị Tô Khanh này liếc mắt một cái xem chán phát lạnh, ngoài cuộc tỉnh táo, cùng Tô Khanh ở chung lâu rồi Cố Nhất đã không sai biệt lắm thăm dò chút nàng tính tình, nội bộ kiên cường dẻo dai nàng tuyệt đối không có bề ngoài biểu hiện như vậy dịu dàng nhu nhược, bộ dáng này vừa thấy chính là lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Cố Nhất thầm thở dài một hơi, chỉ là đáng tiếc, nếu là đổi cá nhân khả năng còn sẽ vì nàng mềm lòng thượng vài phần. Nhưng nàng hiện tại đối thượng lại là tâm địa lãnh ngạnh lại chán ghét người khác đối hắn chơi tâm cơ Cố tiên sinh, chỉ có thể là một phen tâm tư nước chảy về biển đông, Cố tiên sinh lại nơi nào là sẽ cái loại này nữ nhân giải lên hai câu tiểu liền dễ bảo người. Sau đó Cố tiên sinh quả nhiên mở miệng, nói ra nói lại làm Cố Nhất sửng sốt. Cố Nhất ngươi đi xuống. Cố Nhất bắt đầu suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm, tiếp theo lại nhìn mắt đã thấp hèn đi đầu ẩn giấu thần sắc Tô Khanh, trong mắt lại xẹt qua chút hiểu rõ. Cố tiên sinh rốt cuộc vẫn là coi trọng Tô tiểu thư, đây là chuẩn bị đóng cửa lại lén giải quyết, bọn họ này đó thuộc hạ nếu ở đây, Tô tiểu thư thể diện thượng sắc thật không quá đẹp. Trong thời gian ngắn đã tự nhận là thăm dò rõ ràng Cố Giác tâm tư Cố Nhất, lại một lần lo lắng nhìn mắt buồn đầu ngoan ngoãn làm tiểu tức phụ trạng Tô Khanh, một bên đi ra ngoài một bên thầm than nàng sớm biết hôm nay hà tất lúc trước, bản thân Cố tiên sinh liền bực nàng, đã trở lại không nói ôn tồn hống cũng liền thôi, thế nhưng còn ngỗ nghịch Cố tiên sinh ý tứ. Cơm chiều thời điểm chơi khí tiểu tính tính tới. Rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ a, Cố Nhất lắc đầu, chỉ hy vọng Cố tiên sinh có thể thủ hạ lưu tình chút, Tô tiểu thư làm người không tồi, đáng tiếc liền đáng tiếc ở sinh ở như vậy một gia đình, lại cùng phó thiếu. Vì thế liền cuối cùng tùy hứng tư cách cũng so người khác muốn thiếu thượng quá nhiều. Không nhiều lắm ngốc trong chốc lát sao? Tô Khanh hỏi. Cố Giác chỉ vững vàng con ngươi nhìn nàng, sắc mặt lãnh đạm, Tô Khanh liền cười tủm tỉm nói, bên ngoài thủ như vậy nhiều người, ngươi một lát liền phải đi. Đi tới cửa Cố Nhất lắc đầu, Tô tiểu thư đây là điên rồi sao, không ngừng thử Cố tiên sinh điểm mấu chốt, Cố tiên sinh có tính toán gì không lại nơi nào là người ngoài có thể hỏi đến, liền hắn cũng chưa nghĩ đến Cố tiên sinh bực thành cái dạng này thế nhưng còn sẽ ở cơm chiều qua đi vẫn là tới một chuyến, nàng thế nhưng còn một tức lại muốn tiến một thước. Đem bên ngoài người triệt. Cố Giác vừa nói sau, đang ở đối Tô Khanh không biết sống chết mọi cách thương hại Cố Nhất chân chân chính chính trận tròn mắt. Hắn bước chân đột ngột ngừng ở tại chỗ, Cố tiên sinh. Nhưng mà Cố Giác đã ôm Tô Khanh hướng tới trong phòng đi đến, Cố Nhất có nghĩ thầm nói cái gì đó, lại cũng chỉ có thể nhìn đến hai người ở cửa chỗ chợt lóe lướt qua góc áo. Cố Nhất tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng cười khổ hai tiếng, rốt cuộc hoàn toàn từ bỏ lại đi suy đoán Cố tiên sinh ý tưởng. Vừa vào cửa, Cố Giác liền đem Tô Khanh thả xuống dưới, trong phòng ánh đèn sáng tỏ, Cố Giác hoàn toàn khác biệt với ngày thường uy nghiêm bình tĩnh, hôi mâu mang theo vài tia sắc bén cảm giác gáp bách nhìn Tô Khanh. Tuy là Tô Khanh tự xưng là tâm trí kiên định, nhìn Cố Giác ánh mắt nháy mắt cũng không cấm trong lòng một đột, theo bản năng sai rồi sai tầm mắt, trên mặt ngụy trang ra nhẹ nhàng tươi cười cũng thu chút. Cố Giác thấy thế khỏe môi tựa trào tựa lánh cười nhạt hơi tung lướt qua, lúc này mới rời đi tầm mắt điểm điếu thuốc, thanh âm đảo còn coi như bình tĩnh. Người đều sai đi, nói đi, vừa rồi tưởng nói cho ta cái gì. Tô Khanh nhận thức Cố Giác thời gian cũng không ngắn, hai người mặt ngoài thử có chi, công tâm có chi. Vì nào đó mục đích mà có thể làm ra ái muội số lần cũng không ở số ít, lại nói tiếp này thế nhưng coi như là hai người lần đầu tiên đứng đắn đắn nói chuyện. Tô Khanh rốt cuộc không phải cái kia bị Tô gia người kiều dưỡng không hỏi thế sự đơn thuần tiểu nữ hài, nếu là vừa rồi 20 xuất đầu nguyên chủ, đối thượng như vậy một cái thần bí tuấn Mỹ lại quyền thế ngập trời nam nhân chủ động kỳ hảo, cho dù tâm trí kiên định chút ở bắt đầu có chút phòng bị, qua lâu như vậy cũng đã sớm nên luân hãm không sai biệt lắm. Nhưng trên thế giới không có vô duyên vô cớ hảo, đặc biệt đối với bọn họ loại này thân phận bối cảnh một cái so một cái phức tạp, lại nhìn quen ngươi lừa ta gạt, sinh hoạt ở quyền lợi cùng âm mưu trung tâm người, ở này đó người nói cái gọi là chân tình thiệt tình càng là vô cùng buồn cười. Mà đối với đã ăn qua một lần mệnh Tô Khanh tới nói, ngươi cùng nàng nói đơn thuần, nói luyến mộ, nói không cầu hồi báo không hề yêu cầu trả giá kỳ hảo, càng là một loại trò cười lớn nhất thiên hạ chê cười. Kỳ Tĩnh Bạch có thể làm được vì Kỳ gia không tiếp diễn trò lừa gạt nàng suốt 12 năm, đối với so Kỳ Tĩnh Bạch nhìn qua sâu không lường được nhiều Cố Giác, nàng nếu thật sự luân hãm đi vào mới là choáng váng. Cố Giác nhìn đưa lưng về phía chính mình không người châm trà Tô Khanh, nàng bóng dáng thật xinh đẹp, thon gầy vai hơi hơi buông xuống, đen bóng tóc dài huyền uốn lượn diên rối tung xuống dưới, ở tới gần bên hông thời điểm đột nhiên im bặt. Rất ít có người có thể đem một cái như vậy một động tác đơn giản làm như vậy đẹp, cho dù Cố Giác duyệt nhân vô số, cũng không thể không thừa nhận cái này tiểu nữ nhân thật là cái vô luận làm cái gì đều làm người thoạt nhìn liền cảm thấy thoải mái, nhịn không được muốn thân cận người. Cố Giác hỏi qua lời nói sau Tô Khanh vẫn luôn cũng không trả lời, đổi làm những người khác ở Cố Giác rõ ràng ở vào thịnh nộ dưới tình huống còn dám như vậy nhẹ đãi, tuyệt đối là ghét bỏ chính mình nhật tử quá mức thái bình. Nhưng Cố Giác lãnh đạm nhìn chằm chằm này tiểu nữ nhân bóng dáng nhìn trong chốc lát, phiếm lưu ly sắc hôi mâu hơi hơi mị mị, kia lửa giận chẳng những không co dâng lên, trong bất chi bất giác thế nhưng bắt đầu xuất thần, như có thực chất tầm mắt không tự giác bắt đầu theo nàng động tác di động lên. Tới, nếm thử đậm nhạt hợp không hợp khẩu, thật lâu không có hảo hảo pha quá trà, không biết tay nghề còn ở đây không. Thẳng đến Tô Khanh mềm nhẹ hòa hoan thanh âm ở bên thai vang lên, Cố Giác ánh mắt một lăng, lúc này mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, giữa mày một túc, Cố Giác trong lòng đột nhiên đằng nổi lên một loại quái dị cảm giác. Hắn vừa rồi thế nhưng liền như vậy nhìn chằm chằm này không biết tốt xấu nữ nhân khởi xướng ốc. Cố Giác sắc mặt đổi đổi, nhấp nhấp môi, khả đối thượng Tô Khanh kinh ngạc khó hiểu ánh mắt, kia hỏa khí tựa như bị người dùng nhất rắn chắc dây thường gắt gao cuốn lấy xuất khẩu, vô luận như thế nào đều phát không ra một chút ít. Tô Khanh thấy Cố Giác không chịu tiếp nàng trong tay chung trà, đem tay trở về thu thu, trên mặt có chút tiếc nuối thần sắc, nhập không được Cố tiên sinh mắt. Cố Giác thấy thế đôi mắt chợt lóe, tiếp theo Tô Khanh trên cổ tay liền nhiều ra một con mạnh mẽ hữu lực bàn tay, Cố Giác hừ lạnh một tiếng từ Tô Khanh trong tay đem chung trà đoạt trở về. Sắc mặt lãnh đạm nhấp một ngụm, tưởng nói ra cái gì trào phúng nói tới lượng lượng nàng, vừa nhấc mắt, lại đối diện thượng một đôi chờ mong lại mang theo hai phân thấp thỏm đôi mắt. Vì thế kia ở Cố Giác phẩm tới chỉ có thể coi như bình đạm nước trà, đột nhiên gian thế nhưng điểm mỹ vài phần, lại nhấp một ngụm, tác dụng chậm nhi cũng trở nên cam liệt thuần hậu lên. Cũng không tệ lắm. Cố Giác cố mà làm hạ đánh giá, trước kia luyện qua. Tô Khanh nhấp môi cười, ân, khi còn nhỏ thích này đó. Cố Giác đôi mắt ở Tô Khanh cười sung sướng trên mặt tạm dừng 2 giây, lại không chút để ý rời đi mở ra, kia sắc mặt cũng đã so vào cửa thời điểm hảo không ít, là cho trong nhà trưởng bối pha trà uống. Tô Khanh ngó hắn liếc mắt một cái, tiếp theo mới cười nói, ân, cấp 33. Cố Giác ngẩn ra, kia còn thừa không có mấy lửa giận đột nhiên sinh ra chút linh tinh ảo não, tạm dừng sau một lúc lâu mở miệng, thanh âm kia độ cứng liền thấp vài phần, tay nghề không tồi. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, về sau này đó không cần ngươi động thủ. Ngẫu nhiên chỉ pha cho ta uống liền hảo. Tô Khanh nghe vậy nhướng mày, trên mặt biểu tình hơi có chút cổ quái, cười như không cười nhìn qua đi, Cố Giác tầm mắt có chút lơ mơ, không biết vì sao thế nhưng có chút không được tự nhiên lên, tốc tới thanh tuấn uy nghiêm trên mặt cứng đờ một cái trước mắt. Nhưng Cố Giác lại nơi nào sẽ là sẽ dễ dàng bị người đùa nghịch cảm xúc người, ho nhẹ một tiếng, nhấp khẩu nước trà, lại nâng lên mắt, lại khôi phục quán co thong dong ưu nhã. Lại đây, Cố Giác buông chung trà. hôi mâu nhẹ mị nhìn về phía Tô Khanh, vì che giấu một lát trước lỗi thời thất thố, ra vẻ lãnh ngạnh banh xị mặt, lạnh lạnh nói, lúc trước nói ngươi còn không có nói xong. Tô Khanh khẽ cười một tiếng, thanh triệt mềm ấm con ngươi sáng lấp lánh nhìn Cố Giác, cũng không chối từ, ngoan ngoãn đi tới hắn bên người, Cố Giác sắc mặt lại là mềm nhũn, mở ra cánh tay, đã thuần thục đem này ngoan ngoãn tiểu nữ nhân kéo vào trong lòng ngực. Tô Khanh oai oai thân mình ở Cố Giác trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế ngồi xong, sau đó Miêu Nhi dường như an tĩnh lại, hai người ai cực gần, gần đến Cố Giác có thể rõ ràng ngửi được trong lòng ngực nữ nhân trên người hơi hơi mang theo chút mát lạnh cay đắng thảo dược hương. Đối với như vậy nghe lời đáng yêu tiểu nữ nhân, vì thế mới vừa ngưng thần mấy giây Cố Giác bất kỳ nhiên gian lại có chút thất thần, trên mặt lúc trước bị Tô Khanh nhẹ nhàng hôn hai hạ địa phương phiếm chút nóng dược độ ấm. Cố Giác ngón tay giật giật, rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì Tô Khanh cũng không có nhìn đến, vẫn luôn sắc mặt khó coi Cố Giác ánh mắt đột nhiên mềm chút, khóe miệng căng chặt độ cung cũng thả lỏng không ít, nào còn có nửa phần tức giận bộ dáng. Như thế nào không nói lời nào. Đợi hảo sau một lúc lâu cũng không thấy trong lòng ngực nữ nhân mở miệng, Cố Giác bất động thanh sắc điều chỉnh tư thế, làm trong lòng ngực có vẻ phá lệ nhỏ xinh nữ nhân ngồi càng thoải mái chút. Cố tiên sinh. Tô Khanh thấp giọng gọi một tiếng, Cố Giác khóe môi độ cung lại thượng chọn chút. Thanh âm lại như cũ là lãnh đạm chấn định, ân. Tô Khanh ngẩng đầu, mặt mày hơi cong, chuyên chú hướng tới Cố Giác xem qua đi, Cố Giác sắc mặt vừa thu lại, ra vẻ uy nghiêm lạnh lùng đối diện trở về. Cố Giác. Tô Khanh nhẹ gọi. Vì thế kia vài phần uy nghiêm liền cứng đờ, Cố Giác hôi mâu nguy hiểm thu một cái trước mắt, tầm mắt khinh phiêu phiêu dừng ở kia hơi khai phấn trên môi, vừa rồi này tiểu nữ nhân vì chuẩn chuẩn lướt nước hôn hắn vài cái liền vọng tưởng làm hắn nguôi giận, nhưng hắn Cố Giác lại nơi nào là như vậy hảo tống cổ. Tô Khanh thẳng thân mình, bạch sứ miêu ra họa giống nhau gương mặt lại ly gần sơ qua, Cố Giác ánh mắt càng nguy hiểm lên, bất quá nếu nàng thật sự biết chính mình làm sai, chịu lại dùng tâm tốt hơn thanh tức giận giải thích rõ ràng, hắn thật cũng không phải không có khả năng tha thứ nàng lúc trước tùy hứng. Ngươi rõ ràng biết ta cùng Phó Sầm Chi gian ân oán, lúc ấy vì cái gì sẽ nói nhượng lại ta làm người nữ nhân nói đâu. Cố Giác nhìn thẳng nàng lúc đóng lúc mở môi không bỏ, ngữ khí có chút không chút để ý, ngươi nếu đã nói là ân oán, liền không cần hỏi lại cùng loại lời nói ngu xuẩn. Tô Khanh nghiêng nghiêng đầu, mảnh dài ngón tay duỗi ra, trùng hợp ngăn lại Cố Giác hạ khuynh khuôn mặt tuấn tú, nhưng này đó chúng ta nhất định đến nói rõ ràng. Cố Giác nhíu mày, lúc này mới đối thượng Tô Khanh chuyên chú có chút khác thường con người, "Nga, Phó Sầm là ngươi đệ đệ, nhưng ngươi tưởng đối phó hắn đúng không?" Cố Giác không lên tiếng, nhìn không ra cảm xúc nhìn Tô Khanh. "Ngươi là cái kiêu ngạo người, nói vậy cũng sẽ không thấp hèn dáng người lừa gạt ta như vậy một cái đã hai bàn tay trắng tiểu bé gái mồ côi, cho nên ngươi ban đầu tiếp cận ta là bởi vì ngươi vị này đệ đệ. Không, phải nói là đã từng trợ thủ đắc lực Phó Sẩm, phải không?" Cố Giác như cũ không ra tiếng, Tô Khanh lần này lại thập phần kiên trì, con ngươi mềm ấm, thái độ lại mảy may không cho. Một hồi lâu, Cố Giác mới ngồi thẳng thân mình, trầm tư mấy giây, chậm rãi gật gật đầu, cũng không có dấu giếm ý tứ. "Đúng vậy." Hắn nói. Phó Sầm cùng những người khác không giống nhau, hắn tâm cơ thâm trầm cùng tàn nhẫn ở Cố gia này vài vị đều thuộc về người xuất sắc, Cố Giác dùng người gan lớn, chưa bao giờ tiếp rẻ đi tải bồi như vậy một vị rõ ràng phi vật trong ao đệ đệ. Đương nhiên, thật sự muốn phiên khởi mặt tới phải đối phó chính mình thân thủ bồi dưỡng lên đối thủ, Cố Giác cũng sẽ không lưu có thừa lực, chỉ là tiền đề đến là Phó Sầm thật sự là muốn phản bội chính mình. Tới rồi hiện giờ nông nỗi, tuy rằng bên ngoài thượng Phó Sầm thế lực đều là Cố Giác cho, nhưng ai đều không phải ngốc tử. Kinh doanh nhiều năm như vậy, Phó Sầm không có khả năng không có dấu rốt, hắn trong lén lút chi tiết chính là Cố Giác cũng đã sở không rõ ràng. Hùng chi còn có như vậy một cái tại bên người vẫn luôn nhìn trộm. Nghĩ đến người nọ, Cố Giác hôi mâu hơi ảm. Tô Khanh là một cái không thể tốt hơn thiết nhập điểm, Phó Sầm nhẫn mại thực hảo. Cố Giác bắt đầu khi tiếp cận Tô Khanh đích xác có bức bách Phó Sầm ý vị. Nhìn Cố Giác đột nhiên âm u vài phần hôi mâu, Tô Khanh trong mắt nhẹ chào chợt lóe lướt qua, chờ Cố Giác nhíu mày xem ra. Cặp kia hắc mà trong trẻo con ngươi lại như cũ là ôn hòa như lúc ban đầu. Lúc trước là lúc trước. Cố Giác giải thích cũng là lời ít mà ý nhiều, nghĩ nghĩ, nói như vậy tựa hồ nghĩa khác có chút đại, Cố Giác tiến tới trấn an bổ sung một câu, những việc này ngươi không cần hỏi đến, cũng không cần thiết tiếp tục cuốn tiến vào, an tâm lưu tại ta bên người liền hảo, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đích xác. Tô Khanh gật đầu, ta không có tưởng tiếp tục cuốn đi vào ý tứ. Hôm nay nói này đó cũng chỉ là tưởng cùng Cố tiên sinh công bằng nói chuyện. Cố Giác sắc mặt hoán, ngươi. Cố tiên sinh muốn biết sự tình, ta đích xác biết một ít, Phó Sầm tính toán ta tuy rằng hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là không phải muốn đối phó ngài, ta còn là xem rõ ràng. Cố Giác sắc mặt một ngưng. Tô Khanh tiếp tục nói, ngài phải đối phó Phó Sầm ta tự nhiên sẽ không có ý kiến đến gì, rốt cuộc hắn cũng coi như được với là ta lớn nhất kẻ thù, cho nên lời nói của ta ngài nguyện ý tin vài phần là toàn xem ngài phán đoán cùng xong việc điều tra. Chỉ là ngài yêu cầu biết, ta nói cho ngài những việc này sau sau, Phó Sầm là sẽ không bỏ qua ta là được. Cố Giác nhàn nhạt nói, hắn không động đậy ngươi. Tô Khanh không tỏ ý kiến, lười biếng từ Cố Giác trong lòng ngực ngồi thẳng thân mình, trên mặt ôn nhuận cười nhạt hoàn toàn thu nạp. Như vậy chúng ta cũng không có lại tiếp tục gặp dịp thì chơi tất yếu, theo như nhu cầu, ngài từ ta nơi này biết Phó Sầm tin tức, ta từ ngài nơi này thoát khỏi chút không cần thiết phiền toái cùng dây dưa. Này đó ái muội trò chơi liền đến đây là ngăn đi, Cố tiên sinh hạ mình nhẫn lại, ta cũng biệt nữ lợi hại, tin tưởng Cố tiên sinh là cái minh bạch người, là muốn một cái ôn tồn mềm giọng con rối, vẫn là một cái hữu dụng hợp tác đồng bọn, Cố tiên sinh nhất định là có thể làm ra thỏa đáng lựa chọn. Cố Giác thon dài bàn tay như có như không vuốt ve trong tầm tay gỗ đàn ghế cánh tay, khỏe miệng chậm rãi câu lên, cặp kia lang giống nhau hôi mâu lại kịch liệt tích tụ khởi gió lốc, lương bạc dò người. Nga. Hợp tác. Nói đến nghe một chút. Tô Khanh tử Cố Giác đầu gối đứng dậy, quy quy củ củ đứng yên, nhìn qua gầy yếu hai vai đĩnh thẳng tắp. Đương nhiên, nếu dám cùng Cố tiên sinh đưa ra hợp tác thỉnh cầu, tự nhiên liền không khả năng gần chỉ có Phó Sầm nơi này này đó không khẩu bạch nha tin tức. Tô Khanh cười phúc hậu và vô hại, ta nhưng thật ra biết chút chuyện xưa, cùng Cố tiên sinh trên người gia huy có chút sâu xa. Tô Khanh nói âm lạc hậu, trong phòng là một loại chết giống nhau yên tĩnh, nào đó mãnh liệt làm người bất an không khí chậm rãi lan tràn, biểu tình phá lệ vô hại Tô Khanh lại liền nửa điểm xúc động đều không có, rất giống là đứng ở lại thanh hợp tùy ý bất quá khoáng ngoại, liền như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú vào Cố Giác. Cho nên Cố Giác thanh âm hơi khàn, mang theo vài phần cười như không cười, hỏi ra nói lại cùng Tô Khanh đàm phán nội dung không hề quan hệ, cho tới nay ngươi ngoan ngoãn lấy lòng đều là ở cố tình dựa vào, cũng đều là ngươi trong miệng theo như lời ở gặp dịp thì chơi phải không? Bị như vậy một đôi tôi độc nước dường như hôi mâu nhìn chằm chằm, Tô Khanh sắc mặt khó được có một cái chớp mắt chần chờ, Cố Giác gắt gao nhìn thẳng nàng, không buông tha trên mặt nàng một phân biểu tình. Bằng không đâu. Một hồi lâu, Tô Khanh vẫn là đáp, chấn định, mang theo vài phần phát ra từ nội tâm tò mò hỏi, Cố tiên sinh hẳn là so với ta càng thêm am hiểu sâu việc này mới đối không phải sao? Rốt cuộc ban đầu tiếp cận người là ngài, hiện tại cần gì phải hỏi ra loại này phảng phất ta làm vô sỉ tiểu nhân vấn đề. Kéo kẹt. Một tiếng vang nhỏ, kia nhìn như bị Cố Giác nhẹ nhàng nắm nơi tay gian ghế cánh tay quơ quơ, hàm tiếp một chất khớp xương chỗ giữ tận ngoại khoét ra tới. Thực hảo. Cố Giác du mắt, bị chọc tức trở nên trắng trên mặt cười càng thêm ôn hòa lên. Tô Khanh, ngươi thật là. Làm tốt lắm. Tô Khanh lúc này mới phát giác không thích hợp tới, Cố tiên sinh. Nói ra ngươi biết đến sự tình. Cố Giác thanh âm lộ ra vài phần nghiến răng nghiến lợi tới, sau đó cút cho ta. Lập tức con mẹ nó lăn. Tô Khanh đi ra sân rất xa sau, phía sau đột nhiên truyền ra một trận rung trời vang lớn, trọng vật rơi xuống đất thật lớn tiếng vang ở an tĩnh đêm khuya có vẻ phá lệ làm cho người ta sợ hãi, liền tiếng người cùng khuyên bảo đều không có, thuần túy cậy mạnh liền càng thêm làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Tô Khanh ăn mặc một thân áo ngắn quần dài, màu đen tóc dài rối tung xuống dưới, cả người cơ hồ muốn cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Gấu trúc ở sau người nhắm mắt theo đuôi đi theo nhà mình tiểu chủ nhân, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì nó giải hoan phành phạch tròn vo thân mình. Phía sau vang lớn còn ở không ngừng truyền đến, Tô Khanh bất đắc dĩ cười cười, từ bả vai ba lô lấy ra chỉ chân giò hun khói một ném, phản ứng mau lẹ gấu trúc kêu lên vui mừng một tiếng thả người nhảy, tinh chuẩn ngậm ở chính mình đồ ăn. Ngốc gấu trúc. Tô Khanh nhìn dùng cùng vụng về hình tượng toàn không tương xứng linh hoạt, dùng hàm răng xé mở đóng gói đem chân giò hun khói cuốn tiến trong miệng gấu trúc. Về sau cũng chỉ dư lại chúng ta hai cái sống nương tựa lẫn nhau, sợ sao? Gấu trúc trong miệng tắc tràn đầy, quai hàm phồng lên, bởi vì chân giò hun khói quá lớn, liền tuyết trắng miệng rộng đều bị căng lên, lộ ra hai bài nhắm chặt răng nanh, hình tượng hết sức buồn cười nó phát không ra thanh âm tới, chỉ có thể lấy ướt rầm rề đôi mắt vui sướng nhìn thẳng Tô Khanh, quai hàm kịch liệt run rẩy, hai chỉ lộ ra tiêm chảo chi trước không ngừng bảo trước mắt mềm thổ. Chỉ khoảng nửa khắc vừa rồi còn bình thản một mảnh trên mặt đất liền nhiều ra một cái hố nhỏ. Ngồi xuống chỉnh tề tiểu thổ bao an an phận phận ở một bên đôi, gấu trúc tiểu thị trưởng đắc ý hướng hố đất một phóng, bóng lượng tiêm chảo lóe hàn quang. Tô Khanh không nhịn xuống, phụt một tiếng cười ra tiếng tới, gấu trúc nóng nảy, tuyết trắng quai hàm nhấm nuốt tốc độ càng nhanh chút, vò đầu bức thai ý đồ ở tiểu chủ nhân trước mặt biểu hiện ra bản thân uy vũ lợi hại nó lay hai vòng, đột nhiên quay đầu hướng tới trong bóng đêm vọt qua đi. Tô Khanh ngẩn ra, gấu trúc. Không đợi Tô Khanh đuổi theo, phong dường như cục bột trắng lại đấu đá lung tung chạy trở về. Rốt cuộc đem trong miệng lạp xưởng toàn bộ nuốt trở vào gấu trúc bị nghẹn thẳng trận trắng mắt, trong miệng lại chấp nhất ngậm một khối không biết từ nơi nào nhặt được thành nhân tam chỉ thô nhánh cây. Rắc. Một tiếng giòn vang, liệt miệng gấu trúc trực tiếp đem thô chi từ trung gian cắn thành hai đoạn. Còn không để yên, bị chặn ngang cắt đứt đáng thương nhánh cây mới vừa thảm đạm nằm trên mặt đất, nên diện một đạo hàn quang, gấu trúc ngao ô một tiếng, tuyết trắng thịt móng vuốt đã hướng tới nhánh cây cào qua đi. Rắc, rắc, rắc. Tô Khanh trợn mắt há hốc mồm nhìn gấu trúc gầm nhẹ hướng về phía nhánh cây xoát xoát xoát cào, không trong chốc lát thành nhân cánh tay lớn lên nhánh cây đã bị kia hàn quang bắn ra bốn phía móng vuốt cào thành chỉnh tề số tiệt. Tô Khanh khỏe miệng chịu chịu, này móng vuốt thật tờ mờ sắc bén. Gấu trúc phun đầu lưỡi, mông muốn éo, ngạo kiều ngồi xổm một đống gỗ vụn chi bên người, một đôi đen lúng liếng mắt to lại mang theo lấy lòng cùng chờ mong, có một chút không một chút nhìn nhà mình tiểu chủ nhân, liền kém ở trên mặt viết khen ta hai cái chữ to. Tô Khanh mi giác vừa kéo, nguyên bản còn có vài phần phức tạp tâm tình bị gấu trúc này đậu bị hành vi lăn lộn tiêu tán hầu như không còn. Hảo! Lợi hại! Tô Khanh buồn cười sờ sờ gấu trúc đầu, gấu trúc hưng phấn ngao ô một tiếng, ướt át đầu lưỡi hái kiểu phun, nào còn có nửa điểm vừa rồi dũng mãnh phi thường bộ dáng. Chờ Tô Khanh mau rời khỏi kỳ ra ngoại rừng cây nhỏ khi, phía sau vẫn là chuyển ra chiếc xe tiếng vang. Mặt sau xe lóe lóe xa quang đèn, Tô Khanh chỉ đường không nhìn thấy, bước chân cũng chưa đỉnh. Mặt sau người bất đắc dĩ, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ xe, một cái hất đuôi ngăn ở Tô Khanh trước người. Cố Nhất sắc mặt thật không đẹp từ trên xe nhảy xuống, nôn nóng hướng về phía Tô Khanh hấp tấp nói, Tô tiểu thư ngài đây là làm sao vậy? Lúc trước không còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên chọc đến cô tiên sinh đã phát lớn như vậy hỏa? Hơn nữa đã trễ thế này, ngài một nữ hải tử ra đây là muốn đi nơi nào? Nghe ta một câu khuyên, trở về cùng cố tiên sinh nói câu mềm hóa, ôn tồn cầu một lát tình. Cố tiên sinh cũng không phải không nói lý, không phải không thể nào. Tô Khanh nói, không cần, là ta chính mình phải đi. Cố Nhất một nghẹn, ôm hy vọng cuối cùng khuyên câu, là cố tiên sinh hắn hướng ngài đã phát hỏa. Ta biết ngài trong lòng ủy khuất. Tô Khanh lắc đầu, hắn không hướng ta phát hỏa, là ta chính mình muốn chạy, ta có chính mình việc cần hoàn thành, cũng là thời điểm rời đi. Cố Nhất cấp không ra gì, sắc mặt đỏ lên tại chỗ đứng nửa ngày, này đã là hắn có thể tưởng tượng đến nhất hư kết quả. Đi theo Tô Khanh bên người thời gian không ngắn, kiến thức chút Tô Khanh bản lĩnh hắn trong lòng kỳ thật mơ hồ phát giác chút manh mối. Chỉ là hắn không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Nhớ tới vừa rồi nhìn đến cô tiên sinh thất thố bạo nộ bộ dáng, Cố Nhất trong mắt liền phá lệ nôn nóng, hơn nữa cho dù khí thành dáng vẻ kia, nhìn đến Cố Nhất muốn ra tới tìm Tô tiểu thư khi trở về chờ, Cố tiên sinh đều không có mở miệng cản thượng một chút, rõ ràng cũng là tưởng đem người kêu trở về lại kéo không dưới mặt mũi. Có Cố tiên sinh che chở, ngài muốn làm gì không thành? Vì cái gì một hai phải đi đến này một bước? Ngài biết đi theo cố tiên sinh bên người là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình sao? Huống chi hắn còn như vậy coi trọng ngài, liền lời nói nặng cũng chưa bỏ được cùng ngài nhiều lời quá hai câu. Ta biết ngài trong lòng có chính mình chủ ý, nhưng vô luận ngài muốn làm gì, chỉ cần cùng cố tiên sinh hảo hảo nói, hắn nhất định sẽ không ngăn trở ngài, vì cái gì nhất định phải đi. Nghe ta một câu khuyên, trở về đi. Ta sẽ không trở về. Tô Khanh đột nhiên xuất khẩu đánh gãy Cố Nhất nói, nửa dựa vào một viên thụ trên người đứng nàng đôi tay sao đâu, thâm như ưu đảm con ngươi chứa vài phần đạm cười, ta biết ngươi là hảo ý, dựa vào cũng không phải một kiện chuyện xấu, rất nhiều thời điểm này càng là một loại có thể càng an toàn càng thoải mái sinh hoạt lối tắt, đặc biệt đối với ta người như vậy, không quyền không thế, thân thế phức tạp, lựa chọn dựa vào càng là một loại an toàn lựa chọn. Cố Nhất há miệng thở dốc, kia ngài, nhưng dựa vào lâu rồi, người dần dần liền không có chính mình xương cốt. Đương nhiên, ta cũng không phải cái gì cao thượng người, nói như vậy khả năng ngươi càng có rất nhiều cảm giác khinh thường cùng trào phúng, thậm chí ngươi sẽ cảm thấy ta ở không biết sống chết cùng không biết tốt xấu. Cố Nhất trên mặt có không tán đồng, lại không có mở miệng phản bác, rõ ràng là cam chịu Tô Khanh nói. Tô Khanh hành vi đặt ở bất luận cái gì một cái người ngoài cuộc trong mắt đều là 10 vạn phần không thể lý giải, bàng đại thụ hảo thừa lương, huống chi cô giác này viên đại thụ vẫn là khó có thể tưởng tượng thô. Nàng căn bản là không có bất luận cái gì lý do cùng lập trường đi chủ động rời đi như vậy một cái phù hộ, vẫn là lấy như vậy quyết tuyệt phương thức. Ta cũng không có cảm thấy có người phù hộ là kiện chuyện xấu, cũng không có cảm thấy dựa vào có cái gì bất ham, chỉ là Tô Khanh nói đến một nửa rừng, nàng không biết nghĩ tới cái gì, kia khỏe miệng cười đột nhiên gian phức tạp rất nhiều, trở nên làm Cố Nhất hết sức xa lạ. Chỉ là khả năng ta đã thói quen người khác phụ thuộc vào ta, thói quen đi đương cái kia đi phù hộ người. Ta thử qua. Nhưng ta phát hiện chính mình vẫn là quá xuẩn, ta làm không được, khả năng chung quy là không có kia một phần không có phúc khí, ta đã không biết cái gì là dựa vào. Cỡ nào không biết tự lượng sức mình lại nghe đi lên hết sức buồn cười tự đại một phen lời nói, đặc biệt vẫn là từ một cái vóc người gầy yếu, thất vọng đến bất cứ ai đều có thể lập tức đi lên giẫm đạp thượng một chân nghèo túng nữ nhân trong miệng nói ra. như vậy không biết tự lượng sức mình đặc biệt có thể bị lại phóng đại thượng mấy trăm hơn một ngàn lần, lại bị quán thượng chút cùng loại với ngu muội, cuồng vọng, không biết sống chết nghĩa xấu, sau đó lại bị người đứng xem khinh bỉ trào phúng cười nhạo thượng hai câu, phảng phất như vậy mới đủ rồi biểu đạt ra trong nội tâm khinh thường cùng không biết nên khóc hay cười. Nhưng Cố Nhất nhìn trước mắt lười biếng dựa vào thụ biên rũ mắt đạm cười nữ nhân, hắn thế nhưng chẳng sợ cả nửa phần trào phúng tươi cười đều lộ không ra. Nàng rõ ràng như vậy nghèo túng đáng thương, nhưng Cố Nhất chính là tin. Trước mắt nữ nhân này, nàng giống như thật sự đã từng làm một gốc cây quá mức cao lớn che trời đại thụ, làm quá nhiều người dựa vào leo lên quá, nàng tựa hồ thật sự từng có tất cả mọi người chưa từng tham tưởng tới gần quá huy hoàng quá vãng. Uy, Tô Khanh hướng về phía biểu tình si ngốc giống nhau Cố Nhất phất phất tay, nhếch miệng lộ ra một mặt ngây ngốc cười tới, nhường một chút lộ, ta thật cần phải đi. Thẳng đến Tô Khanh đi ra thật xa, Cố Nhất mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hấp tấp xoay người hướng tới Tô Khanh rời đi phương hướng lại đuổi theo hai bước. Tô tiểu thư, đưa lưng về phía Cố Nhất Tô Khanh cũng không quay đầu lại giơ lên tay, con cực đại màu đen ba lô nàng bước đi trầm ổn tiêu sái, không có nửa phần lưu luyến. Tô tiểu thư, Tô Mẫn nàng trúng độc bệnh nặng, ngài không quay về nhìn xem sao. Một bước, hai bước, Tô Khanh như cũng là càng đi càng xa, tròn vo cục bột trắng nhảy nhót theo bên người, gắt gao vây quanh nàng. Tô tiểu thư, ngươi ít nhất nói cho ta ngài muốn đi đâu được không? Nhưng người nọ vẫn là dần dần đi xa, cũng không quay đầu lại biến mất ở không bờ bến trong bóng đêm. Cố Nhất trở về thời điểm, Cố Giác đã thay đổi một bộ quần áo, vớt năng ngay ngắn trên quần áo chẳng sợ cả một tia nếp vốn đều không có. Nghe được cửa động tĩnh, Cố Giác mặt vô biểu tình hướng tới cửa nhìn thoáng qua, chờ nhìn đến Cố Nhất phía sau không có một bóng người khi, kia giống như mùa đông khắc nghiệt băng tôi quá băng lăng sắc mặt, nháy mắt đen nhánh như mực. Tô Mẫn phòng bệnh đã từ ban đầu hỗn loạn trung quy về yên lặng. Quý Thản Nhiên khóc đôi mắt sưng đỏ ngồi ở trước giường, thương tâm muốn chết nàng không được cấp sắc mặt trắng bệnh nữ nhi xoa trên trán mồ hôi lạnh, tia tay lại run run cơ hồ bắt không được khăn lông. Nháy mắt già rồi mấy chục tuổi Tô Bách Xuyên không đành lòng xem đi xuống, thấp giọng công đạo vài câu liền vội vàng đi ra phòng bệnh. Tô Mẫn bệnh trạng tới quá manh quá cấp, liền thấy nhiều loại này âm độc chiêu số hắn đều bó tay không biện pháp. Nhớ tới lúc trước Tô Mẫn thanh tỉnh khi đã nói với chính mình đại khái trải qua, Tô Bách Xuyên đột nhiên một quyền đấm hướng về phía bên người vách tường. Là hắn đại ý, hắn sớm biết rằng Cửu Huyền chiêu mộ hiểm ác vạn phần, nhưng hắn không nghĩ tới này bất quá quá mới vừa nhận được thư mời cũng đã hung hiểm tới rồi loại trình độ này. Đúng rồi, quỷ thủ hậu nhân xuất thế tin tức có không ít người đã cảm kích, có như vậy mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, bọn họ ở người khác trong mắt cơ bản cùng sống bia ngắm không có gì hai dạng. Là hắn hại tiểu mẫn. Tô Bách Xuyên gắt gao nắm chặt nắm tay, chính mình đã mất đi một cái nữ nhi, lại là liền cái thứ hai cũng hộ không được sao. Không được. Hiện tại không phải tự loạn đầu trận tuyến thời điểm, nhắm mắt, Tô Bách Xuyên bức bách chính mình bình tĩnh lại, nếu đối phương không có trực tiếp đối hắn xuống tay, mà là nhắm ngay Tiểu Mẫn, như vậy nhất định là có điều mưu đồ. Nhớ tới Tiểu Mẫn hôn mê trước nói trước hết tới rồi bọn họ sân người là Kỳ Tinh Chân, Tô Bách Xuyên trong mắt hung ác chợt lóe lướt qua, đi nhanh hướng tới bệnh viện ngoại đi đến. Kỳ gia. Kỳ Tinh Chân tươi cười đầy mặt ngồi ở thư phòng trên sofa, đầy mặt buồn cười. Muốn ta nói Liêu Tử Ngư cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Thời điểm mấu chốt rảo làm dối, đảo cũng có thể giúp đỡ điểm nội, nếu không phải nàng bị người xúi dục hai câu liền ngây ngốc qua bên kia tìm bãi hết giận, chúng ta muốn tìm cơ hội xuống tay đích sắc không quá dễ dàng. Tiết Nhã Tình vội mọi nơi nhìn nhìn, xua xua tay, ngươi nói nhỏ chút, lao gia tử lập tức nên tới rồi. Kỳ Tĩnh Chân cười nhạo, sợ cái gì, lao gia tử như vậy thích ngươi, mới sẽ không nghĩ đến Liêu Tử Ngư sự là ngươi từ giữa động tay động chân. Hắn chỉ dùng biết chúng ta thành công đắc thủ. Quá trình là sẽ không tế hỏi. Tiết Nhã Tình đoán trách đợi Kỳ Tĩnh Chân liếc mắt một cái, liền ngươi thông minh, miệng kín mít điểm, chúng ta xong việc mới nói cho hắn lão nhân ra tình hình thực tế, lão gia tử chịu thỏa hiệp, nhịn xuống không phát hỏa đã làm ra rất lớn nhượng bộ. Lão gia tử gia tộc quan niệm trọng, Liêu Tử Ngư sự cho hắn biết sẽ phát hỏa. Kỳ Tĩnh Chân bất đắc dĩ, hảo hảo hảo, không nói không nói, thẳng đến ngươi nhớ thương ta đại ca, vì hắn. Khi nói chuyện ngoài cửa rất xa truyền đến tiếng bước chân, Tiết Nhã Tình vội đứng dậy. Kỳ Tĩnh Chân cũng dừng miệng không dám lại làm càn, đi theo đi đến cạnh cửa, tới quả nhiên là Kỳ Lao Gia Tử. Kỳ Lao Gia Tử nhìn trong thư phòng biểu hiện một cái so một cái ngoan ngoãn hai vị, nếp nhăn hoành bố trên mặt đầu tiên là hiện lên ngưng trọng, nghĩ nghĩ trong đó lợi hại quan hệ, trách móc nặng nề nói vẫn là không có thể nói xuất khẩu tới. Các nàng là xong việc mới trước tiên cùng Kỳ Lao Gia Tử thẳng thắn tiền căn hậu quả, nếu không phải này hai cái cả gan làm loạn đã động qua tay chân. Lấy Kỳ Lao Gia Tử cẩn thận chưa chắc sẽ chịu làm các nàng mạo hiểm làm chuyện như vậy. Kỳ Tĩnh Chân dù sao cũng là đứng đắn đắn Kỳ gia người, lại là chính mình thương yêu nhất trưởng tôn nữ, vũng nước đục này nàng thang chẳng khác nào kéo toàn bộ Kỳ gia đi vào. Kỳ lão gia tử lúc này trừ bỏ đi theo phối hợp giải quyết tốt hậu quả, đã không có mặt khác lựa chọn. Huống chi Tô Bách Xuyên đã đối Kỳ gia sinh ra hoài nghi, đi tham gia cửu huyền chiêu mộ đối Kỳ gia trăm hại mà không một lợi, như vậy là không có biện pháp biện pháp. Kỳ lão gia tử nghiêm túc nhìn hai người trong chốc lát, Tô Bách Xuyên hẳn là vì tìm hiểu Tô Khanh nguyên nhân chết mới muốn đi tham gia cửu huyền chiêu mộ, cái kia Tô Mẫn rốt cuộc là cái gì địa vị còn không có thể điều tra ra. Các ngươi lấy nàng làm cớ chưa chắc thật có thể làm Tô Bách Xuyên biết khó mà lui. Nói đi, vạn nhất Tô Bách Xuyên vô luận như thế nào không chịu rời khỏi cửu huyền chiêu mộ, bên kia chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiết Nhã Tình cùng Kỳ Tĩnh Chân nhìn nhau liếc mắt một cái, mới thái độ dịu ngoan thấp giọng nói, trong nhà đảo cũng chưa làm qua hoàn toàn chuẩn bị có thể buộc Tô Bách Xuyên lui tái. Kỳ lao ra tử ánh mắt một lăng, trên mặt đã có rõ ràng không vui. Tiết Nhã Tình thấy thế biết lao ra tử hiểu lầm, vội cười bổ sung nói, đương nhiên. Sự tình dù sao cũng là ở Kỳ gia sông ra tới, chúng ta Tiết gia đương nhiên không có khả năng làm ra hố các ngài sự tình, ngay từ đầu đảo cũng không muốn Tô Bách Xuyên lui tái, trong nhà vài vị, đánh chính là khác chủ ý. Kỳ lao ra tử mày giãn ra chút, ánh mắt tò mò, nga. Nói đến nghe một chút. Tiết Nhã Tình cười nhạt, ý vị thâm trường nói, chỉ cần hắn không thắng được là được, có thể làm quỷ thủ tộc nhân ở thi đấu bại lui phương pháp, đã có thể không ngừng lui tái như vậy một cái. Thực lực sâu không lường được quỷ thủ hậu nhân liền như vậy hai cái, trừ bỏ một cái, lại giải quyết một cái khác, mạnh nhất hai cái chặn đường không có, dư lại tự nhiên cũng liền dễ làm. Đến nỗi dễ làm chính là Tiết gia người, vẫn là có mật không thể tuyên xấu xa Kỳ gia, chính là lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Kỳ Tĩnh Chân cười bổ sung nói, này hai cái nhìn khó đối phó nhất, kỳ thật cũng là cửu huyền chiêu mộ tốt nhất đối phó người. Kỳ lao ra tử nhướng mày ý bảo cháu gái nhi tiếp tục nói. Kỳ Tĩnh Chân cười tủm tỉm nói, quỷ thủ gia tộc đã có thể dư lại như vậy hai cái, không có hậu trường, không có gia tộc làm chống đỡ, Hạ Ngáng Chân liền sẽ cho bọn họ xuất đầu báo thù người đều không có, nhất không có nỗi lo về sau, cũng nhất không có hậu hoạn. Huống chi chính thức bắt đầu trước là muốn tự nguyện tổ đội dự thi, một khi hai cái quỷ thủ đều xảy ra vấn đề, chỉ cần trường đôi mắt có thực lực đều sẽ không ngốc đến theo chân bọn họ cùng đội, hai người kia cơ bản xem như ở ban đầu liền phế đi. Có thể hay không quá cửa thứ nhất đều khó mà nói. Tiết Nhã Tình gật đầu, nếu là đổi làm mặt khác gia tộc, dựa vào gia tộc che chở cùng nhân tình, nói không chừng còn có thể nói động một hai cái quen biết nhân gia phái ra nhà mình con cháu đi theo quá thượng hai chàng. Chờ đem Tô Bách Xuyên cũng phế đi, lại kéo cái suy yếu Tô Mẫn, sẽ không có người giúp bọn hắn, lao gia tử không cần lo lắng bọn họ có thể nhảy ra cái gì lãng tới có cơ hội trả thù. Nếu sự tình tiến triển thuận lợi nói, trừ phi là Thiên Vương lão tử xuất hiện, nếu không bọn họ tuyệt đối không có một tia khả năng sẽ tiếp tục thăng cấp. Kỳ lao gia tử nghe hai người ngươi một lời ta một ngữ không ngừng nói, nguyên bản còn có vài phần do dự ánh mắt rốt cuộc hoàn toàn kiên định xuống dưới. Nếu quỷ thủ hậu nhân đã không có khả năng lại vì bọn họ Kỳ gia sử dụng, Kỳ gia lại có tuyệt đối không thể bị Tô Bách Xuyên phát hiện kinh thiên bí mật, cùng với chờ Tô Bách Xuyên điều tra ra sau ra tay trả thù, chi bằng sấn hắn còn không có chuẩn bị tốt phía trước ra tay trước hủy hoại bọn họ. Hảo. Kỳ lao gia tử trầm giọng nói, bắt đầu xuống tay chuẩn bị đi, tiểu chân ngươi nếu đã bị Tô Mẫn hoài nghi thượng, như vậy Tô Bách Xuyên hẳn là thực mau liền sẽ một lần nữa trở lại Kỳ gia tới hưng sư vấn tội, liền ở hắn tới thời điểm đem sự tình giải quyết đi. Tiết Nhã Tình lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Sẽ không làm lão gia tử thất vọng, hắn không có lựa chọn nào khác. Tấn Thành Nhất Xa Hoa khách sạn đỉnh tầng, Cố Mẫu cùng Tô Khanh mặt đối mặt ngồi ở bàn ăn đối diện, Đào Hồng Lăng cười miễn cưỡng ở bên cạnh bưng trà đổ nước. Tiểu Khanh, ta như vậy kêu ngươi ngươi không ngại đi. Cố Mẫu cười ôn nhu dễ thân nhìn Tô Khanh. Tô Khanh không tỏ ý kiến, ngài thích liền hảo. Cố Mẫu sớm thích đứng Tô Khanh không nóng không lạnh thái độ, lập tức cũng không để bụng. Ta cho ngươi này đó danh lục đều là mấy năm gần đây tới ở trong ngành triển lộ quá mức rác. Ngươi nhìn xem này đó thích hợp tổ đội, ta trước tiên đi chuẩn bị quan hệ, cũng làm cho các ngươi thuận lợi kết minh. Tô Khanh nhấp ngụm rượu vang đỏ, sâu kín mắt đen nhìn về phía ngoài cửa sổ âm u không trung. Tổ đội A nàng nhàn nhạt nói, tùy tiện đi, như thế nào đều hảo. Dù sao vô luận là ai, đều không thắng được nàng. Cho nên đối thủ là ai đều hảo, không có khác nhau. Nàng muốn thắng chỉ có kia một người. Chương 62. Nhất muộn buổi chiều 6 giờ thay đổi, muội tử nhóm chờ một lát. Nhất muộn buổi chiều 6 giờ thay đổi, muội tử nhóm chờ một lát. Nhất muộn buổi chiều 6 giờ thay đổi, muội tử nhóm chờ một lát. Nhất muộn buổi chiều 6 giờ thay đổi, muội tử nhóm chờ một lát. Nhất muộn buổi chiều 6 giờ thay đổi, muội tử nhóm chờ một lát. Nhất muộn buổi chiều 6 giờ thay đổi, muội tử nhóm chờ một lát. Nhất muộn buổi chiều 6 giờ thay đổi, muội tử nhóm chờ một lát. Nhất muộn buổi chiều 6 giờ thay đổi,

Chờ nhìn thấy hai người đi nộp lên chiêu mộ thẻ bài khi cố hết sức động tác khi, liên can người chờ ánh mắt liền càng thêm ý vị sâu xa. Nhậm La Huy danh lại hiển lộ, cựu huyên chiêu mộ tới đều là tay nghề người, xem này hai người bộ dáng cũng biết kia cột lấy băng vải tay tuyệt đối không phải vì đẹp. Này hai cha con, một cái so một cái thương trọng. Uy hiếp. Không ít người trong mắt vui sướng khi người gặp họa đã là bộc lộ ra ngoài. Sau một lúc lâu, chờ mọi người đem tổ đội thẻ bài đệ đi lên sau, Nhạc Tĩnh nhìn trên tay thống kê bài, tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng trên mặt vẫn là có chút khó xử thần sắc. Hắn chiều Tô Bách Xuyên cùng Tô Mẫn chạm góc nhìn thoáng qua, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Liên vị kia thình lình toát ra tới danh điều chưa biết Tô Khanh đều có người đệ đồng ý tổ đội thẻ bài, này đối vạn chúng chú mục cha con lại là xấu hổ bị người luôn không. Tô tiên sinh, ta xem ngài cùng lệnh thiên kim cũng không có báo thượng muốn tổ đội người được chọn, không biết ngài đây là. Kỳ thật Nhạc Tĩnh lời này nói được đã là tương đương khách khí, ở đây không phải không có không thẻ bài đệ đi lên hướng vào tùy cơ tổ đội, nhưng ít ra nhân ra dám không hướng lên trên đệ đều là tâm lý hiểu rõ, biết sẽ có nhân tâm cam tình nguyện dán lên tới tổ đội. Tô Bách Xuyên cùng Tô Mẫn cái này lại thật sự là khó làm, hướng nào một đội phóng, kia không đều là ở rõ ràng hố người sao. Tô Mẫn trên mặt bao trùm chút không quá khỏe mạnh màu xanh lá, không dài thời gian, cái này luôn là cười nói yến yến thiếu nữ trong ánh mắt đã không có ban đầu những cái đó thanh thoát hoạt bát, thay thế chính là bén nhọn lứ động. Quy tắc thượng không phải viết, không thể bài đều có thể tùy cơ tổ đội, tùy tiện thấu đủ 4 người là được. Nhạc tiên sinh, ta vừa rồi quên viết, làm phiền đem thẻ bài cho ta một chút. Cơ hồ là Tô Mẫn nói âm vừa ra, liền có người lười biếng đã mở miệng, Tô Mẫn nhìn mắt người nói chuyện, khớp hàm cắn cắn, Tô Bách Xuyên đè đè nàng bả vai, mấy không thể thấy lắc lắc đầu. Nhạc Tĩnh nhìn sôi nổi tiến lên mấy người, đều là tiếng tăm lừng lây mấy cái đại gia tộc con cháu, những người này nhưng không bận tâm có cho hay không người thể diện, đầu tiên là có một người mở đầu, mặt sau mấy cái cũng liền cùng phong đi lên cầm chính mình không thể bài. Nhạc Tĩnh xấu hổ nhìn mấy người qua loa hướng lên trên mặt viết mấy cái tên đệ đi lên. Trình đi lên thời điểm trên mặt còn đều là tùy tiện bỡn cợt thần sắc, Nhạc Tĩnh mọi nơi nhìn nhìn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết muốn như thế nào giảng hòa thích hợp. Tô Bách Xuyên nhàn nhạt nói, không ai tổ đội nói, chúng ta cha con hai người cũng có thể. Nhạc Tĩnh trên mặt thần sắc càng xấu hổ, cái này, tựa hồ có điểm không quá thích hợp, rốt cuộc thi đấu quy tắc. Tô Bách Xuyên ngữ khí nhạt nhẽo, nếu luôn là muốn 4 người, không có chúng ta hai cái tự nhiên cũng liền nhiều ra hai người không có đội ngũ. Chẳng lẽ cũng cùng nhau tham gia không được sao? Cùng các ngươi tổ đội còn không bằng dứt khoát lui tái đâu. Trong đám người cũng không biết là ai nhỏ giọng nói thầm một câu, tức khắc dẫn phát rồi bên người một trận cười nhẹ thanh, vẫn luôn trầm mặc ít lời Tô Bách Xuyên hướng tới thanh niên phát ra địa phương nhìn liếc mắt một cái, người nọ cũng không kiêng rẻ, cười tủm tỉm nhìn lại trở về, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Nhạc Tĩnh ho nhẹ một tiếng, hắn tính tình bình thản, là cái có tiếng ôn thôn người hiền lành. Nhưng có thể nhận được phụ trách cửu huyền chiêu mộ gánh nặng cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản, người nói chuyện nhận được hắn cảnh cáo ánh mắt, bĩu môi, lại rốt cuộc không có đang nói ra cái gì càng khó nghe nói tới. Nhạc Tĩnh thầm than một tiếng, trong lòng không phải không cảm thấy đáng tiếc, cửu huyền chiêu mộ cố nhiên quá nhiều am trầm dấu dếm, nhưng là tích tài người cũng không hề số ít. Tô Bách Xuyên nhân vật như vậy vô luận ở nơi nào đều là bị người khắp nơi truy phủng đỉnh cấp tay cự phách. Sợ là chưa từng có ở bất luận cái gì địa phương tao ngộ quá như vậy lạnh nhạt, huống chi như vậy giáp mặt châm chọc niệm ai. Nhạc Tĩnh lắc lắc đầu, nếu không phải trước mắt hai cái quỷ thủ rõ ràng đều trên tay ra sai lầm, trước mắt cục diện tuyệt đối sẽ là một khác phiên cảnh tượng. Ta đỉnh đầu còn có mấy cái chỗ chống thẻ bài, này vài vị còn không có điền không biết có hay không vừa ý người được chọn. Nhạc Tĩnh không thế nào ôm hy vọng hỏi một câu, quả nhiên, phía dưới người không có một cái mở miệng nói tiếp, trường hợp vẫn là như vậy xấu hổ yên lặng xuống dưới. Trung quanh người hoặc lạnh nhạt hoặc vui sướng khi người gặp họa ánh mắt không ngừng hướng Tô Bách Xuyên cùng Tô Mẫn trên người quét, Tô Mẫn khí cả người phát run, hốc mắt khuất nhục nước mắt như ẩn như hiện. Phụ thân là đi đến nơi nào đều bị người ủng hộ tôn sùng nhân vật, từ nhỏ đến lớn nàng nơi nào gặp qua có người dám như vậy không hề cố kỵ giáp mặt chậm chế hắn. Ba ba. Tô Mẫn tưởng khuyên chút cái gì, thanh âm ngạnh lại ngạnh, đối với phụ thân bình tĩnh một khuôn mặt, lại là nửa câu lời nói đều lại nói không ra. Nàng nghĩ nhiều mở miệng khuyên phụ thân lập tức rời đi cái này làm người phẫn nộ lại bất đắc dĩ địa phương, nhưng nàng lại là nhất không có tư cách khuyên bảo người, là nàng liên lụy phụ thân. Tô Mẫn đột nhiên cúi đầu, không nghĩ ở này đó nhìn chằm chằm bọn họ chờ xem bọn họ xấu mặt người trước mặt biểu hiện ra mềm yếu, nhưng nhịn rồi lại nhịn, phẫn hận nước mắt vẫn là nhỏ giọt xuống dưới. Trường hợp như vậy Tô Bách Xuyên ở tới phía trước liền sớm có đoán trước, từ hắn đồng ý những người đó yêu cầu khi hắn sẽ biết chính mình sắp sửa đối mặt sẽ là cái gì. Nhưng khi đó Tô Mẫn đã mệnh huyền một đường, hắn lại nơi nào còn có khác đường lui nhưng tuyển. Nếu có người nguyện ý cùng Tô mỗi tổ đội, vô luận kết quả như thế nào, xong việc Tô Mỗ nhất định sẽ thật mạnh tạ ơn. Tô Bách Xuyên vẫn là mở miệng, chỉ là nói ra nói lại không phải mọi người đoán trước chung cãi lại phản kích, hắn ngữ khí ngoài dự đoán bình thản, như là nhìn không tới chung quanh người xem thường cùng chậm trễ, miệng lưỡi chung mang theo chút bảo cho biết thương lượng, chỉ ở thật mạnh tạ ơn thượng thêm vào tăng thêm ngữ khí. Nhạc Tĩnh trong lòng kinh ngạc, có vài phần người có bản lĩnh thông thường đều có cùng chi tưởng xứng đôi ngạo khí, hắn vẫn luôn không có đem lời nói làm rõ cũng là muốn cho Tô Bách Xuyên chính mình biết khó mà xuống, bọn họ chủ động đưa ra lui tái tổng so với hắn đem hai người chiêu mộ thẻ bài phải về tới phải đẹp thượng một ít. Nhạc Tĩnh không nghĩ tới tới rồi như vậy nông nỗi, Tô Bách Xuyên thế nhưng vẫn là không chịu từ bỏ. Tô Bách Xuyên lưng thuận trọng nặc sau hảo sau một lúc lâu vẫn là không có người nói tiếp, đang lúc không khí lại ở xu với xấu hổ thời điểm. Nghiêng trong đất thình lình toát ra tới một cái giọng nam, tức khắc đem ánh mắt mọi người dẫn qua đi. Ta tổ bọn họ. Mở miệng người là cái nhìn qua rất là trầm ổn nam nhân, tuổi nhìn qua cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng, cả người lộ ra một cổ bảo kiếm vào vỏ mũi nhọn giỏi giang. Nhạc Tĩnh hồi ức một cái trước mắt, vẫn là đối trước mắt người nam nhân này không có gì ấn tượng, hẳn là không phải mấy cái đại gia tộc, lập tức do dự nói, ngươi là. Mở miệng nam nhân thấp giọng nói, Tạ Càn, ta cùng này hai người tổ đội. Tên này là cái chưa từng nghe qua, Nhạc Tĩnh không cấm nhìn nhiều Tạ Càn hai mắt, đảo không biết là bị vị nào cấp coi trọng để danh đi lên, đảo cũng có người hướng vào cùng hắn tổ đội, hẳn là hậu trường chào hỏi qua. Chẳng qua người này hẳn là không biết này cửu huyền chiêu mộ hung hiểm, nay xuất đầu bộ dáng rất có cổ sinh ra ngẽ con không sợ hổ cô dũng. Nhạc Tĩnh lấy ra Tạ Càn thẻ bài hảo Tô Bách Xuyên hai người đặt ở cùng nhau, còn có ai sao? Vốn dĩ chỉ là không ôm hy vọng một câu, không nghĩ tới thật là có người lại đứng dậy. Nhân số không đủ nói, theo ta cùng bọn họ tổ đội đi. Nói chuyện đúng vậy Tiết gia lão tứ Tiết Chiết Du, hắn là Tiết gia này một thế hệ sớm nhất thành danh một cái, có tiếng thiên tư thông minh, ở trong ngành có không nhỏ danh khí. Cùng những cái đó lịch sử đã lâu phía sau màn gia tộc so sánh với, Tiết gia chỉ có thể khó khăn lắm xem như cái mới phát gia tộc, Tiết Chiết Du đảo cũng coi như được với là lần này cửu huyền chiêu mộ sát ra tới trong đó một con hắc mã. Nhạc Tinh thấy cuối cùng nhấp nhô gập gành miễn cưỡng gom lại một đội nhân số. Lập tức cấp không thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Nếu như vậy, liền tiếp tục tuyên bố phía dưới tổ đội thành viên. Chấm đã. Tiết Chiết Du ngừng Nhạc Tĩnh muốn đem hắn thẻ bài rút ra cùng Tô Bách Xuyên đặt ở một chỗ động tác, hắn nhướng mày, trên mặt mang theo lại rõ ràng bất quá quan tâm cùng chân thành. Tổ đội cũng không phải không thể, chỉ là nếu là làm đồng đội, ta còn là muốn biết Tô tiên sinh ngài này tay phải là ra chuyện gì. Lời này vừa ra, chung quanh chính là một tĩnh, kỳ thật hôm nay này vừa ra đồng thời nhằm vào. Rốt cuộc có bao nhiêu là bởi vì Tô Bách Xuyên tay nhìn qua bị thương không nhẹ, lại có bao nhiêu là mọi người quá mức kiêng kỵ quỷ thủ mà cố tình đồng lòng xa lánh, ai cũng không có biện pháp 10 thành 10 cấp ra cái lời chắc chắn. Rốt cuộc quỷ thủ đồn đãi quá mức mơ hồ, cho dù là một bàn tay bị thương, cũng không ai dám mạo hiểm làm quỷ thủ hậu nhân cấp vào thi đấu. Tiết Chiết Du nói vừa vặn hỏi ra ở đây nào đó nhân tâm nhất bí ẩn ác ý cùng suy đoán, mặc kệ là sự không liên quan mình bảng quan vẫn là dụng tâm kín đáo vẫn luôn ở cường điệu xa lánh. Lúc này đều đem tầm mắt đặt ở Tô Bách Xuyên trên người, chuẩn bị xem hắn như thế nào trả lời. Tô Bách Xuyên nhìn mắt quang sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình Tiết Chiết Du, trên mặt hắn quan tâm quá mức chính nghĩa lăng nhiên, liền phảng phất là thật sự ở thuận miệng hỏi thượng một cái quan tâm nói giống nhau. Rồi lại thật là như vậy gãi đúng châu ngứa, đem Tô Bách Xuyên đường lui cấp lại một lần hoàn toàn phong kín, không lưu một tia đường sống. Phế đi. Tô Bách Xuyên ngữ khí bình đạm đến cực điểm, liền phảng phất ở nghị luận hôm nay bữa sáng hay không ngon miệng giống nhau. Hắn bình tĩnh nhìn chính mình quý càng vạn kim tay phải nói, ta tay phải đã phế đi, về sau liền căn chiếc đũa đều lại lấy không đứng dậy. Mãn chàng tĩnh mịch. Nga. Một cái ôn nhu lưu luyến giọng nữ thong thả ung dung vang lên, mang theo chút mềm mại tò mò, phế đi. Cái gì gọi là, tay phế đi. Chương 64. Tô Khanh hỏi xong lời nói, đợi 2 giây, thấy Tô Bách Xuyên chỉ là biểu tình phức tạp quay mặt đi, liền hướng tới Tô Mẫn nhìn lại. Cũng không biết vì cái gì. Phía trước bị người như vậy chen ép nhằm vào đều có thể miễn cưỡng chịu đựng chút Tô Mẫn, bị Tô Khanh bình tĩnh con ngươi một nhìn chằm chằm, đột nhiên liền sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bị khuất, vốn dĩ chỉ là đỏ một chút hốc mắt, trong giây lát chính là nóng lên. Tô Mẫn gần chút thời gian tới nay vô thố cùng bi thương như là đột nhiên tới rồi một cái điểm tới hạn, môi một run run, nước mắt như là khai áp vòi nước giống nhau, bá tầm tã mà xuống. Tô Khanh cho mày, ngươi khóc cái gì? Luôn luôn biểu hiện hoạt bát Tô Mẫn miệng một bẹp. Ngược lại khóc càng thêm thở hổn hển lên. Một đám người nhìn, nguyên bản còn tính bình tĩnh Tô Mẫn bị Tô Khanh nói vừa hỏi liền khóc thành cái dạng này, rất giống là Tô Khanh đối Tô Mẫn làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Tô Mẫn lại là cái tuổi không lớn tiểu nữ hài, nguyên bản vi diệu không khí lập tức trở nên xấu hổ lên. Ngay cả ban đầu dụng tâm tính kế Tô Bách Xuyên cha con mấy cái đại nam nhân, cũng bị Tô Mẫn này xuất kỳ bất ý hỏng mất khóc lớn cấp nháo đến trên mặt có chút không nhịn được, sôi nổi quay mặt đi làm bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Lại tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Tô Khanh lanh chảo, Tô Mẫn thật sự là khóc thê thảm chút, Tô Khanh hơi phúng ánh mắt quơ quơ, lại hướng tới Tô Bách Xuyên nhìn lại. Tô Bách Xuyên vẫn là không nói gì. Tô Khanh thon dài trắng non cổ giật giật, nhẹ giọng nói, sao lại thế này? Tô Bách Xuyên biểu tình tối nghĩa nhìn chằm chằm Tô Khanh nhìn thoáng qua, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên ám ám, hơi có chút chật vật lánh khai. Ai làm? Trừ bỏ Tô Mẫn đứt quãng tiếng khóc, vẫn là không ai nói chuyện. Tô Tiểu Thư hà tất ở cùng người như vậy nói thêm cái gì, hai người bọn họ có thể tiến vào cũng bất quá là bởi vì đỉnh cái quỷ thủ hậu nhân danh hảo. Quỷ thủ đồn đãi truyền nhiều năm như vậy, sớm không biết mơ hồ nhiều ít lần, chứ không nói có bao nhiêu mức độ đáng tin. Chẳng sợ đã từng quỷ thủ thật sự có như vậy vô cùng kỳ diệu, bọn họ nhiều năm như vậy không hiện sơn không lẩu thủy liền cái bóng dáng cũng chưa lộ ra quá, xác định vững chắc cũng là không kế thừa đến nhiều ít. Tô Khanh tuy rằng là cái tay mới, nhưng bởi vì cùng Tiết lão kia chàng chấn động một thời quyết đấu, vẫn là có không ít người là nhận được nàng. Đặc biệt là giống Tiết Chiết Du như vậy thiên phú dị bẩm lại tuổi trẻ nhiều kim thiên chi tiêu tử, đối với như vậy cái xinh đẹp đối thủ cạnh tranh càng là sớm đã đi xuống 12 vạn phần dụng tâm. Bởi vậy đối Tô Khanh nói chuyện khi cùng phía trước đối Tô gia cha con thái độ chính là cách biệt một trời, thanh âm muốn khách khí nhiều. Câm miệng được chứ? Huống chi? Cái gì? Tiết Chiết Du nói đến một nửa ngữ khí một đốn, cho rằng chính mình nghe lầm, trên mặt ôn hòa còn không có thu hồi tới, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước mắt cái này nhìn đi lên ôn nhu như nước nữ nhân. Ta nói ngươi quá ồn ào, câm miệng. Tô Khanh lần này thanh âm khẽ nâng chút. Tiết Chiết Du sắc mặt biến đổi. Mà khi chúng bị hạ mặt mũi hắn vừa định trở mặt, liền vọng vào một đôi đen nhánh chung mang theo chút lệ khí con ngươi. Kìa con ngươi lạnh lẽo làm Tiết Chiết Du đột nhiên một cái giật mình, tới rồi bên miệng phản kích trong lúc nhất thời thế nhưng không có thể nói xuất khẩu tới. Tiết ra, đi phía trước đẩy cái mấy thế hệ nghe cũng chưa nghe nói qua gia tộc, khi nào như vậy gia tộc truyền nhân cũng có tư cách nơi tay điều giới nói bốc nói phét. Ngươi nghe rõ, liền tính tay phế đi, liền tính là đôi tay đều phế đi. Ngươi cũng là liền quỷ thủ hậu nhân một cái ngón chân đầu đều thúc ngựa khó cập. Cái gì? Cố Mẫu chính uống trà, nghe người tới hội báo cả kinh thiếu chút nữa không có thể cầm chắc trong tay cái ly, thất thố nâng lên con ngươi gắt gao nhìn thẳng trước mắt người. Ngươi lặp lại lần nữa, Tô Khanh nàng tuyển ai? Tô tiểu thư nàng. Nàng lúc ấy cũng không biết như thế nào cùng Tiết ra người náo loạn lên, ngài cũng biết Tiết ra người cái gì tác phong, tuy rằng nói là quật khởi không mấy thế hệ, nhưng giao hảo nhân ra lại không ít. Sau lại cũng không biết như thế nào nháo, Tô Tiểu Thư đã bị chia làm Tô Bách Xuyên trà con cộng sự. Tô Khanh đâu? Nàng liên sẽ không cự tuyệt sao? Cùng kia hai cái phế vật một tổ còn nói cái gì đoạt giải nhất? Người tới khó xử cúi đầu, như thế nào cũng không dám nói ra Tô Khanh căn bản không có phản kháng phân tổ chuyện này tới. Cố Mâu khí đột nhiên quăng ngã cái ly, cấp Tô Khanh gọi điện thoại, lập tức. Lập tức. Cho ta liên hệ đến nàng. Nàng phát cái gì điên? Ta hao tổn tâm huyết chuẩn bị như vậy nhiều bị tuyển danh sách nàng không chọn, này đường khẩu đều chọc chuyện gì. Thử qua, người tới hiển nhiên bị Cố Mâu hiếm thấy lửa giận dọa không nhẹ, căng ra đầu nói, Tô Tiểu Thư di động đánh không thông, ta trước đó làm người đi hỏi thăm quá, đều nói không có thể tìm gặp người. Đào Hồng Lăng nói, phu nhân, ta đã sớm nói qua nữ nhân này không phải cái đèn cạn dầu, ta xem nàng căn bản chính là ở lừa gạt ngài, mở ra thủy liền không nghĩ tới muốn nghe ngài sai phái. Lan. Đang có khí không chỗ giải Cố phu nhân hung tợn nhìn về phía Đào Hồng Lăng, bởi vì Tô Khanh duyên cớ gần nhất vẫn luôn thực thất bại Đào Hồng Lăng nơi nào nguyện ý bỏ lỡ tốt như vậy bỏ đá xuống giếng cơ hội, còn muốn nhân cơ hội lại nói thượng vài câu, nhưng môi mới vừa động, trước mắt chính là một hoa. A. Đào Hồng Lăng hét lên một tiếng, Cố phu nhân thế nhưng là đem một chỉnh hồ mới vừa pha trà ngon thủy hướng tới Đào Hồng Lăng đổ ập xuống ném qua đi. Tới hội báo người sớm biết rằng Cố phu nhân âm tình bất định tính cách, lập tức càng là gắt gao cúi đầu. Đánh chết cũng không dám lại nhiều hướng bên người kêu rên Đào Hồng Lăng trên người nhiều nhìn thượng liếc mắt một cái. Cũng là Đào Hồng Lăng trong lúc nhất thời chênh lệch quá lớn nghẹn khuất lâu rồi, Tô Khanh là Cố phu nhân thân thủ tuyển ra tới người, cho dù thật là nàng đại ý hạ nhìn nhầm, Đào Hồng Lăng cũng đã sớm không phải lúc trước cái kia Cố phu nhân coi trọng trợ thủ đắc lực, như vậy nóng vội bỏ đá xuống giếng, dừng ở Cố phu nhân nơi này chỉ biết kích thích nàng càng thêm thẹn quá thành giận. Cho ta mau chóng đem nàng tìm ra. Cố phu nhân như là nhìn không tới bị nóng bỏng nước trà rót một đầu vẻ mặt Đào Hồng Lăng thảm trạng, lạnh mặt nói, nếu là làm ta biết nàng vẫn luôn là ở chơi ta, ta như thế nào đem nàng lộng đi vào, khiến cho nàng lại như thế nào cho ta ngoan ngoãn lăn trở về tới. Cố phu nhân cười lạnh một tiếng, lúc ấy có Cố Giác che chở, nàng còn không phải chỉ kém một bước liền phế đi Tô Khanh. Hiện tại nữ nhân này cùng nàng hai cái nhi tử sôi nổi nháo phiên mặt, nàng lại tưởng chỉnh nàng so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Bên ngoài người tìm Tô Khanh sắp tìm điên rồi đều không thấy bóng người thời điểm, cái này khiến cho sóng to gió lớn đương sự đang ở một gian phòng ngủ trên giường ngủ đến an ổn. Tô Mẫn cùng Tô Bách Xuyên mặt đối mặt ngồi ở trước bàn cơm, Tô Mẫn vị cùng tức sáp ăn cơm trưa. Phân tổ thời điểm cảnh tượng hỗn loạn, Tô Khanh không có gì căn cơ, kia đương khẩu vô cớ đi khiêu khích tiết ra người, tự nhiên bị người trở thành sống bia ngắm công kích, kết quả đã bị trời xui đất khiến cùng bọn họ thấu thành một tổ. Cùng tổ còn có lúc ấy chủ động đưa ra muốn cùng tổ kêu tạ càn nam nhân, Tô Mẫn minh bạch người ở bên ngoài xem ra bọn họ cha con thật sự là nghèo túng có thể, Tô Khanh là bị bọn họ cấp liên lụy. Bởi vậy đương Tô Khanh đưa ra muốn mượn bọn họ chỗ ở nghỉ ngơi lấy né tránh bên ngoài những cái đó không ngừng tìm nàng người khi, Tô Mẫn tự nhiên không mặt mũi nói ra cái gì cự tuyệt nói tới. Chỉ là luôn luôn đối người ngoài kính nhi viễn chi phụ thân cũng đồng ý xuống dưới, còn đem chính mình phòng ngủ nhường cho Tô Khanh nghỉ ngơi, lại là làm Tô Mẫn không nghĩ tới. Tô Mẫn nhìn mắt trong phòng khách qua loa thả đệm chăn sofa, lại nhìn Tô Bách Xuyên ăn cơm khi có vẻ thực không phối hợp động tác cùng trở nên trắng sắc mặt, hốc mắt lại nhịn không được phiếm hồng lên. Tô Mẫn ngạnh sinh sinh đem nước mắt cấp nhẫn trở về, lộ ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn cười tới. Ba, ngươi trên tay thương còn không có hảo, ta còn cho ngươi lấy cái muông đi. Tô Bách Xuyên nói, không cần. Ba, Tô Mẫn nhìn Tô Bách Xuyên trong tay không ngừng run rẩy chiếc đũa, thanh âm rốt cuộc vẫn là mang theo khóc nức nở. Tô Bách Xuyên không để bụng cười cười, không có việc gì, điểm này thương với ta mà nói còn không tính cái gì. Vì an ủi lã trá trực khóc tiểu nữ nhi. Tô Bách Xuyên cố tình làm bộ dường như không có việc gì dùng trên tay phải cầm lấy đại thìa. Cũng không biết có phải hay không cố ý, ban tổ chức đưa tới canh xứng thìa muốn so bình thường thìa muốn lớn hơn nhất hảo, nặng chịu thành thực đồ sứ đại cái muỗng, liền muỗng bính đều phải so bình thường muốn bể trên rất nhiều. Tô Bách Xuyên xách lên thìa thời điểm thủ đoạn rõ ràng quơ quơ, thìa nước canh còn không có rời đi nồi đun nước liền sái hơn một nửa, chờ tới gần chén biên thời điểm lại sái ra một ít. Nhìn phụ thân cố hết sức một thìa hướng trong chén thỉnh canh. Tô Mẫn không nhìn xuống, che miệng nhỏ giọng nước nở một tiếng. Tô Bách Xuyên bất đắc dĩ cười cười, ta này không phải hảo hảo sao. Còn có thể thịnh canh, hảo hảo điều trị, chờ lại quá chút thời gian lại không phải không thể khôi phục. Ba năng lực ngươi còn chưa tin sao. Vừa dứt lời, Tô Bách Xuyên bị nửa ngày lực tay phải đột nhiên co rút bỗng nhiên vừa kéo. Chờ hắn muốn lại khống chế khi phủ phiếm ngón tay lại sớm đã không hề nghe chỉ huy, trầm trọng thìa không chịu khống chế bị ném tới rồi một bên, một tiếng giòn vang. Thìa tan mất tiến nồi đun nước ngáy mắt, bắn khởi nước canh sái giải Tô Bách Xuyên nửa tay áo, nóng bỏng nước canh súng nước băng vải, Tô Bách Xuyên tay rõ ràng chịu chịu. Trên bàn cơm đột nhiên trở nên tĩnh mịch một mảnh, Tô Mẫn gắt gao cắn môi dưới, cũng không dám khóc thành tiếng tới, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ bay nhanh đứng dậy liền tưởng hướng trong phòng phóng đi lấy ra hồng thuốc. Nhưng Tô Mẫn còn không có tới kịp nâng bước, bị nước mắt mơ hồ trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi tiểu xảo chân, vừa nhấc đầu. Buồn hẳn là ở trong phòng ngủ Tô Khanh sắc mặt nghiêm chỉnh ngẩn ngơ đứng ở bàn ăn trước. Tô Khanh ánh mắt rất kỳ quái, một đôi lượng kinh người đồng tử nhìn không chớp mắt nhìn Tô Bách Xuyên run rẩy không ngừng tay phải. Tô Mẫn vội vàng cầm hòm thuốc ra tới, không đợi đi đến phụ thân bên người, nghiêng trong đất liền nhiều ra một đôi tay, gần như thô lô từ trên tay nàng đem đổ vật đoạt qua đi. Tô tiểu thư, đau lòng phụ thân thương thế Tô Mẫn lại cấp lại giận muốn đem đổ vật lấy về tới, nhưng Tô Khanh cũng không biết một quá khuỷu tay. Vốn dĩ đã chạm được hòm thuốc Tô Mẫn không thể hiểu được đã bị tránh đi tay. Nhìn đến Tô Khanh động tác Tô Bách Xuyên mí mắt đột nhiên nhảy nhảy. Tiếp theo ai đều không có lường trước đến một màn liền như vậy đã xảy ra. Tô Khanh đột nhiên ngồi xổm thân thể, động tác thô lỗ kéo hướng Tô Bách Xuyên tay phải, sắp chạm đến Tô Bách Xuyên thủ đoạn khi động tác lại đông cứng vừa chậm. Tô Bách Xuyên chỉ cảm thấy một cổ ôn hòa mềm như bông lực lượng nắm hướng chính mình cánh tay, Tô Khanh thế nhưng túi đầu muộn thanh giải nổi lên Tô Bách Xuyên băng vải. Tô ra hòm thuốc đặt đều là Tô Bách Xuyên chính mình phối trí một ít thường dùng dược, rất nhiều là đặt ở một đám tiểu ô vương ánh mắt sắp xỉ bột phân trạng đồ vật, phục hồi tinh thần lại Tô Mẫn vừa định muốn lại ngăn trở, liền thấy Tô Khanh động tác thuần thục từ nhất hạ tầng đẩy ra một cái tiểu ô vương, từ bên trong lấy ra một thanh tạo hình kỳ quái tiểu kéo. Tô Mẫn quát bảo ngưng lại động tác chính là một đốn. Tô Bách Xuyên nhìn Tô Khanh thuần thục mà cầm lấy một đám bình nhỏ một tay mở ra. Liền Tô Mẫn đều phải châm trước chút dùng lượng bột phấn bị nàng đầu ngón tay nhẹ động nhanh chóng hướng miệng vết thương thượng phát, Tô Bách Xuyên chính run rẩy tay phải đột nhiên run rẩy càng thêm lợi hại lên. Một tiếng rồn dập hút không khí thanh trợt từ đỉnh đầu vang lên, Tô Khanh trên tay động tác dừng lại, chịu đựng. Lời nói là nói như vậy, Tô Khanh thượng dược động tác lại rõ ràng muốn càng mềm nhẹ thượng rất nhiều. Tô Bách Xuyên tay lại run rẩy càng thêm lợi hại lên. Tô Khanh tay lại là dừng lại, nắm lấy dược bình đầu ngón tay bởi vì quá độ sử lực mà phiếm ra màu xanh lá, nàng ra vẻ bình tĩnh ngẩng đầu, tiếng nói lại có hai phân gian nan, rất đau. Nhưng vừa nhấc đầu, Tô Khanh đối thượng chính là một đôi màu đỏ tươi trung phiếm tơ máu hai trong mắt, luôn luôn nho nhã chấn định Tô Bách Xuyên trong mắt thủy quang ánh nhiên, thái dương gân xanh nổi lên lại phục, rõ ràng cảm xúc dao động lợi hại. Thực sự có như vậy đâu. Tô Khanh thấy thế hoàn toàn không dám lại hướng Tô Bách Xuyên trên tay thượng dược, Tô phụ phối dược luôn luôn như thế, trừ bỏ sớm chút năm ở Tô Khanh ngẫu nhiên bị thương thời điểm chịu hướng bên trong phong chút giảm đau phối phương, mặt khác thời điểm luôn luôn lấy thực dụng là chủ. Thượng dược thời điểm xác thật so trên thị trường lưu thông những cái đó dược phẩm muốn đau thượng rất nhiều. Húng chi lại là như vậy đáng sợ miệng vết thương, toàn bộ gân tay đều bị đánh gãy, nhìn đi lên lại là tần thương, lại bị nhiệt canh một tưới, người sắt cũng chịu không nổi. Tô Bách Xuyên môi run lên lại run, lại như thế nào cũng nói không ra lời. Tô Khanh cho rằng hắn không nghe rõ, trịch trục một chút, chấm lại chút thanh âm, đau đến. Rất lợi hại. Nói Tô Khanh thói quen tính hướng tới Tô Bách Xuyên miệng vết thương thổi thổi, hống hài tử giống nhau nói. Thổi thổi liền không đau, thượng xong dược mới có thể hảo, lại nhịn một chút. Tô Bách Xuyên đồng tử bỗng dưng phóng đại, thân mình nhoáng lên, song sườn cánh mũi tố chất thần kinh thu thu, to như vậy một đại nam nhân, hốc mắt nước mắt thế nhưng chen chúc chảy ra. Tiểu Khanh à, ba ba cho ngươi thổi thổi, thượng dược miệng vết thương mới có thể hảo, lại nhịn một chút, ba ba cho ngươi bỏ thêm giảm đau đổ vật ở bên trong. Tiểu Khanh thực kiên cường, Tiểu Khanh mới không đau. Thút tha thút thít tiểu cô nương nếu máu, chẳng hề để ý quay mặt đi. Bởi vì miệng vết thương quá đau rất ra kim đậu đậu lại còn ở phát sóc đi xuống rớt. Nhưng trung quy vẫn là nhịn không được. Ô ô, ba ba, Tiểu Khanh không đau, ngươi lại cấp Tiểu Khanh thổi thổi, Tiểu Khanh liền càng không đau. Tô Bách Xuyên nói không ra lời, tay trái run rẩy muốn xoa Tô Khanh gương mặt, lân cận khi lại chấn hưng như thế nào cũng không dám tới gần. Hắn há miệng thở dốc muốn phát ra cái âm tới, tiết hầu lại như là bốc cháy, nhậm là lại nỗ lực cũng phun không ra chỉ tự phiến ngữ. Ba. Tô Mẫn bị Tô Bách Xuyên phản ứng dọa đến, thử kêu ra tiếng tới. Tô Bách Xuyên như là đột nhiên bị bừng tỉnh, đột nhiên đứng dậy, cũng mặc kệ chính mình miệng vết thương còn bại lộ ở trong không khí, hắn lảo đảo nhằm phía chính mình phòng, Tô Mẫn liền ngăn đón thời gian đều không có, cửa phòng đã bị từ bên trong gắt gao khóa lại. Trong phòng ngủ đầu tiên là phát ra tìm kiếm thanh âm, không một lát liền chuyển ra mở ra máy tính âm nhạc thanh, tiếp theo chính là một mảnh lặng im. Màn ảnh năm ngoái tuy không lớn nữ hài như là có được chừng lấy xứng đôi thiên địa khí thế. Nàng như là sẽ tỏa ánh sáng, chấn định trên mặt tràn đầy bệ nghệ cùng kiêu ngạo. Thủ đoạn xoay ngược lại, đó là Càn Khôn. Sư phó của ta. Hắn kêu Tô Bách Xuyên, nghe qua sao? Nàng nói. Tiểu. Khanh. Chương 65. Chờ Tô Bách Xuyên thất hồn lạc phách từ trong phòng lao tới thời điểm, trong phòng khách chỉ còn lại có Tô Mẫn một người ngồi ở bàn ăn trước. Người đâu? Tô Bách Xuyên thanh âm khô khốc như là sa mạc gần chết lữ nhân. Đem đang ở hồng con mắt phát ngốc Tô Mẫn hoảng sợ. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Còn có vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì? Tô Bách Xuyên lại như là nhìn không tới Tô Mẫn hoảng loạn khó hiểu sắc mặt, chỉ biểu tình tha thiết lại bài trừ một câu, nàng. Người đâu? Này đơn giản một câu lại như là lao lực Tô Bách Xuyên trong thân thể cuối cùng một chút khí lực, luôn luôn thong dong ổn trọng hắn kích động toàn bộ thân mình đều ở không ngừng run rẩy. Tô Mẫn thấy thế chỉ có thể trước kiềm chế hạ nghi hoặc. Ba ba là hỏi Tô Khanh sao? Nàng mới vừa đi. Lời còn chưa dứt, Tô Bách Xuyên đã rời cung mũi tên giống nhau nhanh chóng thoán hướng về phía cửa, chờ Tô Mẫn phản ứng lại đây muốn đuổi theo thời điểm, ngoài cửa sớm đã không có Tô phụ thân ảnh. Nhưng trung quy vẫn là không có thể tìm được Tô Khanh, không lâu trước đây còn gần trong gang tấc ở phòng ngủ ngủ say tránh né phiền toái Tô Khanh như là trống rỗng bốc hơi giống nhau, nhậm là ai đều rốt cuộc tìm không thấy nàng bóng người. Suốt hai ngày hai đêm, Tô Bách Xuyên mê muội giống nhau không ngủ không nghỉ dùng hết thảy biện pháp đi tra tìm Tô Khanh rơi xuống. Tô Mẫn bắt đầu còn khuyên, sau lại không biết hai cha con nói chuyện cái gì, từ ngày hôm sau buổi sáng bắt đầu liền Tô Mẫn đều tích cực tìm hiểu khởi Tô Khanh rơi xuống tới. Nếu không phải Tô Bách Xuyên bởi vì miệng vết thương nhiễm trùng sốt cao đột nhiên ngất xỉu, này hai người sợ là chuẩn bị không ngủ không nghỉ vẫn luôn tìm được cửu huyền sơ thí bắt đầu. Một vòng sau sơ thí ngày đó, hai cha con đồng thời gầy một vòng lớn, Tô Bách Xuyên càng là khoa trương. Nguyên bản nho nhã trầm ổn một người, như là được một hồi bệnh nặng dường như, hai má thật sâu móc méo đi vào. Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng lăn lộn tiểu tụy vô cùng, Tô Bách Xuyên tinh thần lại là cực hảo. Mặc cho cùng nhau tham gia sơ thí người lại như thế nào giống lúc trước giống nhau châm chọc niệm ai, Tô Bách Xuyên hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, một đôi lượng dọa người đôi mắt từ đầu tới đuôi gắt gao nhìn chằm chằm lối vào, mỗi có một người đi vào tới hắn thân mình liền theo bản năng đi phía trước thăm dò, ngay sau đó rồi lại nắm chặt song quyền đứng thẳng thân mình. Tô Mẫn nhìn có chút không đành lòng, nhỏ giọng an ủi nói, ba ba ngươi đừng nội, Tô. Nàng khẳng định sẽ đến, hai ngày này không phải cũng không có nghe nói ai bị hủy bỏ dự thi tư cách không phải sao. Ngươi không hiểu. Tô Bách Xuyên đôi mắt như cũ gắt gao nhìn thẳng lối vào, muốn nói cái gì đó, ánh mắt tối nghĩa lóe lóe, rồi lại than khẩu khí ngậm miệng không nói. Ba. Tô Mẫn đau lòng lợi hại, phụ thân là nàng từ nhỏ thần tượng, ở trong mắt nàng phụ thân giống như là một gốc cây kình thiên đại thụ giống nhau. Lại đánh đả kích cùng khó khăn chỉ cần có hắn ở đều có thể dễ dàng giải quyết dễ dàng. Liền tính tay mới vừa phế lúc ấy ba ba đều có thể cười không ngừng nói không có việc gì đi trái lại an ủi chính mình, hiện tại lại thất thường thành cái dạng này. Đặc biệt là mấy ngày nay, rõ ràng biết tay phải thương càng thêm càng nặng, đừng nói hảo hảo dưỡng, tìm khởi người tới liền dược cũng không chịu đúng hạn thượng, liền sợ bỏ lỡ mắt không có thể lập tức tìm được người. Tô Mẫn cho dù lại biết một ít nội tình, rốt cuộc kia cũng chỉ là cái quá mức ly kỳ suy đoán. Cho dù nàng bởi vì phụ thân chắc chắn tin, cho dù nàng thật sự bởi vì mưa dầm thấm đất quan hệ từ nhỏ đối phụ thân trong miệng tỉ tỉ sùng bái kính trọng, kia cũng bất quá là cái sống ở nàng hư ảo trong tưởng tượng nhân vật, như thế nào cũng so ra kém từ nhỏ giáo dưỡng chính mình lớn lên phụ thân tới quan trọng. Huống chi Tô Khanh rõ ràng biết phụ thân ra như vậy nghiêm trọng sự tình, còn cố ý như vậy trốn tránh không chịu gặp mặt. Người ngoài đều ở không ngừng hỏi thăm bọn họ cha con vì cái gì điên rồi giống nhau tìm Tô Khanh. Tô Mẫn liền không tin Tô Khanh có thể một chút đều không biết tình, rõ ràng là cố ý ở phụ thân thượng dược thời điểm lộ ra manh mối làm cho bọn họ nhìn ra tới thân phận của nàng. Hiện tại lại là thà rằng ở nơi tối tăm nhìn phụ thân miệng vết thương chuyển biến xấu té xỉu, đỉnh sốt cao đi ra ngoài tìm cũng không chịu lộ diện, kia phía trước cần gì phải muốn giả mù sa mưa cướp đi cấp phụ thân băng bó miệng vết thương. Tô Mẫn nghẹn một bụng ủy khuất muốn nói, nhưng nàng nhìn trong mắt chỉ có lối vào kia một phương thiên địa phụ thân, vẫn là khổ sở nghẹn lại không nhẫn tâm nói ra. Chính là thẳng đến tất cả mọi người tới rồi, trên sân thi đấu vẫn là không có nhìn đến Tô Khanh bóng người, Tô Bách Xuyên trong mắt thần sắc từ kích động tha thiết, lại đến hoảng loạn thấp thỏng, cuối cùng một chút ảm đạm xuống dưới. Tô Mẫn nhìn cắn chặt răng, trong lòng khó chịu xoay đầu đi. Nhạc Tĩnh nhìn Tô gia cha con cùng Tạ Càn phương hướng, trên mặt lại hiện ra khó xử, hắn lo lắng nhất một loại tình huống vẫn là đã xảy ra. Phân hảo tổ, người vẫn là không có tới tề. Nhưng không có biện pháp, quy củ chính là quy củ, Nhạc Tĩnh thanh giọng nói. Dựa theo quy định, sơ thí chính là muốn 4 người tổ đội tới hoàn thành, này thi đấu thời gian đã tới rồi, các ngươi đồng đội lại. Này ta thật sự là bất lực, thật đáng tiếc, ba vị sợ là đến tạm thời lui ra tràng. Trung quanh đầu tiên là an tĩnh một cái trước mắt, tiếp theo liền ong một tiếng sôi trào lên, Tô Mẫn bị các màu ánh mắt năng không đứng được chân. Phân tổ khi giận cực thả ra tàn nhẫn lời nói như là một cái nhất vang dội cái tát, nên diện vỗ vào nàng trên mặt. Nàng đoán được vô số loại tình huống. Duy độc không có nghĩ tới Tô Khanh thế nhưng thật sự sẽ ở sơ thí thời điểm không đến chàng. Đón các loại cười trộm sam thất hồn lạc phách phụ thân đi hướng xuất khẩu chỗ khi, Tô Mẫn cao cao nâng đầu, nhưng nàng so với ai khác đều rõ ràng, vô luận nàng biểu hiện lại bình tĩnh lại không sao cả, cũng vĩnh viễn thay đổi không được liền chứng minh chính mình cũng chưa cơ hội đã bị đuổi ra thi đấu cái này vô cùng nhục nhã người sự thật. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Đang lúc ba người sắp bước ra xuất khẩu chỗ khi, một cái lười biếng giọng nữ đột nhiên xuất hiện ở lối vào. Tô Bách Xuyên thân mình rung mạnh, bay nhanh xoay người sang chỗ khác. Tô Khanh trên mặt mang theo chút mệt mỏi, hư hư giơ tay tú khí ngáp một cái, thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng, có chút sờ không được đầu góc khẽ khẽ bên thai hơi loạn tóc đen. Khởi có điểm vãn, may mắn đuổi ở bắt đầu trước tới rồi. Nói khó hiểu nhìn đang muốn lập trường ba người liếc mắt một cái, bọn họ đây là muốn đi đâu. Tô Mẫn nhìn Tô Khanh ngủ hồng nhuận sắc mặt, cặp kia ánh nhuận hai tròng mắt còn mang theo chưa hết hàm ý, rõ ràng không ngủ đủ bộ dáng. Một vòng tới sở hữu buôn ba nôn nóng cùng tiến tràng sau phập phồng khúc chết toàn bộ biến thành một cổ bén nhọn giận dữ, oanh tràn ngập nàng toàn bộ trong óc. Tô Khanh là cố ý. Nàng biết rõ bọn họ ở tìm nàng biết rõ nếu nàng không tới sẽ có cái gì hậu quả, nàng biết rõ nàng như vậy khoan thai tới muộn bọn họ cha con sẽ đối mặt cái gì, nhưng nàng vẫn là như vậy không để bụng làm ra tới. Bọn họ vì nàng không muốn sống khắp nơi tìm kiếm, Tô Phụ vì nàng hiện tại còn ở phát ra sốt cao, thiếu chút nữa không đem mệnh đáp đi vào. Ở trong mắt nàng cũng bất quá là một hồi ngủ say là có thể thỏa mãn sau chê cười. Nay một trận phát sinh quá nhiều chuyện vốn dĩ cũng đã đem Tô Mẫn áp tinh thần căng chặt, dậy chê bốn chữ như là một cổ điện lưu, đem Tô Mẫn cuối cùng lý trí đốt cháy hầu như không còn. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy đáng giận nữ nhân? Nàng thật là phụ thân từ nhỏ nói cho nàng cái kia đỉnh thiên lập địa tỷ tỷ, cái kia ôn nhu thiện lương tiểu kiều nữ, cái kia thiên tư thông minh cũng không hầu sủng sinh tiểu quỷ thủ gia chủ sao? Nhưng Tô Khanh cũng chỉ là nghiêng nghiêng đầu, tầm mắt khinh phiêu phiêu liền từ nhận hết dạy vào hai cha con trên người gì đi, tựa như bọn họ là nhất dâu ria bài trí, là không hề tồn tại cảm không khí. Đối với Nhạc Tĩnh bình bình đạm đạm nói, trận đầu yêu cầu so chính là cái gì đâu. Tô Khanh. Tô Mẫn giận mắng một tiếng, nhưng khiển trách nói liền đầu cũng chưa toát ra tới, Tô Mẫn khuỷu tay cong liền nhiều ra một con kìm sắt tay. Không được như vậy tê ơ. Tô Bách Xuyên dùng xưa nay chưa từng có nghiêm khắc ánh mắt nhìn thẳng Tô Mẫn, không được gọi là gì lại bị gắt gao tạp ở trong cổ họng, nhưng Tô Mẫn lại như thế nào sẽ nghe không hiểu phụ thân muốn nói cái gì. Không được như vậy kêu người tỉ tỉ. Tô Mẫn đột nhiên liền cảm thấy có chút bi thương. Sơ thí so chính là cơ sở công, tuy rằng ra khảo đề xảo có chút, nhưng này đó tiểu kỹ xảo tự nhiên không có khả năng bị quỷ thủ hậu nhân xem ở trong mắt. Hơn nữa Tô Mẫn bản thân trong lòng liền loa một cổ hỏa có nghĩ thầm sát giết này đó chờ xem bọn họ xấu mặt người nhuệ khí. Sơ thí thời điểm Tô Bách Xuyên tổ hoàn thành tác phẩm tốc độ là bay nhanh. Tô Bách Xuyên thực lực tự nhiên không nói chơi, nếu không phải trước đó biết hắn tay phải phế đi, hắn lấy điêu đao chính xác rất giống là đã sớm vẫn luôn thói quen tay trái dùng đao thợ giả. Khó được chính là danh điều chưa biết tạ càn tay nghề cũng tương đương hơn người, tuy rằng hắn phụ trách khắc gỗ tốc độ so Tô Bách Xuyên cha con chậm rất nhiều, lại là linh khí 10 phần. Tô Mẫn thương thế đã khỏi hẳn không sai biệt lắm, lạnh cái mặt buồn đầu vẫn luôn xử lý xuống tay đầu ngọc thạch danh mục, không trong chốc lát, kia thành thạo hoa lệ động tác liền Nhạc Tĩnh đều bị dẫn tới trực tiếp đứng ở bọn họ này một tổ bên tới xem. Nay một trận pha chịu người chú mục Tô Khanh lại là nhất ngã phá mọi người hốc mắt cái kia, toàn bộ hành trình chỉ lấy một khối nam hồng ở mài giũa, chờ mặt khác ba người đem công trình hoàn thành không sai biệt lắm, nàng cũng chỉ làm ra cái xinh xinh đẹp đẹp ngọc ban chỉ. Tô Mẫn không ngừng một lần nghẹn hỏa đang xem Tô Khanh. Ở nàng kế hoạch bọn họ tổ người vốn nên là cái thứ nhất nộp lên tác phẩm, nhưng vô luận nàng như thế nào mịt mờ đi thúc giục Tô Khanh, Tô Khanh cũng chỉ thất thần nói câu lập tức thì tốt rồi. Cuối cùng Tô Bách Xuyên tổ vẫn là bởi vì Tô Khanh kéo chậm tiến độ, cái thứ ba nộp lên để thi tác phẩm. Tuy rằng như vậy tinh tuyệt chạm trổ dùng như vậy tốc độ đuổi ra tới đã là thập phần lệnh người tán thưởng, nhưng Tô Mẫn nhìn lăng là bởi vì Tô Khanh không chút để ý mà bị đuổi kịp và vượt qua tiến độ, vẫn là khí cả người phát run. Thúng chi so với bọn hắn trước một bước nộp lên người vẫn là tiết chết du tổ. Bình thẩm từ sở hữu nộp lên tác phẩm đào thải nhất kém cỏi một tổ yêu cầu chút thời gian, dự thi người liền ở sân thi đấu trước chờ. Kiến thức quá Tô Bách Xuyên tổ không chút nào kém cỏi công lực mọi người tuy rằng vẫn là không xem trọng bọn họ, nhưng cũng không hề giống ban đầu thời điểm như vậy xem nhẹ. Tuy rằng chân chính so đấu chém giết còn ở phía sau, nhưng Tô Bách Xuyên này một tổ sẽ thăng cấp đấu vòng loại nhưng thật ra không thể nghi ngờ. Tiết chết du đồng lứa nói mát vẫn là có. Đi theo nào lại thiếu một ít. Tô Bách Xuyên mấy ngày nay tìm Tô Khanh tìm điên cuồng giống nhau, thật đến gặp được, không biết vì cái gì lại trầm mặc lợi hại. Một đôi mắt tuy rằng trừ bỏ điêu khắc lúc ấy liền không rời đi quá Tô Khanh trên người, nhưng từ đầu tới đôi miệng trương lại bế, lăng là một câu cũng chưa có thể đối với Tô Khanh nói ra. Tô Khanh vẫn luôn không có hướng tới Tô Bách Xuyên nhìn lên liếc mắt một cái, ở chỗ cũ ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, đột nhiên nói, ta mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi trong chốc lát, các ngươi ở chỗ này chờ kết quả đi. Đường Tô Bách Xuyên lúc này mới nóng nảy, vội đứng dậy, run rẩy thanh âm hấp tấp kêu một tiếng, Tiểu Khanh. Tô Khanh quay đầu liền đi. Tô Bách Xuyên vội theo sau, bởi vì đứng dậy cấp trong tầm tay thùng dụng cụ bị đột nhiên quét ở trên mặt đất, trên tay hắn tay phải bị mang một vai, ngang ngược lực đạo làm vết máu nhanh chóng từ băng vải chỗ thấm vào ra tới. Tô Bách Xuyên như là hoàn toàn không cảm giác được đau ý, sốt ruột lại chấp nhất muốn trước ngăn lại Tô Khanh, bị ngăn trở đường đi Tô Khanh nhìn tán ở bên chân các loại bén nhọn điêu đao ma thạch. Giữa mày vừa nhíu, Tô Bách Xuyên sợ Tô Khanh vẫn là phải đi, lại sợ tiêm tế lưỡi dao thương đến Tô Khanh, hắn vội cong hạ thân tử, ngươi trước đừng đi, ta có lời cùng ngươi nói. Tô Bách Xuyên câu lũ thân mình cố hết sức nhặt trên mặt đất dụng cụ cắt gọn, con tôm đến lưng thượng là hiện không ít chỉ bạc cái hót. Hắn tay phải vết máu càng tích càng nhiều, hoảng loạn hắn theo bản năng dùng quán tay phải đi nhặt, nhưng càng nhanh càng làm lỗi, kinh tay phải công cụ lách cách lang càng không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Một màn này người xem có chút thổ thức. Trung quanh trong lúc nhất thời an tĩnh không ít, tất cả mọi người nhìn vị này truyền thuyết nhân vật hèn mọn con thân mình, lại nhiều nói mát ở như vậy một màn hạ cũng lại nói không ra khẩu. Tô Mẫn xoang mũi một trận chua xót, môi run run một chút, hốc mắt bị nóng rực thiêu thiết lạc thượng giống nhau, nóng rát phát đau. 3. Tô Mẫn nghẹn ngào kêu một tiếng, vội không người đi theo đi nhặt, nàng nhìn đứng ở trước mặt rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất không biết suy nghĩ cái gì Tô Khanh, lại nhiều oán khí tại đây một khắc đều hóa thành vô tận cầu xin. Tô Khanh cảm nhận được Tô Mẫn tầm mắt, rốt cuộc chuyển qua con ngươi nhìn nàng một cái, đang lúc Tô Mẫn muốn nói cái gì đó thời điểm, Tô Khanh lại nhéo nhéo hốc mắt, lại là không rên một tiếng từ hai người bên người vòng qua đi. Đang một tiếng, Tô Mẫn sở hữu hỏa khí toàn bộ tụ tập tới rồi não bộ, nàng đôi mắt bị chọc giận đỏ bừng, luôn luôn ngây thơ ái cười nàng phát ra một tiếng bén nhọn đến không giống nàng chính mình thanh âm. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lại mặc kệ Tô phụ muốn như thế nào cản, Tô Mẫn bay nhanh đứng dậy, đạn pháo giống nhau nhằm phía Tô Khanh. Tiểu Mẫn. Tô Bách Xuyên lệ mắng. Nhưng Tô Mẫn còn nơi nào nghe được đến, nàng từ sau lưng đột nhiên túm chặt Tô Khanh ống tay áo. Luôn luôn phản ứng nhanh nhẹn Tô Khanh không biết sao hoảng thần một cái trước mắt, đang bị Tô Mẫn xả vừa vặn, cả người đều bị kéo một trận lảo đảo. Ngươi cho rằng vẫn luôn giả câm vờ điếc coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá là có thể giải quyết vấn đề phải không? Tô Mẫn lôi kéo Tô Khanh đi nhanh đi phía trước đi tới, nói rõ ràng. Có cái gì bất mãn liền một lần nói rõ ràng. Tiểu Mẫn. Tô Bách Xuyên rẽ rùa đứng lên, đi theo hai người rời đi phương hướng đi nhanh đuổi theo. Thẳng đến tới rồi Tô ra cha con rừng chân địa phương Tô Bách Xuyên mới đuổi theo hai người, chờ Tô phụ theo kịp Tô Mẫn rốt cuộc bung lỏng ra quản thúc trụ Tô Khanh tay, nàng buồn đầu hung hăng quăng ngã thượng phòng môn, xoay người phiếm hồng hai tròng mắt không ngừng thở hổn hển nhìn thẳng Tô Khanh. Ngươi cho rằng chỉ có chính ngươi đáng thương nhất, cho rằng chính mình là cái lớn nhất người bị hại phải không? Ta nói cho ngươi, ngươi căn bản là cái gì cũng không biết. Tiểu Mẫn ngươi câm miệng cho ta. Tô Bách Xuyên giống to. Tô Mẫn lớn tiếng nói, dựa vào cái gì? Ba ngươi vì nàng vứt bỏ nhiều như vậy, nhưng ngươi xem nàng trừ bỏ hận ngươi còn có khác cảm giác sao? Nàng biết chúng ta trải qua quá cái gì sao? Nàng! Bang! Một tiếng giòn vang. Trong phòng khách đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Tô Mẫn che lại bị đánh đến thiên đến một bên mặt, không dám tin tưởng nhìn tay còn ở giữa không trung không ngừng run rẩy phụ thân. Không được! Như vậy cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện. Tô Khanh, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng ngươi cho ta nghe rõ ràng. Tô Mẫn cả người run rẩy chảy nước mắt, ngươi là nhất không có tư cách đi hoán giận bị vứt bỏ kia một cái. Tô Mẫn như là một đầu bị hoàn toàn chọc giận tiểu thú, cả người gai nhọn toàn bộ mở ra. Ở ngươi cẩm y liền ngọc thực quá vô cùng an nhàn thời điểm, ở ngươi bị mọi người tôn sùng có cơ hội chuyên tâm đắm chìm nơi tay điều thế giới thời điểm, ở ngươi cùng ngươi thanh mai trúc mã thân thân ái ái tình chàng ý thiếp thời điểm, ở ngươi cho rằng ở sau lưng đương cái phía sau màn người cầm quyền chính là lớn nhất xem nhẹ cùng thất bại thời điểm. Ngươi có biết hay không ba ba vì bảo hộ ngươi trả giá nhiều ít? Có biết hay không vì có thể làm ngươi không gặp đến nguy hiểm hắn bao nhiêu lần lấy chính mình đương ngồi? Có biết hay không vì làm những cái đó bụng dạ khó lường người không thể quấy rầy đến ngươi hắn bao nhiêu lần từ quỷ môn quan vào lại ra? Có biết hay không? Ở mỗi trong nháy mắt, Tô Khanh giống như thấy được ngoài cửa sổ có chim bay lượn quá, nàng tầm mắt theo mơ hồ chim bay đuôi cánh nhẹ nhàng, ở lượn quá bệ cửa sổ tối cao trống không kia một khắc đột nhiên im bặt, hóa thành hư không. Bên hai bén nhọn giọng nữ không ngừng ở màng thai bên chấn động, nàng thế giới lại an tĩnh giống như yên lặng, thời gian đột nhiên chạy xuôi cực chậm, chậm đến nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình mạch đập luật động thanh. Đông, đông, đông. Thanh âm kia hảo rõ ràng, quá rõ ràng đến nàng không tự chủ được xoa xoa tả tâm phòng vị trí. Sau đó Tô Khanh mím môi, đôi mắt cong thành một huyền trăng rằm. Đang ở chọc giận Tô Mẫn bị Tô Khanh xuất kỳ bất ý cười nhạt kinh chợt dừng lại thanh âm, nàng muốn hỏi Tô Khanh cười cái gì. Nàng tưởng lớn hơn nữa thanh khiển trách Tô Khanh không biết tốt xấu, nàng tưởng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ không hề bại lộ đem Tô phụ mấy năm nay vất vả dày vò một chút làm cái này không lương tâm nữ nhân nghe một chút. Nhưng Tô Khanh mở miệng, nàng thanh âm như vậy ôn nhu an tĩnh, mềm nhẹ như là đêm bạn mẫu thân mềm nhẹ đọc chuyện xưa thư cường điệu, nhưng Tô Mẫn thế nhưng không thể lại khản cả giọng nói ra một chữ lại tiếp tục chính mình chưa phát tiết xong khiển trách. Trong thế giới sẽ có như vậy một người, hắn là ngươi sinh mệnh duy nhất, hắn chính là ngươi toàn bộ thế giới. Ngươi thiên ngươi mà ngươi sở hữu sở hữu. Sau đó có một ngày, ngươi thế giới không thấy, đó là một loại thực đáng sợ không trọng cảm, thật giống như chính mình đã không tồn tại. Ngươi không có thân nhân, không có bằng hữu, không có ngươi ai cùng người yêu thương ngươi, cái loại cảm giác này mãnh liệt đến ngươi sẽ nghi ngờ chính mình tồn tại có phải hay không hợp lý. Tiểu Khanh, Tô Bách Xuyên nghẹn ngào lên, hắn có một loại mãnh liệt dự cảm, hắn trực giác ở điên cuồng kêu gào lấp kín lỗ thai, phía dưới nói không phải là hắn nguyện ý nghe. Kia một năm, ta 13 tuổi. Trong phòng cực độ yên tĩnh thời điểm, theo nhẹ nhàng giọng nữ vang lên, ai đều không có chú ý tới một cái đỉnh bạt cao lớn thân ảnh chính chậm rãi chầm chậm thủ đoạn, ngoài cửa đang muốn đổ gõ cửa hắc y ở đại hán hiểu ý thu hồi tay, tay chân nhẹ nhàng lùi xuống. Chương 66. Coi như mọi người cho rằng Tô Khanh muốn nói chút gì đó thời điểm, nàng lại tự rêu cười cười. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi.